Đấu La Đao thứ nhất chương 666 tới chương 701. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Gia Cát Lam nhếch miệng cười. Hắn đương nhiên là muốn đánh Đường Tam rồi. Một cổ hồn lực cường đại từ trong cơ thể hắn bùng lên, sau đó ngưng tụ trên không trung thành võ hồn chân thân. Kỳ Lân. Kỳ Lân đạp lên sấm sét, xông về phía Đường Tam. Mặc dù Đường Tam đã dùng đệ cửu hồn kỹ, nhưng hắn vẫn vô cùng tự tin. Hắn hét lớn, đệ cửu hồn kỹ, lôi điện lĩnh vực. Kỳ Lân đột nhiên gầm lên một tiếng dữ dội, vô số tia sét hình thành trên không trung, sau đó va chạm với Đường Tam. Đường Tam tay cầm Hạo Thiên Chù Y, cùng Kỳ Lân va chạm mạnh vào nhau. Một tiếng nổ vang trời, Đường Tam trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, còn Kỳ Lân thì không hề hấn gì. Gia Cát Lam cười cười. Đường Tam à Đường Tam, vẫn như trước đây. Thực lực này cũng không có tiến bộ bao nhiêu. Mặc dù đã đạt tới phong hào đấu la, nhưng sức chiến đấu vẫn còn kém một chút. Dưới tình huống này, hắn chỉ cần lẳng lặng quan sát là được. Các đệ tử vây xem đều lộ vẻ hưng phấn. Dù sao Lôi Vân cũng là đội viên của Thất Bảo Lưu Ly Tông bọn họ. Đánh ngã đệ tử Hạo Thiên Tông, bọn họ cũng cảm thấy vinh dự lây. Một đệ tử hưng phấn nói, Lôi Vân đại ca, thật sự quá lợi hại. Một đệ tử khác cười nói, đúng như chúng ta dự đoán. Tên Đường Phi này chỉ có thể bắt nạt Liễu Thần Long một chút thôi. Dưới tay Lôi Vân đại ca thì qua không được mấy chiêu. Ninh Vinh Vinh đứng một bên, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Nàng đương nhiên biết Lôi Vân là Gia Cát Lam, đối phó với một tên Đường Phi, chẳng phải là dễ như trở bàn tay sao. Tình huống này, nàng cũng chỉ lẳng lặng quan sát. Mắt Liễu Thần Long sáng lên, hưng phấn nói, Lôi Vân đại ca, huynh quá lợi hại rồi. Điểm cảm xúc ổi 45.216. Điểm cảm xúc của 65.211. Điểm cảm xúc của 52.121. Gia Cát Lam cười cười, cũng không tồi, có thể thu được nhiều điểm cảm xúc như vậy cũng là một chuyện rất tốt. Còn về Đường Tam, Hạo Thiên Chù Y đã không làm gì được hắn. Hắn nhìn Đường Tam nói, Đường Phi, hay là ngươi đem năng lực khác của mình ra biểu diễn đi. Đường Tam nhíu mày, hiển nhiên đã nghĩ tới điều gì đó. Gã chậm rãi thở ra một hơi, chắp tay nói, Lôi Vân, ta thua, ngươi lợi hại. Gia Cát Lam gật đầu, nhưng hắn cảm thấy tên này hẳn là giả vờ chịu thua. Trước đây số lần gã đánh lén cũng tương đối nhiều, tin rằng lần này cũng sẽ như vậy. Nhưng hắn đã có chuẩn bị. Đó chính là món hàng mới mua được từ trong cửa hàng. Phản kích cầu. Phản kích cầu, phản lại một lần sát thương chí mạng, giá bán 56.211 điểm cảm xúc. Không đắt, hơn nữa chỉ có thể dùng một lần, nhưng chắc là đủ rồi. Sau đó hai người đều thu hồi võ hồn, rơi xuống mặt đất. Đường Tam bước nhanh về phía Gia Cát Lam, cười nói, Lôi Vân đại ca, bắt tay một cái, được chứ? Gia Cát Lam gật đầu, đưa tay ra. Dù sao lúc này hắn đã cầm phản kích cầu trong lòng bàn tay, nếu Đường Tam dám đâm lén, thì chính gã sẽ là người xui xẻo. Lúc này, La Bạch Vi từ trong đám người đi ra, mặt mày kinh hoảng, vội vàng nói, Lôi Vân đại ca, cẩn thận hắn đánh lén. Đường Tam nhếch miệng cười châm chọc, sau đó nói, đi chết đi, Gia Cát Lam. Lam Ngân Hoàng, thần đâm. Đột nhiên, một sợi Lam Ngân Hoàng tỏa ra khí tức khủng bố từ dưới đất chui lên, xuyên thủng cơ thể Gia Cát Lam. Đường Tam cười ha hả. Gia Cát Lam không ngờ, tên này vào giây phút cuối cùng còn dám gọi thẳng tên hắn. Nhưng điều đó đã không còn quan trọng, phản kích cầu của hắn đã phát huy tác dụng. Một tia sáng lạnh lẽo lóe lên. Sợi Lam Ngân Hoàng đó trong nháy mắt xuyên thủng thân thể Đường Tam. Đường Tam hoảng sợ nhìn Gia Cát Lam, nói, sao có thể? Tại sao lại như vậy? Đường Tam cắn răng, căm hận nhìn Gia Cát Lam một cái, hung dữ nói, ngươi chờ đấy. Nói xong, trên người gã xuất hiện một đám sương mù, rồi tan biến ngay tại chỗ. Gia Cát Lam nhíu mày, bởi vì hắn đã không còn cảm nhận được sự tồn tại của Đường Tam nữa. Xem ra tên này lại chạy thoát rồi. Lúc này, các đệ tử ở bên cạnh mặc dù cũng nghe thấy cái tên Gia Cát Lam, nhưng không ai để ý, chỉ có Ninh Vinh Vinh tim đập thóc một cái. May mà mọi người không có ai chất vấn gì, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Liễu Thần Long lúc này chạy tới, hưng phấn nói, Lôi Vân đại ca, huynh thật lợi hại, đánh cho tên Đường Phi đó chạy mất rồi. Vừa rồi dọa ta một phen. Gia Cát Lam cười cười, nói, đừng sợ, có ta ở đây, sợ gì chứ. Sau đó, đội ngũ lại tiếp tục lên đường hướng về phía Thụ Thần Hồ. Dọc đường đi tương đối thoải mái, không xảy ra vấn đề gì. Khu rừng cây kiêu. Một hồn thú cây cối khổng lồ tỏa ra khí tức của hồn thú 10 vạn năm, chính là Thụ Thần Tế Tự. Thụ Thần Tế Tự đang đuổi giết nhóm của Thiên Nhận Tuyết. Thiên Nhận Tuyết nhíu mày. Con hồn thú 10 vạn năm này, nàng đánh không lại. Mặc dù có thể chống cự, nhưng nàng không muốn lãng phí thời gian quý báu ở đây. Mục đích của nàng là giết chết Gia Cát Lam. Nhưng tên thụ thần tế tự này quá phiền phức. Cúc Đấu La đứng bên cạnh, sắc mặt biến đổi, nhìn thụ thần tế tự đang đuổi theo, nói, thiếu chủ, hay là để ta chặn nó lại, các người đi trước đi. Thiên Nhận Tuyết lắc đầu. Thực lực của Cúc Đấu La nàng biết rõ, không thể nào ngăn cản được thụ thần tế tự. Dù sao đó cũng là hồn thú 10 vạn năm. Người có năng lực đối kháng chỉ có một mình nàng. Nàng suy nghĩ một chút rồi nói, vẫn là để ta đi. Các ngươi đi trước, ta ở lại cản nó một chút. Quỷ Đấu La đứng ra, nói, thiếu chủ, để ta đi. Ta chạy nhanh. Thiên Nhận Tuyết thở dài. Mặc dù Quỷ Đấu La chạy nhanh, nhưng có một vấn đề, đó là không cản nổi thụ thần tế tự. Nàng nói, thôi, ngươi không cản được thụ thần tế tự đâu, vẫn là để ta thì tốt hơn. Quỷ Đấu La, Cúc Đấu La và Lý Gia Kỳ thương lượng một chút, cuối cùng vẫn quyết định để Thiên Nhận Tuyết ở lại cản đường, dù sao bọn họ cũng không có thực lực đó. Đương nhiên, họ cũng đã để lại tín hiệu. Sau khi đám người rời đi, thụ thần tế tự nhìn chằm chằm Thiên Nhận Tuyết, lạnh lùng nói, một con người xấu xí mà cũng đòi cản ta, đi chết đi. Thụ thần kỹ, trảm. Thụ thần tế tự vung ra một nhánh cây. Nhánh cây trên không trung tỏa ra năng lượng hồn lực kinh khủng, trong ánh sáng hóa thành một thanh trảm đao khổng lồ. Một tia sáng lạnh lẽo trong nháy mắt chém tới, mang theo năng lượng cuồng bạo. Thiên Nhận Tuyết không dám khinh suất, dù sao đây cũng là một đòn của hồn thú 10 vạn năm, lại còn dùng thụ thần kỹ. Nếu nàng không dùng võ hồn chân thân thì rất khó ngăn cản. Hồn lực trên người nàng dâng lên, một cổ hồn lực mênh mông từ trong cơ thể bùng phát. Một thiên sứ khổng lồ xuất hiện sau lưng nàng, đó chính là võ hồn chân thân của nàng. Nhìn thấy một tia sáng lạnh lẽo khổng lồ xông tới, Thiên Nhận Tuyết bay thẳng lên, đồng thời nói, thánh quang thuẫn. Thiên sứ trên người tỏa ra kim quang cường đại, trong ánh sáng vàng, một tấm thánh quang thuẫn xuất hiện, chặn đứng tia sáng. Thụ thần tế tự cười lạnh, sau đó cầm trảm đao lao tới, đồng thời nói, xem ngươi có thể cản ta được mấy lần, ta muốn chém ngươi. Thụ thần tế tự tiếp tục tấn công. Tấm thánh quang thuẫn bắt đầu xuất hiện vết nứt, dần dần sắp vỡ tan. Tình huống này khiến Thiên Nhận Tuyết phiền não. Lần này không ổn rồi, phải bỏ chạy thôi. Nàng thật sự không phải là đối thủ của hồn thú 10 vạn năm. Lúc này, trong khu rừng truyền đến một âm thanh xa xăm. Nghe thấy âm thanh này, thụ thần tế tự dừng tay, sau đó nhìn về phía thụ thần hồ, nghi hoặc nói, thụ thần đại nhân có chuyện gì vậy? Tại sao lại liên tục kêu gọi ta, xem ra cần phải rời đi. Thụ thần tế tự hóa thành một đạo hào quang màu xanh lục, chui vào lòng đất rồi biến mất không thấy. Thiên Nhận Tuyết thở phào nhẹ nhõm. May mà tên thụ thần tế tự này đã rời đi, nếu không nàng còn phải chạy trốn. Nàng thu hồi thiên sứ, từ trên không trung chậm rãi hạ xuống. Sau đó, tốn một chút thời gian, nàng tìm được Quỷ Đấu La và những người khác. Quỷ Đấu La nhìn thấy Thiên Nhận Tuyết không bị thương chút nào, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc, cười tán dương, thiếu chủ, người thật lợi hại, lại có thể chiến đấu với hồn thú 10 vạn năm mà không bị thương. Thiên Nhận Tuyết thở dài. Nàng cũng hy vọng mình có thể chính diện đối đầu với hồn thú 10 vạn năm, nhưng tình hình thực tế là đối phương đã tự rời đi. Nàng nói, không phải ta đuổi hồn thú 10 vạn năm đi, là nó tự rời đi. Cúc Đấu La cũng tiến lên hỏi, thiếu chủ, vậy tiếp theo chúng ta phải làm gì? Còn muốn đi giết Gia Cát Lam nữa không? Vẻ mặt Thiên Nhận Tuyết trong nháy mắt lộ ra sự kiên định. Nàng đánh không lại hồn thú 10 vạn năm, nhưng với Gia Cát Lam, nếu ám sát thì vẫn có thể thành công. Hơn nữa còn có thể bắt được Ninh Vinh Vinh, dù sao Ninh Vinh Vinh cũng không trốn đi đâu được. Nghĩ đến đây, trên mặt nàng lại lộ ra nụ cười, đám mây mù trước đó cũng tan biến sạch sẽ. Sau đó, nàng kiên định nói, đi, chúng ta phải giết Gia Cát Lam. Thủ lĩnh cây kiêu đã cho chúng ta biết vị trí của Gia Cát Lam chưa? Cúc Đấu La suy nghĩ một chút rồi nói, thủ lĩnh cây kiêu đã cho chúng ta biết vị trí của Thất Bảo Lưu Ly Tông, còn Gia Cát Lam ở đâu thì hắn cũng không rõ. Khóe miệng Thiên Nhận Tuyết lộ ra một nụ cười tàn nhẫn. Nàng gần như có thể xác định, Gia Cát Lam chính là đội viên mới tên Lôi Vân trong đội ngũ của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Biết vị trí của đệ tử Thất Bảo Lưu Ly Tông, vậy thì cũng biết vị trí của Gia Cát Lam. Thực ra đều như nhau cả. Thế là nàng nói, đệ tử Thất Bảo Lưu Ly Tông đang ở đâu? Cúc Đấu La nói, đang trên đường đến Thụ Thần Hồ. Thủ lĩnh cây kiêu đã nói có rất nhiều người, bảo chúng ta cẩn thận một chút. Sắc mặt Thiên Nhận Tuyết biến đổi. Nếu đi đến Thụ Thần Hồ, khả năng rất lớn sẽ gặp phải thụ thần. Thụ thần tế tự đã lợi hại như vậy, thì thụ thần có lẽ là hồn thú mấy chục vạn năm. Nàng lại càng không phải là đối thủ. Tình huống này, nên làm gì đây? Đây chính là một vấn đề rất nghiêm trọng. Nàng nhìn mọi người nói, chúng ta có muốn đi đến Thụ Thần Hồ không? Đến lúc đó có thể sẽ gặp phải Thụ Thần. Quỷ Đấu La và Cúc Đấu La nhìn nhau một cái, trên mặt lộ vẻ sợ hãi. Rõ ràng bọn họ rất e ngại hồn thú 10 vạn năm. Quỷ Đấu La nói, thiếu chủ, hay là thôi đi. Hồn thú 10 vạn năm quả thật có chút kinh khủng, Thụ Thần chúng ta có lẽ không cản được đâu. Cúc Đấu La gật đầu, cũng nói, Quỷ Đấu La nói có lý, ta cũng nghĩ như vậy. Thiên Nhận Tuyết như có điều suy nghĩ gật đầu. Lời này nói cũng có lý, nhưng nàng có chút không cam lòng. Dù sao đã cách mục tiêu hoàn thành chỉ một bước nữa, lúc này từ bỏ thì những nỗ lực trước đó không phải đều uổng phí sao. Nàng không muốn, nhưng lời của hai thuộc hạ cũng có lý. Cho nên, nhất thời nàng không biết phải xử lý thế nào. Lúc này, Lý Gia Kỳ đứng ra nói, thiếu chủ, thật ra chúng ta có thể đi. Thiên Nhận Tuyết sững sờ. Nàng thực sự rất muốn đi, nhưng nơi đó rất nguy hiểm nên không dám đi. Còn về Lý Gia Kỳ, mặc dù đôi khi có chút độc miệng, nhưng cũng sẽ có những ý tưởng hay ho khác. Thế là, nàng nói, được, vậy ngươi nói xem, chúng ta phải làm thế nào để đi mà không gặp nguy hiểm. Khóe miệng Lý Gia Kỳ lộ ra một nụ cười đầy ẩn ý, sau đó nói, chúng ta chỉ cần trốn sau lưng Gia Cát Lam là được, không phải sao? Mắt Thiên Nhận Tuyết sáng lên. Thực lực chính diện của Gia Cát Lam còn cao hơn nàng một chút. Đối mặt với Thụ Thần, chắc chắn sẽ không lập tức sụp đổ. Vậy các nàng có thể nhân cơ hội này, hoặc là tấn công Gia Cát Lam, hoặc là chạy trốn, hoặc là cả hai đồng thời tiến hành. Vậy thì quá tốt rồi. Cơ hội tuyệt vời này, nhất định phải nắm bắt lấy. Thế là nàng nói, được, cứ làm như vậy. Sau đó, bọn họ cùng nhau đi đến Thụ Thần Hồ, đồng thời dựa vào vị trí của Thất Bảo Lưu Ly Tông để tiến hành chặn đường. Ven rừng một khôi. Một đội người ung dung vừa nói vừa cười đi về phía trước, chính là nhóm người của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Người dẫn đầu đội ngũ là Gia Cát Lam, phía sau là Ninh Vinh Vinh và những người khác. Bên cạnh hắn, có một cô gái đang nhìn hắn chằm chằm. Cô gái này chính là Tiểu Ngải, người thích hắn. Đối với điều này, hắn cũng rất bất đắc dĩ. Tiểu Ngải cứ nhìn như vậy khiến hắn muốn thân mật với Ninh Vinh Vinh cũng không có cơ hội. Thật là bất đắc dĩ. Ở cuối đội ngũ, có một đôi tình nhân, chính là Liễu Thần Long và La Bạch Vi. Hai người họ khá thân mật, quan hệ cũng rất tốt, khiến người xung quanh phải ghen tị. Gia Cát Lam nghe tiếng oanh oanh yến yến phía sau, không hiểu sao trong lòng có chút xao động. Thế là, hắn nhìn sang Ninh Vinh Vinh, nói, Vinh Vinh, hay là chúng ta đi nơi khác, nói chuyện riêng một chút. Mắt Ninh Vinh Vinh sáng lên, trên mặt thoáng qua một tia ửng hồng, sau đó nói, được thôi. Cứ để bọn họ nghỉ ngơi, chúng ta đi. Gia Cát Lam gật đầu. Không ngờ Ninh Vinh Vinh cũng đồng ý, vậy thì quá tốt rồi. Dù sao nhìn người khác thể hiện tình cảm, trong lòng lúc nào cũng có chút ngứa ngáy. Tình huống này, hắn nói, đi thôi. Sau đó hắn quay đầu lại, nói với những người phía sau, hôm nay đến đây thôi, ngày mai chúng ta sẽ đến Thụ Thần Hồ, có lẽ sẽ gặp phải thụ thần đáng sợ. Mọi người nghỉ ngơi một chút đi, nói không chừng sẽ có một trận ác chiến. Các đội viên nghe xong, cũng gật đầu. Rõ ràng đối với chuyện này, mọi người vẫn tương đối coi trọng. An toàn của mỗi người là quan trọng nhất. Tình huống này, mọi người vẫn sẵn lòng nghỉ ngơi. Đương nhiên, Liễu Thần Long và La Bạch Vi trong đội ngũ lại càng sẵn lòng hơn. Sau đó, Gia Cát Lam và Ninh Vinh Vinh nhìn nhau một cái, chuẩn bị cùng rời đi. Đi được vài bước, phát hiện sau lưng có thêm một cái đuôi nhỏ, chính là Tiểu Ngải. Gia Cát Lam bất đắc dĩ, nhìn Tiểu Ngải nói, Tiểu Ngải, em ở lại đây chơi cùng mọi người đi. Ta và Vinh Vinh tỷ có chút việc cần xử lý. Ninh Vinh Vinh gật đầu nói, đúng vậy. Em đi nấu cơm đi. Ta thấy mọi người đều rất thích cơm em nấu. Tiểu Ngải lắc đầu, cái đầu nhỏ của cô bé lắc như trống bỏi, sau đó nói, không được, em muốn đi theo hai người, phòng hai người cùng nhau làm chuyện xấu. Gia Cát Lam bó tay rồi, đây là chuyện gì vậy chứ? Tiểu Ngải cũng không ngốc, đương nhiên biết bọn họ muốn đi làm gì. Tình huống này, cũng không còn cách nào khác. Hắn đành nói, Tiểu Ngải, em cứ tự chơi một mình trước đi nhé, lần sau ta và Vinh Vinh sẽ cùng dẫn em đi, được không? Ninh Vinh Vinh lườm Gia Cát Lam một cái, tức giận nói linh tinh gì thế? Ba người làm sao mà đi chơi cùng nhau được? Đúng là hồ đồ. Sau đó, nàng nhìn về phía Tiểu Ngải, nói, Tiểu Ngải, sau này ta sẽ tìm cho em một người khác. Lôi Vân đã nói không thích em cũng đừng ở đây dây dưa nữa, được không? Tiểu Ngải suy nghĩ rất lâu, vẫn nói, không được, từ lần trước nhìn thấy hai người như vậy, trong lòng em đã vô cùng khó chịu, cho nên hai người đi đâu, em sẽ đi theo đó. Gia Cát Lam và Ninh Vinh Vinh nhìn nhau, trên mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Sau đó, Gia Cát Lam nói, Vinh Vinh, vậy thôi đi. Ninh Vinh Vinh suy nghĩ một chút, sau đó đi tới bên cạnh Tiểu Ngải, uy hiếp nói, không được đi theo chúng ta, nếu không ta đánh em, biết không? Tiểu Ngải suy nghĩ rất lâu, bất đắc dĩ nói, được rồi, vậy em không đi theo hai người nữa. Nhưng chờ ra khỏi bí cảnh, chỉ có Gia Cát Lam, vậy Lôi Vân đại ca sẽ thuộc về em, được không? Khóe miệng Ninh Vinh Vinh lộ ra một nụ cười đầy ẩn ý, sau đó nói, cũng không phải là không được. Vẻ mặt Tiểu Ngải lộ ra sự kích động, cười nói, tốt, vậy em biết rồi. Gia Cát Lam bất đắc dĩ thở dài. Chờ ra khỏi bí cảnh, thân phận Lôi Vân này sẽ không còn nữa. Cũng có nghĩa là Ninh Vinh Vinh đã nói dối Tiểu Ngải. Đương nhiên lời nói dối này Tiểu Ngải không thể phân biệt được. Nhưng đây là lời nói dối thiện ý, tình huống này cũng không có vấn đề gì. Cho nên, hắn chỉ đứng một bên, không nói gì. Sau đó, Ninh Vinh Vinh và Gia Cát Lam tìm được một bãi cỏ cách doanh địa mấy cây số. Trên mặt cả hai đều mang theo một tia ửng hồng. Rõ ràng mọi người đều rất mong chờ chuyện sắp xảy ra. Lúc này, hai người trực tiếp ôm chầm lấy nhau. Mùi hương thơm ngát tỏa ra từ người Ninh Vinh Vinh thật sự khiến người ta có chút mê đắm. Hắn không nhịn được ôm chặt hơn một chút. Đương nhiên lúc này, một bầu không khí vi diệu bắt đầu lan tỏa giữa hai người. Lúc này, cả hai đều hiểu, đó chính là sự thân mật. Sau đó, hai người nhắm mắt lại, chậm rãi hôn nhau, nhưng một bàn tay nhỏ mềm mại đã chặn giữa miệng hai người. Tình huống này khiến hắn bất đắc dĩ. Gia Cát Lam mở mắt ra, thấy một đôi tay nhỏ, sau đó nhìn thấy Tiểu Ngải đang đứng ở một bên. Gia Cát Lam bất đắc dĩ, khó hiểu nói, Tiểu Ngải, em đang làm gì vậy? Ninh Vinh Vinh mặt mày giận dữ, phòng mang trợn má đứng dậy, một tát đánh vào mặt Tiểu Ngải, sau đó nghênh ngang rời đi. Xem ra Ninh Vinh Vinh thật sự tức giận rồi. Mà Tiểu Ngải, sau khi bị đánh một tát, trên mặt lộ ra vẻ uất ức và mờ mịt, sau đó nức nở nói, em tuy đã đồng ý, nhưng trong lòng em vẫn rất khó chịu. Nhất là khi nghĩ đến hai người muốn thân mật, em liền không nhịn được mà tới đây. Hai người đừng trách em cũng không biết tại sao lại xảy ra chuyện như vậy. Gia Cát Lam cười gượng gạo. Tình huống này, nhất thời hắn cũng không biết nói thế nào. Thậm chí ngay cả an ủi cũng không biết nói ra sao. Suy nghĩ một chút, hắn nói, Tiểu Ngải, yên tâm đi. Sau này em sẽ gặp được hạnh phúc thật sự thuộc về mình. Nói xong, Gia Cát Lam cũng rời đi. Đột nhiên, một đôi tay trực tiếp ôm lấy eo hắn. Mùi hương thoang thoảng lan ra. Hắn biết, đây là mùi cơ thể của Tiểu Ngải, rất thơm. Nhưng lúc này hắn đã ở bên Ninh Vinh Vinh, nên phải dồn hết tâm trí vào nàng, nếu không sẽ làm Ninh Vinh Vinh tức giận. Thế là, hắn chậm rãi gỡ tay Tiểu Ngải ra. Sau đó rời đi. Tiểu Ngải ở phía sau hắn, lặng lẽ nức nở. Nhưng lúc này hắn không thể quay đầu lại. Mặc dù con gái khóc sẽ khiến người ta cảm thấy đáng thương, lòng sinh thương tiếc, nhưng cũng phải tùy trường hợp. Trường hợp này rõ ràng không phù hợp, nên hắn vẫn tiếp tục đi. Đi đến một ngã rẽ, hắn nhìn thấy Ninh Vinh Vinh. Ninh Vinh Vinh hai tay chống nạnh, tựa vào một cây đại thụ, nhìn Gia Cát Lam, khóe miệng lộ ra một nụ cười, nói, Lôi Vân ca ca, lòng dạ huynh cũng không tệ nhỉ. Tiếng khóc của Tiểu Ngải không làm huynh chú ý, Gia Cát Lam bất đắc dĩ nhún vai. Dù sao nặng nhẹ, hắn vẫn có thể phân biệt rõ ràng. Thế là, hắn nói, nàng đi dỗ Tiểu Ngải đi, ta không giỏi chuyện này. Ninh Vinh Vinh trên mặt lộ ra một nụ cười, sau đó đi tới, khẽ hôn lên môi Gia Cát Lam, rồi rời đi, đồng thời nói, yên tâm đi, ta sẽ làm tốt chuyện này. Sau đó, khi hắn trở về doanh địa, chuẩn bị nghỉ ngơi, phát hiện nơi đây vô cùng ồn ào náo nhiệt, hình như còn có thêm vài người. Nếu hắn rảnh rỗi, có lẽ sẽ đi xem một chút xem đã xảy ra chuyện gì. Nhưng bây giờ hắn có chút phiền lòng, dù sao lúc thân mật với Ninh Vinh Vinh bị người khác quấy rầy, bất cứ một người đàn ông bình thường nào cũng sẽ cảm thấy khó chịu. Hắn đương nhiên cũng không ngoại lệ. Cho nên, đối với tất cả những chuyện này, hắn vô cùng phiền. Nhưng chờ rời khỏi bí cảnh, hẳn là sẽ ổn thôi. Kỳ thực ở trong bí cảnh thân mật là tiện lợi nhất, nhưng vì Tiểu Ngải, khiến hắn và Ninh Vinh Vinh vẫn luôn không thể thân mật. Đối với điều này cũng là bất đắc dĩ. Nghĩ nghĩ, thôi kệ, thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng. Lúc này, Liễu Thần Long chạy tới, hưng phấn nói, Lôi Vân đại ca, có cô gái xinh đẹp tới, có muốn xem không? Gia Cát Lam xua tay. Lúc này hắn không muốn xem cô gái xinh đẹp nào cả. Huống hồ cho dù có xinh đẹp bằng Ninh Vinh Vinh không? Hắn cười nói, không cần xem, ta muốn nghỉ ngơi một lát, ngươi đi xem đi. Liễu Thần Long thở dài, bất đắc dĩ nói, là Lãnh Tiểu Tuyết của Tượng Giáp Tông, thật sự không tồi đâu. Gia Cát Lam nghe đến Lãnh Tiểu Tuyết, lập tức nghĩ tới một khuôn mặt yêu diễm cùng vẻ mặt cao ngạo. cái khí chất đó, nói thật sự khiến hắn có chút mê đắm. Điều này khiến hắn cảm thấy hứng thú. Thế là hắn đứng dậy, nói, đi, dẫn ta đi xem. Liễu Thần Long trên mặt lộ ra một nụ cười xấu xa, đồng thời nói, lúc trước ta và mấy đệ tử khác cá cược, ta nói huynh sẽ bị Lãnh Tiểu Tuyết hấp dẫn, nhưng bọn họ đều nói huynh sẽ không. Xem ra là ta thắng rồi. Gia Cát Lam nhíu mày, đây là lời gì vậy chứ? Hắn khó chịu đá Liễu Thần Long một cái, đồng thời quát, nói nhiều lời nhảm như vậy làm gì? Mau dẫn ta đi xem đi. Sau đó, hai người cùng đi gặp Lãnh Tiểu Tuyết, đương nhiên cũng nhìn thấy các thành viên của Tượng Giáp Tông. Nhìn thấy đối phương 6 người, một người cũng không thiếu, trên mặt hắn lộ ra vẻ kinh ngạc. Dù sao Lam Điện Phách Vương Long Tông cũng chỉ còn lại một người, những người khác đều chết dưới tay hồn thú. Đối với chuyện hồn thú đang săn giết hồn sư, hắn cũng có hiểu biết. Dù sao từ miệng thụ thần tế tự, hắn đã hiểu được tất cả. Khi hắn nhìn thấy Lãnh Tiểu Tuyết, ánh mắt hắn ngay lập tức bị thu hút. Gương mặt yêu diễm, khí chất cao ngạo, sự kết hợp này thật quá mê người, đến mức hắn cứ ngơ ngác nhìn không rời mắt. Thiên Nhận Tuyết nhìn thấy ánh mắt của Lôi Vân, ngay lập tức biết rằng người trước mắt không phải Lôi Vân, mà là Gia Cát Lam. Dù sao trước đây Gia Cát Lam cũng đã dùng ánh mắt tương tự nhìn nàng. Hành vi này khiến nàng cảm thấy rất khó chịu, nhưng trong lòng vẫn có một chút ngạc nhiên. Nàng nhìn Gia Cát Lam, cười nói, Lôi Vân, lần này chúng ta muốn tạm thời gia nhập đội ngũ của Thất Bảo Lưu Ly Tông các ngươi, chắc là sẽ không từ chối chứ. Gia Cát Lam gật đầu, nói thẳng, Tiểu Tuyết, không vấn đề gì. Đột nhiên, hắn ý thức được một vấn đề quan trọng, đó là hắn đang là Lôi Vân và không có bất kỳ mối quan hệ nào với Lãnh Tiểu Tuyết. Tình huống này, vẫn không thể biểu hiện ra hành vi quá thân mật được. Thế là, hắn nói tiếp, ta còn có chút việc, xin phép đi trước. Thiên Nhận Tuyết trên mặt lộ ra một tia ngạc nhiên, giống như đang suy tư điều gì đó, sau đó cười nói, không sao, ngươi cứ đi đi. Sau khi Gia Cát Lam rời đi, hắn thở phào một hơi. Vừa rồi thiếu chút nữa thì lộ tẩy, như vậy sẽ không hay lắm. Đến tối, trong một lều vải, Thiên Nhận Tuyết, Cúc Đấu La, Quỷ Đấu La và Lý Gia Kỳ 4 người ngồi cùng nhau thương lượng sự việc. Trong đó, Cúc Đấu La nói, thiếu chủ, có thể xác định Lôi Vân này chính là Gia Cát Lam không? Khóe miệng Thiên Nhận Tuyết lộ ra nụ cười đầy ẩn ý, nàng đã có thể chắc chắn, Lôi Vân này chính là Gia Cát Lam, bởi vì ánh mắt hắn nhìn nàng giống hệt như ánh mắt của Gia Cát Lam trước đây. Thậm chí lời nói cũng tương tự. Nàng nói, đúng vậy, ta có thể xác nhận, đó chính là Gia Cát Lam. Mắt Cúc Đấu La sáng lên, hưng phấn nói, thiếu chủ, vậy thì tốt rồi. Hành động tiếp theo của chúng ta là gì? Thiên Nhận Tuyết suy tư, nhưng nghĩ mãi vẫn không có biện pháp nào tốt. Cho nên, nàng nhìn về phía mọi người nói, các ngươi có biện pháp nào tốt không? Quỷ Đấu La nói, thiếu chủ, ta có thể bắt Ninh Vinh Vinh lại, sau đó uy hiếp Gia Cát Lam. Nhưng uy hiếp như thế nào lại là một vấn đề? Lý Gia Kỳ ở bên cạnh cũng đồng ý nói, biện pháp này không tệ, nhưng để đảm bảo hiệu quả, ta đề nghị dẫn Gia Cát Lam đến địa bàn của thụ thần, để bọn chúng tự giết lẫn nhau. Mắt Thiên Nhận Tuyết sáng lên. Đây là một cơ hội tốt, dù sao nàng cũng đang muốn giết Gia Cát Lam. Thực lực của thụ thần vô cùng khủng bố, vừa hay có thể lợi dụng một chút. Đến lúc đó, nói không chừng nàng không chỉ có thể giết Gia Cát Lam, mà còn có thể giết luôn cả thụ thần. Đó chính là hồn hoàng mấy chục vạn năm, hơn nữa nhất định sẽ rớt ra hồn cốt. Nàng cũng có chút không thể chờ đợi được nữa. Sau đó nói, không tệ, không tệ, biện pháp này rất hay, cứ theo đó mà tiến hành. Còn về việc ai đi bắt Cốc Ninh Vinh Vinh, Thiên Nhận Tuyết suy nghĩ một chút, quyết định để Quỷ Đấu La và Cúc Đấu La cùng đi, như vậy chắc chắn sẽ không có sơ hở. Sau đó còn một việc, đó chính là giữ chân Gia Cát Lam. Thế là, nàng nói, Gia Cát Lam thì sao? Làm thế nào để giữ chân hắn? Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La nhìn nhau, trên mặt lộ ra vẻ mờ mịt, hiển nhiên là không có biện pháp nào tốt. Lý Gia Kỳ nhìn Thiên Nhận Tuyết, khóe miệng lộ ra một nụ cười đầy ẩn ý, sau đó cười nói, thiếu chủ, cái này thì phải xem người rồi. Thiên Nhận Tuyết nhíu mày. Từ góc độ thực tế mà nói, đúng là nàng đến giữ chân Gia Cát Lam là tốt nhất. Dù sao Gia Cát Lam cũng thích nàng, nhưng biện pháp này có chút khiến nàng không thoải mái. Nhưng với tình huống trước mắt, cũng chỉ có thể như vậy. Thế là nàng gật đầu nói, vậy được rồi. Ta sẽ đến giữ chân Gia Cát Lam. Cúc Đấu La vội vàng khuyên, thiếu chủ, người nhất định phải cẩn thận. Gia Cát Lam rất háo sắc, hắn có thể sẽ làm điều bất lợi với người. Thiên Nhận Tuyết gật đầu. Về điểm này, nàng biết rõ, nhưng bây giờ không phải là tình thế bắt buộc sao. Đương nhiên nàng cũng sẽ không cho Gia Cát Lam cơ hội. Thế là nàng nói, yên tâm đi. Ta sẽ không cho Gia Cát Lam cơ hội. Cúc Đấu La gật đầu, nói, như vậy, ta an tâm rồi. Trong doanh địa, Ninh Vinh Vinh vẫn đang an ủi Tiểu Ngải đang tức giận. Nàng phát hiện Tiểu Ngải này không hề phân biệt phải trái. Trước đó không phải đã nói chuyện xong rồi sao, ở trong bí cảnh sẽ không dây dưa với Lôi Vân. Nhưng việc làm ra lại hoàn toàn không giống như đã hứa. Điều này khiến nàng rất phiền. Lúc này, một đệ tử bước nhanh đến, nhìn thấy Ninh Vinh Vinh liền nói, Vinh Vinh tỷ, Tiểu Ngải tỷ sao rồi? Ninh Vinh Vinh bất đắc dĩ thở dài, sau đó nói, không cần quản Tiểu Ngải, nó bây giờ có chút điên. Đúng rồi, ngươi vào đây là muốn nói gì? Đệ tử này gật đầu, đồng thời nói, là thế này, đệ tử của Tượng Giáp Tông, Lãnh Tiểu Tuyết và đội ngũ của cô ta đã gia nhập vào đội của chúng ta. Ninh Vinh Vinh nghe thấy Lãnh Tiểu Tuyết của Tượng Giáp Tông, sắc mặt ngay lập tức thay đổi. Nàng đương nhiên biết chuyện hoang đường giữa Gia Cát Lam và Lãnh Tiểu Tuyết trước đây. Vốn đã có một Tiểu Ngải đã rất đáng ghét rồi, bây giờ lại thêm một Lãnh Tiểu Tuyết nữa thì không thể nào giải quyết được. Thế là, nàng nói, bảo bọn họ rời đi, cứ nói Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta không chào đón đội ngũ của Tượng Giáp Tông. Đệ tử này trên mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, đồng thời nói, Vinh Vinh tỷ, Lôi Vân đại ca đã đồng ý để đệ tử Tượng Giáp Tông đi cùng chúng ta rồi. Tim Ninh Vinh Vinh đập thót một cái. Vậy là Gia Cát Lam và Lãnh Tiểu Tuyết đã gặp nhau rồi. Điều này khá phiền phức, dù sao trước đây giữa Gia Cát Lam và Lãnh Tiểu Tuyết cũng có chút không trong sạch. Đồng thời trong lòng nàng, đối với Gia Cát Lam cũng có chút bất mãn. Có một tiểu ngải phiền phức chưa đủ, lúc này còn muốn đưa Lãnh Tiểu Tuyết vào nữa, là nghĩ rằng doanh địa chưa đủ loạn hay sao? Tình huống này, nhất định phải xử lý nghiêm túc. Gia Cát Lam nhất định phải bị gõ cho một trận. Đương nhiên bây giờ, vẫn là phải đuổi đám Lãnh Tiểu Tuyết đi trước. Sau đó nàng nói, lời của Lôi Vân không tính, ta mới là đội trưởng của đội này. Ngày mai thông báo cho đệ tử Tượng Giáp Tông, bảo bọn họ rời đi. Đệ tử trên mặt lộ ra vẻ khó xử, sau đó nói, Vinh Vinh tỷ, nếu Lôi Vân đại ca không cho chúng ta đuổi đệ tử Tượng Giáp Tông thì làm sao bây giờ? Vẻ mặt Ninh Vinh Vinh lộ ra sự phẫn nộ, một cổ sát ý từ trên người nàng tỏa ra. Nàng lạnh lùng nói, nếu hắn dám, ta nhất định phải thu thập hắn một trận ra trò. Đệ tử này bị khí thế của Ninh Vinh Vinh dọa sợ. Sau đó vội vàng gật đầu nói, được, ta biết rồi. Sau khi đệ tử này rời đi, vẻ mặt Ninh Vinh Vinh vẫn còn tức giận. Trước đây để phòng ngừa có người nói lời ông tiếng ve, buổi tối nàng không đến lều của Gia Cát Lam. Nhưng lần này không giống, sự xuất hiện của Lãnh Tiểu Tuyết sẽ dẫn đến kết quả rất nghiêm trọng. Nàng nhất định phải đến lều của Gia Cát Lam, giảng giải cho hắn một chút, để hắn biết rõ tầm quan trọng của việc tự tôn tự ái. Còn về Tiểu Ngải, đã không quản được nữa rồi. Sau đó, nàng nhìn Tiểu Ngải, nói, đừng giả bộ đáng thương nữa, cút nhanh lên, thật đáng ghét. Sau khi đuổi Tiểu Ngải đi, Ninh Vinh Vinh mặt mày ưu sầu, lúc này nàng vô cùng phiền lòng. Nhân duyên của Gia Cát Lam với phụ nữ quá tốt, khiến nàng rất khó chịu. Tình huống này, nàng quyết định ra ngoài giải sầu. Khi nàng vừa đi ra khỏi lều không lâu, liền có một bóng đen chậm rãi tiến lại gần. Nàng đột nhiên cảm thấy trong lòng hoảng hốt, sau đó chân mày cau lại. Không hiểu sao, lông tơ của nàng dựng đứng lên, giống như có nguy hiểm gì đó sắp ập đến. Để an toàn, nàng trực tiếp lấy ra sợi dây chuyền vận mệnh, triệu hoán hồn thú 10 vạn năm bên trong. Một bóng ma đột nhiên xuất hiện sau lưng nàng, một tay tóm lấy nàng. Bóng ma này chính là Quỷ Đấu La. Vẻ mặt Ninh Vinh Vinh lộ ra sự phẫn nộ, chết tiệt, là ai dám đánh lén vào ban đêm. Nhưng nàng vẫn có chuẩn bị. Mặc dù mất đi một năm tuổi thọ, nhưng giữ được một mạng cũng không thành vấn đề. Một cổ hồn lực kinh khủng trong nháy mắt lan ra. Tiếp đó một thân ảnh to lớn bắt đầu xuất hiện, chính là hồn thú 10 vạn năm Thụ Thần Tế Tự. Quỷ Đấu La nhìn thấy Thụ Thần Tế Tự, sắc mặt đại biến, trực tiếp ném Ninh Vinh Vinh ra, sau đó hóa thành một bóng ma biến mất. Ninh Vinh Vinh sờ lên cổ hằn đỏ của mình, sắc mặt đại biến. Lúc này, cảm nhận được khí tức của Thụ Thần Tế Tự, Gia Cát Lam trực tiếp chạy tới, nhìn thấy Ninh Vinh Vinh, lập tức nói, Vinh Vinh, sao thế? Vẻ mặt Ninh Vinh Vinh lộ ra sự uất ức, nước mắt nơi khóe mắt chậm rãi rơi xuống. Sau đó nhào vào lòng Gia Cát Lam, cắn thẳng vào vai hắn. Một cơn đau nhói trong nháy mắt ập tới, khiến Gia Cát Lam có chút trở tay không kịp. Dù sao, có thể khiến Ninh Vinh Vinh phóng thích Thụ Thần Tế Tự, đó nhất định là đã gặp nguy hiểm. Mà nguy hiểm này, hắn không hề cảm nhận được. Nhưng vẻ uất ức trên mặt Ninh Vinh Vinh là thật, hắn chỉ có thể vừa nhịn đau vừa nói, Vinh Vinh, có người bắt nạt nàng sao? Ta báo thù cho nàng. Ninh Vinh Vinh cắn một hồi, để lại một vết đỏ lớn trên vai Gia Cát Lam. Sau đó phẫn nộ nói, có người đánh lén ta, hình như là Quỷ Đấu La. Vẻ mặt Gia Cát Lam lộ ra sự nghi hoặc, Quỷ Đấu La sao? Rất không có khả năng. Quỷ Đấu La làm sao lại xuất hiện ở đây được? nhưng Ninh Vinh Vinh đã nói như vậy thì chắc chắn là có vấn đề. Thế là, hắn nói, nàng chờ một chút, hôm nay ta nhất định phải tìm ra hung thủ, báo thù cho nàng. Ninh Vinh Vinh lắc đầu, nói, ta bây giờ rất mệt, đêm nay huynh ôm ta ngủ, tìm hung thủ ngày mai hẳn tìm. Gia Cát Lam suy nghĩ một chút, xem ra Ninh Vinh Vinh đã mệt lả rồi, bây giờ cần được an ủi. Hắn cũng lo lắng, khi hắn rời đi, sẽ có kẻ địch đến đánh lén Ninh Vinh Vinh. Sau đó, hắn ôm Ninh Vinh Vinh, đi vào trong lều. Trụ sở của Tượng Giáp Tông. Trong một lều vải, Thiên Nhận Tiết, Cúc Đấu La, Quỷ Đấu La và Lý Gia Kỳ cùng ở một chỗ. Quỷ Đấu La bất đắc dĩ nói, thiếu chủ, ta thất bại rồi. Ta không ngờ Ninh Vinh Vinh lại có thể triệu hoán thụ thần tế tự. Chẳng lẽ Gia Cát Lam bọn họ đã ký kết khế ước với thụ thần? Sắc mặt Thiên Nhận Tuyết trở nên rất khó coi. Vốn tưởng đây là một biện pháp rất tốt, không ngờ Ninh Vinh Vinh lại có thể triệu hoán thụ thần tế tự. Vậy thì về cơ bản nàng rất khó bắt được Ninh Vinh Vinh. Điều này sẽ rất phiền phức. Dù sao không có Ninh Vinh Vinh làm con tin, nắm Gia Cát Lam trong tay sẽ không có át chủ bài. Còn về việc ký kết khế ước với thụ thần, cũng có khả năng. Nói thật, bây giờ nàng muốn rút lui. Nàng bất đắc dĩ nói, xem ra lần này chúng ta thất bại rồi. Nếu không được, chúng ta rút lui đi. Quỷ Đấu La gật đầu, nói, ta cảm thấy nên rút lui. Dù sao đối phương có trong tay hồn thú 10 vạn năm, chúng ta đánh không lại. Cúc Đấu La suy nghĩ một chút, nói, ta cảm thấy Gia Cát Lam này có độc, tốt nhất không nên trêu chọc. Lý Gia Kỳ ở bên cạnh lắc đầu, đồng thời nói, chúng ta không thể đi. Nếu chúng ta đi, chẳng phải chứng minh là chúng ta làm sao? Thân phận của chúng ta chẳng phải sẽ bị bại lộ sao? Thiên Nhận Tuyết suy nghĩ một chút, cảm thấy Lý Gia Kỳ nói có lý. Đội ngũ không thể đi, nhưng Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La tốt nhất nên tạm thời rời đi một chút. Thế là, nàng nói, Quỷ Đấu La, Cúc Đấu La, hai người rời đi trước, tránh đầu gió. Dù sao cũng không còn bao lâu nữa là ra khỏi bí cảnh. Quỷ Đấu La và Cúc Đấu La suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu. Quỷ Đấu La nói, thiếu chủ, chúng ta sẽ không vào thụ thần hồ. Các người phải chú ý an toàn. Cúc Đấu La ở bên cạnh cũng nói, được, thiếu chủ. Sau đó hai người lập tức rời đi. Đến ngày thứ hai, Gia Cát Lam bắt đầu điều tra, xem có Quỷ Đấu La hay không. Hắn tìm kiếm nhiều lần nhưng không có bất kỳ thu hoạch nào, không tìm được Quỷ Đấu La, thậm chí người có hình thái hồn lực tương tự cũng không tìm thấy. Lúc này, có một đệ tử hỏi, Lôi Vân đại ca, huynh đang tìm gì vậy? Gia Cát Lam hỏi, tối qua ngươi có thấy gì khác thường không? Hắn không nói thẳng ra là Quỷ Đấu La, dù sao điều này sẽ khiến đệ tử Thất Bảo Lưu Ly Tông rơi vào tình trạng hoảng loạn nhất định. Đệ tử này suy nghĩ một chút, nói, không có gì khác thường cả, chỉ là đêm qua, ta nghe thấy tiếng khóc của tiểu ngải. Gia Cát Lam cười ngượng ngùng, chuyện này thì đừng nói nữa. Dù sao tiểu ngải yêu người không nên yêu, hắn cũng nên đi an ủi, nếu không đến lúc đó lại xảy ra chuyện. Hắn lại hỏi thăm một hồi, phát hiện đối phương không biết gì cả, cũng không hỏi nữa. Trong quá trình đi tuần, hắn tìm được Liễu Thần Long, quan sát tỉ mỉ. Hắn có hoài nghi là Liễu Thần Long làm, dù sao trước đây Liễu Thần Long và hắn là quan hệ thù địch. Hắn nói, Liễu Thần Long, tối qua ngươi ở đâu? Đang làm gì? Liễu Thần Long trên mặt lộ ra nụ cười đầy ẩn ý, sau đó nói, tối qua, ta và Vivi cùng nhau làm chuyện vui vẻ, ngươi có phải là ghen tị không? Hắn sững sờ, chuyện này thì đừng nói nữa, đáng ghét. Tối qua mặc dù ôm Ninh Vinh Vinh, nhưng thực ra không làm chuyện gì cả. Dù sao lúc đó bầu không khí đó, không có tâm trạng. Hắn lắc đầu, tại sao lại đang nghĩ đến chuyện này, phiền thật, vẫn là nghĩ về hung thủ đi. Sau đó vài ngày, hắn đều không có bất kỳ phát hiện nào. Hơn nữa Ninh Vinh Vinh không cho phép hắn tiếp cận Lãnh Tiểu Tuyết và Tiểu Ngải, điều này khiến hắn cũng đành chịu. Dẫn đến không đi đến chỗ đệ tử Tượng Giáp Tông kiểm tra. Chiều hôm đó, một đội người đi đến thụ thần hồ. Chỉ thấy mặt hồ xanh biếc, một mắt không nhìn thấy bờ, có một gốc cây khổng lồ sừng sững ở trung tâm. Mặt hồ trong suốt có thể nhìn thấy những con cá nhiều màu sắc bên trong. Các cô gái trong đội ngũ lập tức đi đến mép nước, bắt đầu múc nước hồ chơi đùa. Gia Cát Lam đứng một bên nhìn, nói thật, hoàn cảnh của thụ thần hồ này thật sự quá tuyệt vời. Nếu ở đây được khai thác, chắc chắn có thể trở thành một địa điểm du lịch nổi tiếng. Mặt nước mênh mông vô bờ đó, thật sự khiến người ta muốn ngồi trên một chiếc thuyền nhỏ, dạo chơi trên mặt hồ. Trên hồ lững lờ trôi mấy chiếc bè gỗ, mọi người ngồi trên đó vừa vui chơi vừa thưởng thức cảnh đẹp xung quanh. Trên một chiếc bè, Gia Cát Lam và Ninh Vinh Vinh đang ngồi cùng nhau. Ninh Vinh Vinh nép mình vào lòng Gia Cát Lam, gương mặt lộ rõ vẻ say đắm. Gia Cát Lam có thể cảm nhận được hương thơm thoang thoảng từ người Vinh Vinh, xung quanh là mặt hồ xanh biếc, một khung cảnh vô cùng hữu tình. Mỹ nhân đã ở trong lòng, nói không động tâm là giả. Hắn chậm rãi ôm lấy Ninh Vinh Vinh, rồi cả hai chìm vào một nụ hôn nồng thắm. Trên chiếc bè gỗ phía sau, Tiểu Ngải nhìn chằm chằm vào hai người họ không chớp mắt, vẻ mặt đầy oán giận. Một đệ tử bên cạnh cười nói, Tiểu Ngải, hay là nói chuyện với ta đi, ta cũng không kém đâu. Tiểu Ngải tức giận lườm gã đệ tử một cái, hằng học đáp, phi, ta chỉ thích Lôi Vân thôi. Gã đệ tử bất đắc dĩ nhún vai, vậy thôi được rồi. Tiểu Ngải nhìn bóng lưng Gia Cát Lam, bực bội nói thầm, hừ, ta nguyền rủa các ngươi rơi xuống nước. Trên chiếc bè này còn có một đôi tình nhân khác là Liễu Thần Long và La Bạch Vi. Thấy Gia Cát Lam và Ninh Vinh Vinh hôn nhau, hai người họ cũng không chút do dự mà trao nhau nụ hôn. Trên một chiếc bè khác, Thiên Nhận Tuyết, Lý Gia Kỳ cùng hai đệ tử khác của Võ Hồn Điện đang ngồi. Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt họ rất khó coi, dù sao người khác đều đang thể hiện tình cảm, còn mình thì lại cô đơn. Thiên Nhận Tuyết nhìn Gia Cát Lam, vẻ mặt lộ rõ sự chán ghét, tức giận nói, tên khốn này, thật đáng ghê tởm. Gia Cát Lam bỗng cảm thấy thật thú vị, không ngờ thân mật thế này mà cũng có điểm cảm xúc, thật quá tốt rồi. Nhưng đồng thời hắn cũng có một thắc mắc, điểm cảm xúc này là do ai cung cấp? Trước đây, hắn làm anh hùng mới nhận được điểm cảm xúc, lần này không hề chiến đấu mà cũng có được, thật kỳ diệu. Chuyện kỳ diệu này kéo dài khoảng 2 ngày. Trong 2 ngày đó, Gia Cát Lam bắt đầu tìm kiếm thụ thần, nhưng tìm kiếm rất lâu mà vẫn không có kết quả. Dưới đáy hồ, sau một tảng đá nhỏ là một con rùa đen khổng lồ màu vàng. Bên cạnh con rùa là một lão già, chính là hình dạng cụ thể của thụ thần. Trước mặt lão già có một tấm gương, trong gương hiện lên cảnh Gia Cát Lam và mọi người đang du ngoạn. Thụ thần lặng lẽ quan sát, lão đã đoán được mục tiêu cần chú ý lần này chính là người đàn ông tên Lôi Vân và một người phụ nữ tên Lãnh Tiểu Tuyết. Dù sao thì nhóm người này cũng đang dạo chơi trên địa bàn của lão. Lúc này, con rùa đen màu vàng bên cạnh lên tiếng, thụ thần, tiếp theo chúng ta có nên hành động không? Thụ thần suy tư một lúc rồi gật đầu. Trước đó lão đã nói sẽ dùng thụ thần huyễn cảnh để khiến Gia Cát Lam và Thiên Nhận Tuyết chịu một chút tổn thương. Nhưng bây giờ, lão lại có một ý tưởng mới, bèn nói, tên Lôi Vân kia và cô gái tên Ninh Vinh Vinh là tình nhân, đúng không? Rùa đen gật đầu đáp, đúng vậy, ta đã suy diễn qua, tên Lôi Vân đó thực ra là do người tên Gia Cát Lam giả trang, là tình nhân của Ninh Vinh Vinh. Còn Lãnh Tiểu Tuyết kia là do một người phụ nữ tên Thiên Nhận Tuyết giả trang, là kẻ thù của Gia Cát Lam. Mắt thụ thần sáng lên, Thiên Nhận Tuyết và Gia Cát Lam lại là kẻ thù, vậy thì quá tốt rồi, vừa hay có thể lợi dụng một chút. Nếu như trong thụ thần huyễn cảnh, để hai người họ bái đường thành thân, sau một đêm lại để họ khôi phục lại thần trí, tưởng tượng thôi cũng thấy rất thú vị. Về phần thụ thần huyễn cảnh, lão đã thiết kế xong. Thế là lão nói, được, vậy ta bắt đầu thi triển thụ thần huyễn cảnh. Rùa đen màu vàng gật đầu, thụ thần đại nhân, được ạ. Sau đó, thụ thần bắt đầu thi triển huyễn cảnh. Trên mặt nước, cái cây đại thụ cao vài trăm mét bắt đầu tỏa ra một luồng sóng gợn nhàn nhạt. Luồng sóng này bắt đầu làm thay đổi cảnh vật xung quanh. Lúc này trên cây đại thụ, nhóm Gia Cát Lam đang tổ chức tiệc lửa trại, thức ăn là cá bắt được từ trong hồ, nướng lên thơm phức. Gia Cát Lam lúc này tâm trạng rất tốt, tuy chưa tìm được thụ thần nhưng có thể ở trong một khung cảnh đẹp đẽ thế này để uống rượu vui đùa, quả là một chuyện tuyệt vời. Hắn đưa con cá đã nướng xong cho Ninh Vinh Vinh và nói, Vinh Vinh, nếm thử một miếng đi. Ninh Vinh Vinh gật đầu, cầm lên nếm thử một miếng, gương mặt lộ vẻ vui mừng không xiết, sau đó hào hứng nói, ngon quá đi. Mùi vị thật tuyệt vời. Khóe miệng Gia Cát Lam nở một nụ cười, đó là dĩ nhiên, tay nghề của hắn sao có thể tệ được. Hắn đưa cá nướng cho các đệ tử, Tiểu Ngải cũng được một con. Tiểu Ngải nhận lấy, lườm Gia Cát Lam một cái rồi nói, Lôi Vân, ta đã nói chuyện với Vinh Vinh tỷ rồi, chờ ra khỏi bí cảnh này, sau này huynh là của ta. Khóe miệng Ninh Vinh Vinh lộ ra một nụ cười đầy ẩn ý, nói tiếp, Tiểu Ngải, cứ chờ ra khỏi bí cảnh rồi nói nhé. Tiểu Ngải nghe xong liền bĩu môi, rõ ràng lời nói của Ninh Vinh Vinh khiến nàng cảm thấy nguy cơ, bèn nũng nịu, Vinh Vinh tỷ, tỷ không thể thương em một chút sao? Tỷ đã có Gia Cát Lam rồi, Lôi Vân nhường cho em đi mà. Gia Cát Lam lộ vẻ cười gượng gạo, Lôi Vân là hắn, Gia Cát Lam cũng là hắn, mỹ nhân trong lòng thì thú vị thật, nhưng chuyện này có vẻ hơi phức tạp. Lúc này, Thiên Nhận Tuyết ở bên cạnh lộ ra vẻ khinh thường, nhìn Gia Cát Lam nói, Lôi Vân, trong lòng ngươi chắc đang vui lắm nhỉ, có hai cô gái tranh giành ngươi. Gia Cát Lam nhíu mày, Lãnh Tiểu Tuyết này bị sao vậy? Theo lý thì đây là lần đầu gặp mặt, nhưng tại sao nàng ta lại tỏ ra thù địch với hắn? Đương nhiên sự thù địch này bình thường không nhìn ra được, nhưng hắn lại cảm nhận rất rõ ràng, hắn có chút không hiểu. Thế là hắn nói, Tuyết sư muội, chúng ta hình như mới gặp lần đầu, ta đâu có trêu chọc muội. Thiên Nhận Tuyết cười nhạt một tiếng, không nói gì, nhưng bàn tay giấu sau lưng đã nắm chặt thành quyền, rõ ràng là đang tức giận, dù sao nàng cũng biết thân phận thật sự của Lôi Vân. Lúc này, mọi người nói chuyện cũng khá sôi nổi, Liễu Thần Long đứng dậy nói, hôm nay vui thật, hay là chúng ta khiêu vũ đi. Ta với Vi Vi, còn đại ca với Vinh Vinh tỷ. Trong không khí vui vẻ, mọi người đã trải qua một đêm tuyệt vời. Nhưng khi tất cả bắt đầu nghỉ ngơi, một làn sương mù nhàn nhạt bắt đầu bao trùm lấy họ. Thụ thần huyễn cảnh đã mở ra. Trong ảo cảnh, có hai tiểu quốc, một nước tên là Mây Xanh, một nước tên là Tử Tinh. Quốc vương của Mây Xanh quốc là Gia Cát Lam, còn công chúa của Tử Tinh quốc là Thiên Nhận Tuyết. Vì Gia Cát Lam thống lĩnh binh sĩ, dẹp yên kinh thành Tử Tinh quốc, nên quốc vương Tử Tinh quốc đã gả Thiên Nhận Tuyết cho Gia Cát Lam. Trong vương cung là một hôn lễ long trọng. Gia Cát Lam mình mặc lễ phục, đầu đội vương miện, trông vô cùng hoa lệ, xung quanh có đông đảo thị nữ đang bưng các loại vật phẩm. Các đại thần xung quanh không ngừng nịnh hót, còn có một vài phi tần đang thì thầm to nhỏ. Hắn nhìn tất cả những điều này, cảm giác như đang ở trong mơ, rất nhiều chuyện trước đây đã không còn nhớ rõ. Nhưng hắn từng gặp Thiên Nhận Tuyết một lần, và đã kinh ngạc như gặp được tiên nữ. Hắn đã thề phải đánh chiếm Tử Tinh quốc để cưới được Thiên Nhận Tuyết. May mắn là mọi chuyện đều thuận lợi, đúng như ý hắn. Một đại thần bên cạnh cười nói, đại vương, Thiên Nhận Tuyết công chúa đã đến rồi. Mắt Gia Cát Lam sáng lên, thế thì tốt quá, hắn đã sớm không chờ được nữa rồi. Hắn vội vàng nói, mau mau nghênh đón. Vị đại thần lập tức đi ra. Sau đó, trong một nghi thức hoa tươi thịnh soạn, một nữ tử tóc vàng cao ngạo, đẹp tựa tiên nữ, vận trên người bộ y phục lộng lẫy, chậm rãi tiến vào trong cung điện. Trong phút chốc, ánh mắt của mọi người đều bị thu hút, tiếng khen ngợi vang lên không ngớt. Gia Cát Lam hưng phấn lắng nghe, nhưng không biết tại sao, hắn có một ảo giác rằng biểu cảm của những người này có chút gì đó giả tạo. Nhưng dù sao đây cũng là ngày vui của hắn, không cần phải để ý nhiều như vậy. Lúc này, Thiên Nhận Tuyết chậm rãi bước tới, nhìn thấy Gia Cát Lam trên đài cao, gương mặt nàng lộ vẻ kinh ngạc, trông cũng khá tuấn tú, không giống như nàng đã nghĩ. Nhưng khi nhìn vào gương mặt đó, không hiểu sao trong lòng nàng lại dấy lên một cảm giác chán ghét. Nàng bước về phía Gia Cát Lam mà không nói một lời. Lúc này, vị đại thần hưng phấn nói, quốc vương và công chúa là sự kết hợp đẹp nhất mà trời cao ban tặng, bây giờ hôn lễ bắt đầu. Hôn lễ bắt đầu diễn ra, các loại quý tộc lần lượt tiến lên chúc phúc. Gia Cát Lam cười đáp lại, nhưng luôn cảm thấy nghi thức hôn lễ này có phải hơi đơn giản quá không? Dù sao hôn lễ bình thường phải đặc biệt phức tạp mới đúng. Tình hình lúc này lại đơn giản như vậy, điều này làm hắn không ngờ tới. Nhưng như vậy cũng tốt, đơn giản một chút cũng vui. Trong hôn lễ, Thiên Nhận Tuyết nhìn Gia Cát Lam, nghi hoặc hỏi, Gia Cát Lam, chúng ta trước đây có từng gặp qua chưa? Gia Cát Lam suy nghĩ một chút, theo lý thì chưa từng gặp, nhưng nghĩ kỹ lại thì mơ hồ có gặp qua. Thế là hắn nói, chắc là đã gặp qua một lần, ta rất thích nàng, Thiên Nhận Tuyết. Thiên Nhận Tuyết cắn răng nói, ngươi phải hứa với ta, sau khi cưới ta rồi thì không được phép tấn công Tử Tinh quốc nữa. Gia Cát Lam suy nghĩ một chút, các đại thần đều đề nghị nhất định phải chiếm lấy Tử Tinh quốc, dù sao từ rất lâu trước đây, hai quốc gia này vốn là một. Chia cắt cũng không phải là chuyện lâu dài, nhưng hắn không hiểu tại sao lại đặc biệt thích Thiên Nhận Tuyết trước mắt, chỉ muốn được ở bên nàng. Hắn nghĩ đi nghĩ lại, cũng không phải là không được. Thế là hắn đồng ý, được, sau khi cưới nàng, ta sẽ không tấn công Tử Tinh quốc nữa. Thiên Nhận Tuyết gật đầu. Hôn lễ diễn ra đúng giờ, rất nhanh đã đến khâu cuối cùng. Phòng cưới hoa lệ, bên cạnh là những ngọn nến đang cháy, còn có hương hoa hồng. Trên chiếc giường trắng muốt phủ đầy cánh hoa hồng. Gia Cát Lam ôm Thiên Nhận Tuyết, đi tới bên giường, nhìn mỹ nhân lộng lẫy trong lòng, không hiểu sao trong lòng lại có chút chột dạ. Nhưng chuyện đã đến nước này, còn có gì có thể ngăn cản được nữa. Không chút do dự, hắn và nàng cùng nhau động phòng hoa chúc. Màn đêm buông xuống, Thiên Nhận Tuyết có phản kháng, nhưng Gia Cát Lam cho rằng đó là chuyện bình thường nên cũng không để ý. Trong nháy mắt, Thiên Nhận Tuyết đã sinh cho hắn mấy đứa con, có trai có gái, chỉ là Gia Cát Lam luôn có một cảm giác không chân thật. Nhưng cảm giác ban đêm lại vô cùng chân thật. Hắn cũng không quá để tâm. Về phần mối quan hệ giữa hắn và Thiên Nhận Tuyết, chỉ có thể nói là hơi tệ, hơn nữa Thiên Nhận Tuyết và các con cũng không cùng một lòng với hắn. Khoảng 10 năm sau, đại tướng dưới tay hắn đã tiêu diệt Tử Tinh quốc. Đối với chuyện này, hắn thực sự không biết, dù sao trước đó đã hứa với Thiên Nhận Tuyết là không tấn công Tử Tinh quốc. Thiên Nhận Tuyết nghe được tin này, liền dẫn các con đến trước mặt hắn, cầm kiếm chất vấn, Gia Cát Lam, tại sao ngươi lại tiêu diệt quốc gia của ta? Trước đây ngươi đã hứa với ta như thế nào? Gia Cát Lam luôn cảm thấy có gì đó không đúng, nhất là ký ức trong đầu vô cùng hỗn loạn, giống như bị người ta cố nhồi nhét vào vậy. Cảm giác này có gì đó rất không ổn, thế là hắn nói, Tuyết Nhi, nàng có cảm giác chúng ta đang có chút hiểu lầm không? Thiên Nhận Tuyết lạnh lùng nhìn Gia Cát Lam, tức giận nói, ta chán ghét ngươi, nếu không phải vì nể mặt các con, ta đã sớm rời bỏ ngươi rồi. Hôm nay ngươi diệt quốc gia của ta, ta muốn liều mạng với ngươi. Gia Cát Lam nhíu chặt mày, chuyện này không đúng. Lúc trước hắn đã nói với quần thần không được ra tay với Tử Tinh quốc, sao giờ lại ra tay rồi? Hắn vô cùng không hiểu. Còn về chuyện diệt quốc, cùng lắm thì phục quốc là được. Tuyết Nhi, nàng đừng vội, cùng lắm thì ta cho phục quốc, để Hùng Nhi hoặc nàng làm quốc vương, thế nào? Hùng Nhi là con trai cả của hắn và Thiên Nhận Tuyết. Thiên Nhận Tuyết suy nghĩ một lát, rồi gật đầu nói, ta tin ngươi một lần nữa, nếu không ta nhất định sẽ giết ngươi. Gia Cát Lam gật đầu, hắn lúc này cũng có chút phẫn nộ, rõ ràng đã dặn dò các đại thần, sao có thể tùy tiện diệt quốc gia của người ta như vậy. Sau đó, hắn tổ chức triều hội. Trong triều hội, hắn chất vấn, là ai cho phép các ngươi tiêu diệt Tử Tinh quốc? Ta không phải đã nói với các ngươi, không được phép diệt Tử Tinh quốc sao? Các thần tử đều lộ vẻ nghi hoặc. Một vị đại thần đứng ra, nghiêm nghị nói, lão quốc vương đã từng nói, quốc gia chúng ta nhất định phải chiếm lấy Tử Tinh quốc, đây là tâm nguyện mấy trăm năm nay. Quốc vương ngài nên vui mừng, thậm chí ban thưởng cho mọi người, chứ không phải ở đây oán trách. Sắc mặt Gia Cát Lam trở nên khó coi, vị đại thần này trước đây rất nghe lời, sao bây giờ đột nhiên thay đổi thái độ. Hắn nói, ta mặc kệ các ngươi nói thế nào, tóm lại ta muốn Tử Tinh quốc phục quốc. Vị đại thần thở dài một hơi, sau đó nói lớn tiếng, quốc vương, ngài quá hồ đồ rồi. Sao bây giờ ngài lại biến thành thế này? Kể từ khi ngài sống cùng công chúa địch quốc, ngày nào cũng chìm đắm trong tửu sắc, chẳng lẽ ngài không quan tâm đến sự sống chết của quốc gia chúng ta sao? Gia Cát Lam sững sờ tại chỗ, đây là tình huống gì? Gì mà sống cùng công chúa địch quốc, lúc đó không phải tất cả mọi người đều chúc phúc cho họ sao? Còn chuyện chìm đắm tửu sắc, cũng đâu đến mức đó. Hơn nữa, trước đây hắn ngày nào cũng cùng các đại thần bàn việc, họ còn đối với hắn cung kính vô cùng, thậm chí còn khuyên hắn không cần phải vất vả như vậy. Hắn kinh ngạc nói, đại thần, ngươi có muốn suy nghĩ lại xem mình đang nói gì không? Lúc này, một vị tướng quân mặc áo giáp đứng ra, nhìn Gia Cát Lam, lạnh lùng nói, quốc vương hồ đồ, tả hữu thị vệ, bắt hắn lại. Tiếng nói vừa dứt, các thị vệ hai bên liền đứng dậy, bắt lấy Gia Cát Lam. Gia Cát Lam mặt đầy vẻ kinh ngạc, chuyện gì thế này? Hắn là quốc vương cơ mà. Sao mới nói mấy câu đã bị bắt rồi? Hơn nữa, thị vệ hai bên không phải là thân binh của hắn sao? Hắn tức giận quát lên, các ngươi làm gì vậy? Ta là quốc vương. Các ngươi không phải là thân binh của ta sao? Lúc này, một nam sinh trẻ tuổi từ bên cạnh bước ra, nói, lão quốc vương ngu ngốc hết thuốc chữa, ta, Gia Cát Phi, sẽ trở thành quốc vương mới. Gia Cát Lam sững sờ, đây là soán ngôi sao? Gia Cát Phi là đứa con thứ hai của hắn và Thiên Nhận Tuyết, chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Hắn nhìn Gia Cát Phi, nói, Phi Nhi, con đang làm gì vậy? Lúc này, vị đại thần kia đứng ra nói, đem Gia Cát Lam đi, hắn đã không còn là quốc vương nữa. Sau đó, hai tên thị vệ trực tiếp lôi hắn đi, giam vào trong lao. Hắn không hiểu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chuyện này trông như có dự mưu từ trước, nhưng hắn nghĩ kỹ lại thì thấy không đúng. Từ lúc hắn cưới Thiên Nhận Tuyết, hắn đã cảm thấy có gì đó kỳ lạ, những người xung quanh cho hắn cảm giác rất hời hợt, và cảm giác này ngày càng mãnh liệt. Hắn ngồi trong nhà giam, cảm thấy mọi thứ như một giấc mơ. Trong cung điện, Thiên Nhận Tuyết bị vây quanh bởi rất nhiều thị vệ, người cầm đầu chính là đứa con thứ hai của nàng, Phi Nhi. Nàng kinh hãi nói, Phi, con muốn làm gì? Gia Cát Phi cười lạnh, phụ thân chống lại ý chỉ của tổ tiên, đã bị ta nhốt lại. Bây giờ sự tồn tại của các người, có chút vướng bận. Sắc mặt Thiên Nhận Tuyết lập tức thay đổi, tuy nàng không thích Gia Cát Lam lắm, nhưng dù sao hắn cũng là cha của ba đứa con, cũng đã chung sống với nàng mấy chục năm. Tuy hai người luôn có mâu thuẫn nhưng chưa từng xung đột. Hắn đối xử với mấy đứa con cũng không tệ, nàng không hiểu tại sao con mình lại phản bội. Nàng lạnh giọng nói, tại sao con lại làm vậy, hắn là cha của con mà. Gia Cát Phi cười lạnh một tiếng, bắt tất cả bọn họ lại, trừ mẫu thân của ta ra. Trước sự kinh ngạc của Thiên Nhận Tuyết, con trai cả và con gái thứ ba của nàng đều bị bắt, dù nàng có lớn tiếng quát mắng cũng không có tác dụng. Đối với Gia Cát Lam thì không nói làm gì, nhưng ba đứa con là bảo bối của nàng, nhất là con trai cả, vô cùng ngoan ngoãn, là cục vàng cục bạc của nàng. Sau đó, nàng cầu xin, Phi Nhi, đừng làm vậy, họ là anh trai và em gái của con mà. Gia Cát Phi cười lạnh nói, chỉ cần người giết Gia Cát Lam, ta có thể để đại ca đi làm quốc vương Tử Tinh quốc, muội muội sẽ ở bên cạnh người, nếu không bọn họ phải chết. Bên cạnh ta không cần người vô dụng. Thiên Nhận Tuyết suy tư, nàng có do dự khi giết Gia Cát Lam, dù sao cũng là cha của ba đứa con. Nhưng so sánh một chút, vẫn là ba đứa con quan trọng hơn, nhất là con trai cả của nàng. Nàng suy nghĩ một chút rồi khẽ thở dài, nói, được, ta sẽ đi giết Gia Cát Lam, chỉ mong con nói lời giữ lời. Gia Cát Phi gật đầu, yên tâm, chỉ cần người làm, ta nhất định sẽ làm theo. Cùng ngày, trong cung liền ban bố 18 tội lớn của lão quốc vương Gia Cát Lam, như chìm đắm nữ sắc, không màng triều chính, tin lời gian thần. Thế là Gia Cát Lam bị áp giải lên tường thành, chuẩn bị xử trảm. Mà người hành quyết, chính là Thiên Nhận Tuyết. Gia Cát Lam cảm giác ngày càng phi thực tế, hôm qua vừa bị bắt, hôm nay đã bị xử trảm. Chuyện này có phải hơi nhanh quá không, khiến hắn có chút trở tay không kịp. Hắn nói, Tuyết Nhi, chúng ta đã ở bên nhau bao nhiêu năm, nàng thật sự nỡ lòng giết ta sao? Thiên Nhận Tuyết khẽ thở dài, sắc mặt khó coi nói, hừ, chỉ trách ngươi sinh ra một đứa con trai tốt. Nói rồi, Thiên Nhận Tuyết rút ra trường đao, chém về phía Gia Cát Lam. Gia Cát Lam mặt mày mờ mịt, cả đời này cứ thế mà qua sao? Đột nhiên, một cây bút xuất hiện trước mặt hắn, hắn mơ hồ cảm thấy cây bút này vô cùng quen thuộc. Cây bút này là thời không bút, cũng là một món thần khí, là bảo vật giữ mạng của Gia Cát Lam. Vào thời khắc nguy cấp này, nó đã được kích hoạt. Chỉ thấy một đạo quang mang bao phủ lấy người hắn, rồi hắn biến mất. Thiên Nhận Tuyết sững sờ một chút. Đột nhiên, trên người nàng kim quang đại thịnh, những ký ức đã mất bắt đầu tuôn trào vào trong đầu. Nàng kinh ngạc đứng tại chỗ, rồi quỳ xuống đất. Sao có thể như vậy, sao có thể như vậy, tất cả đều là giả, nhưng những ngày đêm vừa qua, cảm giác lại chân thật đến thế, rốt cuộc là sao? Đột nhiên, một giọng nói vang lên, bí cảnh mở ra. Một đạo quang mang cuốn Thiên Nhận Tuyết ra ngoài. Hình ảnh những người xung quanh bắt đầu biến đổi, chỉ là một vài con tôm cá, còn ba đứa con kia thực ra là ba con rùa đen màu vàng. Mà nơi đây, chính là đáy hồ dưới chân thụ thần. Một lão già đứng trên lưng con rùa đen màu vàng khổng lồ, mặt lộ vẻ hơi thất vọng. Thiếu chút nữa là giết được tên kia rồi, không ngờ cuối cùng vẫn để hắn chạy thoát. Sau đó, lão nói, Kim Quy, ngươi nói xem sau này hai người họ có trở mặt thành thù không? Con rùa đen màu vàng suy tư, rồi nói, thụ thần đại nhân, hai người này vốn là kẻ thù, còn có trở mặt thành thù hay không, có thể quan hệ sẽ trở nên thân thiết hơn, dù sao những chuyện làm trong mộng đều là thật. Thụ thần thở dài một hơi, tiện nghi cho tên Gia Cát Lam đó rồi, cô gái kia trông cũng không tệ. Mà bên ngoài bí cảnh, cánh cổng chậm rãi mở ra, đông đảo đệ tử bắt đầu trở về, nhưng số người này đã không còn đủ 1/10 so với lúc đi. Nhưng những người còn lại đều là những tinh anh mạnh nhất, điều này ai cũng công nhận. Hơn nữa, mọi người cũng đang bàn tán về số liệu của Lôi Vân, không ngờ lại đạt đến 2 vạn điểm, cao hơn gấp đôi người thứ hai, thực lực này thật quá kinh khủng. Ai cũng muốn làm quen với nhân vật này. Khi các đệ tử của Thất Bảo Lưu Ly Tông đều đi ra hết, cũng không ai nhìn thấy Lôi Vân. Những người bên dưới cũng bàn tán xôn xao, có chuyện gì vậy? Lôi Vân đâu rồi? Một người khác nói, đúng vậy. Lôi Vân không phải đi cùng đội của Thất Bảo Lưu Ly Tông sao? Sao lại không thấy đi ra cùng? Một vị trưởng lão nói, có lẽ đã đi nơi khác rồi. Trên chủ tọa, 4 người không thấy Lôi Vân cũng thấy kỳ lạ. Hùng sư đấu la của Võ Hồn Điện khó hiểu nói, Ninh Tông Chủ, Lôi Vân là người đứng đầu, cũng là người phá kỷ lục, tại sao lại không có mặt trong đội ngũ? Bên cạnh, Đường Lệ của Hạo Thiên Tông cũng nói, đúng vậy. Trên bảng xếp hạng vẫn còn điểm của Lôi Vân, theo lý thì Lôi Vân chưa chết, vậy đã đi đâu? Ninh Tông Chủ lộ vẻ không hiểu, ông biết Lôi Vân chính là Gia Cát Lam, lần này theo lý phải ra cùng đội của Thất Bảo Lưu Ly Tông, nhưng tại sao lại không ra? Trong lòng ông cũng không rõ. Thế là ông cười giảng hòa, ta cũng không rõ lắm, lát nữa sẽ cho người điều tra xem sao. Trong một căn phòng của Thất Bảo Lưu Ly Tông, không gian bỗng dao động, sau đó một cây bút lông xuất hiện, vẽ ra một cánh cửa trên không trung. Một người từ trong cánh cửa ngã ra, rơi xuống đất. Cây bút lông từ từ rơi xuống người đó rồi biến mất. Cây bút này là thời không bút, có thể xuyên qua không gian, còn nơi này là một điểm dịch chuyển của nó. Người được dịch chuyển đến chính là Gia Cát Lam. Gia Cát Lam chậm rãi đứng dậy, lắc lắc đầu, nhìn xung quanh với vẻ mặt mờ mịt. Hắn đi vài vòng trong phòng, ánh mắt lộ vẻ phức tạp. Sau đó, hắn ngồi xuống bàn, tự rót cho mình một chén trà, uống một ngụm rồi khó hiểu nói, "A, ta đang ở đâu đây? Ta không phải là quốc vương sao? Chỗ này không giống cung điện của ta." Rõ ràng, hắn vẫn chưa thoát khỏi ảo cảnh của thụ thần, không biết chuyện gì đã xảy ra. Hắn đi đi lại lại trong phòng, một lúc sau, mặt dần lộ vẻ kinh ngạc. Hắn cầm một cuốn sách trên bàn lên, ngạc nhiên nói, đây không phải là Thất Bảo Lưu Ly Tông sao? Sau khi quan sát kỹ một lúc lâu, hắn mới xác nhận nơi đây chính là Thất Bảo Lưu Ly Tông, trong phòng có đồ án của tông môn. Hắn ngồi trên ghế, uống trà, bắt đầu hồi tưởng lại những ngày tháng hạnh phúc làm quốc vương bên cạnh Thiên Nhận Tuyết, lúc này vẫn còn rõ mồn một trước mắt. Hắn còn sinh được 3 đứa con đáng yêu, những ký ức từ lúc chúng còn nhỏ đến khi lớn lên, hắn vẫn còn ấn tượng. Thật quá chân thật, lẽ nào đây là giả? Rõ ràng ảo cảnh của thụ thần đã tác động rất lớn đến hắn. Hắn suy nghĩ rất lâu, những ký ức vốn có lúc này cũng đã quay trở lại, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Mối quan hệ giữa hắn và Thiên Nhận Tuyết lại càng thêm phức tạp, nếu sau này phải ra tay hạ sát Thiên Nhận Tuyết, hắn có xuống tay được không cũng là một vấn đề. Chỉ có thể đi một bước tính một bước. Hắn từ từ mở cửa phòng, đi ra ngoài, đến một con phố, xung quanh có các đệ tử Thất Bảo Lưu Ly Tông đang nịnh hót, hắn đột nhiên bừng tỉnh. Theo lý thì hắn có lẽ vẫn đang trong thân phận Lôi Vân ở trong bí cảnh, cũng không rõ bí cảnh đã kết thúc hay chưa, và các đệ tử Thất Bảo Lưu Ly Tông có giành được hạng nhất không. Hắn lấy gương ra nhìn mặt mình, là khuôn mặt của Gia Cát Lam, theo lý thì hắn đã biến trở lại. Nhưng quần áo trên người lại là của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Điều này có chút lúng túng, hắn liền vội vàng thay sang bộ quần áo thường ngày. Sau đó hắn đi ra đường, chặn một đệ tử Thất Bảo Lưu Ly Tông lại hỏi, tiểu huynh đệ, bí cảnh đã kết thúc chưa? Đệ tử đó mặt đầy vẻ hưng phấn, đáp, kết thúc rồi à, hơn nữa chúng ta còn giành được hạng nhất, Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta thật lợi hại, chỉ là Lôi Vân sư huynh hạng nhất không biết đã đi đâu mất. Gia Cát Lam thở phào một hơi, Thất Bảo Lưu Ly Tông giành được hạng nhất hắn cũng yên tâm, còn Lôi Vân sư huynh đi đâu thì chính là hắn đây rồi. Đồng thời hắn cũng nghĩ tới một chuyện quan trọng, đó là sự an nguy của Ninh Vinh Vinh, dù sao quan hệ giữa hắn và nàng lúc trước rất thân mật. Hắn lập tức hỏi, Ninh Vinh Vinh đâu? Có sao không? Đệ tử này nói, không sao ạ, Gia Cát đại ca, có muốn đi cùng không? Đang tiến hành lễ trao giải đó. Gia Cát Lam suy nghĩ một chút, lễ trao giải này vẫn nên đi, dù sao đến lúc đó cũng phải nói cho Ninh Vinh Vinh biết chuyện mình rời đi sớm. Sau đó hắn hỏi địa điểm trao giải của đệ tử này rồi đi theo. Trên đường thỉnh thoảng có đệ tử Thất Bảo Lưu Ly Tông khen ngợi hắn. Đương nhiên hắn cũng nghe được những tiếng nói khác. Có một đệ tử nói, tiếc quá. Không biết Lôi Vân sư huynh đi đâu rồi. Phải biết Lôi Vân sư huynh lợi hại thật, vậy mà kiếm được hơn 2 vạn điểm, tương đương với việc giết hai con hồn thú 10 vạn năm. Một vị trưởng lão của tiểu môn phái cũng nói, đúng vậy. Thật không ngờ, Lôi Vân lại lợi hại như vậy, ta thật không dám nghĩ đến. Một trưởng lão khác lại nói, có lẽ Lôi Vân này là do một lão quái vật nào đó của Thất Bảo Lưu Ly Tông đóng giả, dù sao có thể giết được hồn thú 10 vạn năm, ít nhất cũng phải là phong hào đấu la cấp 95 trở lên, nếu không tuyệt đối không thể. Gia Cát Lam lặng lẽ nghe, Lôi Vân này là hắn. Theo lý thì những người này đang bàn tán về hắn. Về việc giết hồn thú 10 vạn năm, hắn đâu có giết, chỉ nhốt lại thôi, không ngờ như vậy cũng được tính, hắn cũng cảm thấy hơi lạ. Đồng thời hắn cũng phát hiện một việc, mọi người đang nghi ngờ thân phận của Lôi Vân. Hắn quyết định thử dò hỏi một chút. Hắn tìm một trưởng lão của môn phái nhỏ, hỏi, Lôi Vân này trên bảng điểm xếp thứ mấy vậy? Vị trưởng lão đó thấy là Gia Cát Lam thì mặt lộ vẻ kích động, rõ ràng không ngờ sẽ có nhân vật thân phận cao như vậy tìm mình nói chuyện. Ông ta vội vàng cung kính nói, là hạng nhất, tuyệt đối là hạng nhất, điểm số còn cao hơn gấp đôi người thứ hai là Lãnh Tiểu Tuyết. Gia Cát Lam mặt lộ vẻ ngạc nhiên, hạng hai lại là Lãnh Tiểu Tuyết, đây không phải là một tông chủ của Tượng Giáp Tông sao, thực lực hình như cũng chỉ là hồn đấu la. Làm sao có thể giành được hạng hai, hắn lộ vẻ nghi hoặc. Thế là hắn hỏi, Lãnh Tiểu Tuyết đó ở đâu? Cũng đang nhận thưởng sao? Vị trưởng lão này lắc đầu, thở dài nói, không có, từ lúc ra khỏi bí cảnh. Liền dẫn đội của Tượng Giáp Tông vội vã rời đi rồi. Gia Cát Lam trong lòng thầm thở dài, Lãnh Tiểu Tuyết hắn cũng có chút yêu thích, phong thái cao ngạo đó có chút giống Thiên Nhận Tuyết. Lãnh Tiểu Tuyết rời đi, chỉ có thể thở dài một tiếng, nhưng rời đi thì cũng rời đi rồi. Hắn bây giờ muốn đi gặp Ninh Vinh Vinh. Sau đó, hắn đi đến đài nhận thưởng. Trước đài nhận thưởng có một lão già, nhìn thấy Gia Cát Lam thì mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Lão già này là Độc Đấu La, cũng là người cùng Gia Cát Lam đến Thất Bảo Lưu Ly Tông. Và là một trong số ít người biết Lôi Vân chính là Gia Cát Lam. Độc Đấu La đi tới, kích động vỗ vai Gia Cát Lam, nói, Gia Cát Lam, tiểu tử ngươi lợi hại thật, giúp Thất Bảo Lưu Ly Tông giành được hạng nhất. Gia Cát Lam vội làm một động tác ra hiệu im lặng, dù sao chuyện này ở một mức độ nào đó không tốt, tốt nhất là đừng rêu rao. Chuyện hắn giả làm Lôi Vân không thể nói ra được, thêm nữa ở đây có nhiều người như vậy, bị người có ý đồ nghe được thì không hay. Độc Đấu La sững lại một chút, rồi vội vàng ngậm miệng, rõ ràng đã ý thức được vấn đề. Sau đó ông nói, Gia Cát Lam, ngươi có muốn lên khán đài chính không? Khán đài chính là nơi dành cho các nhân vật lớn, tức là Tam Đại Tông Môn và Võ Hồn Điện. Gia Cát Lam suy nghĩ một chút, vẫn là nên đi một chuyến, dù sao cũng phải gặp Ninh Vinh Vinh để nàng biết hắn bây giờ an toàn, không gặp phải nguy hiểm gì. Đồng thời, cũng là để nói rõ một chuyện, đó là hắn muốn liên hợp với Thất Bảo Lưu Ly Tông để đối kháng Võ Hồn Điện. Dù sao hắn đã giúp Thất Bảo Lưu Ly Tông một ân tình lớn như vậy. Hắn chậm rãi đi tới phía trước bục trao giải, nhưng Ninh Vinh Vinh vừa chú ý tới hắn đã lập tức chạy xuống. Nàng trực tiếp ôm chầm lấy Gia Cát Lam, vẻ mặt đầy kích động, hưng phấn nói, Gia Cát Lam, chàng làm ta sợ chết khiếp, chàng không trở về cùng chúng ta, ta còn tưởng chàng đã xảy ra chuyện gì. Gia Cát Lam cười cười, hắn có thể xảy ra chuyện gì được chứ, chỉ là ở trong một giấc mộng, đương nhiên giấc mộng này vừa là mộng đẹp, cũng là ác mộng. Nhưng đó cũng là một phần ký ức hiếm có và quý giá. Thấy Ninh Vinh Vinh quan tâm mình như vậy, hắn cũng rất vui. Thế là hắn vỗ nhẹ vào vai Ninh Vinh Vinh, cười nói, được rồi, ta không sao. Nhiều người nhìn như vậy, trước hết đừng âu yếm nữa. Sau đó hai người tách ra, Ninh Vinh Vinh kéo Gia Cát Lam lên bục trao giải. Lúc này, Ninh Tông chủ đề nghị lấy cho Gia Cát Lam một chiếc ghế, nhưng bị hùng sư đấu la của Võ Hồn Điện từ chối, đồng thời quát lớn, Gia Cát Lam không phải người của Thượng Tam Tông, cũng không liên quan đến thí luyện bí cảnh, tại sao lại phải cho Gia Cát Lam ngồi. Gia Cát Lam nhìn về phía hùng sư đấu la, trên mặt lộ ra một tia khí lạnh. Hắn muốn ngồi thì ngồi, không muốn ngồi thì thôi, liên quan gì đến hùng sư đấu la này. Nếu hùng sư đấu la đã không muốn cho hắn ngồi, vậy hắn lại càng muốn ngồi. Sau đó, hắn nhìn về phía kiếm đấu la sau lưng Ninh Tông Chủ, cười nói, kiếm đấu la thúc thúc, cháu hơi mệt, cho cháu xin một cái ghế để ngồi một lát. Kiếm đấu la cười gật đầu, dù sao Gia Cát Lam lần này là đại công thần, hơn nữa con hồn thú 10 vạn năm kia cũng do hắn giải quyết, giúp Thất Bảo Lưu Ly Tông giành được hạng nhất. Đây là một tin tức đáng phấn khởi biết bao, thêm một chiếc ghế ở đây là chuyện hết sức bình thường. Thế là ông liền lấy một chiếc ghế đưa cho Gia Cát Lam. Gia Cát Lam nhận lấy, chuẩn bị ngồi xuống, lúc này hùng sư đấu la đứng dậy, mặt đầy vẻ bất mãn, chỉ vào Gia Cát Lam, tức giận quát, không được phép ngồi, ngươi có tư cách gì? Khóe miệng Gia Cát Lam lộ ra một tia khinh thường, cả này đầu đội tóc vàng, trên mặt còn có vết sẹo, trông rất khó dây vào, nhưng hắn biết rõ đây chỉ là một con hổ giấy. Trước đây, hắn đã từng đấu với hùng sư đấu la một trận, trước mặt mọi người hành hạ gã, đánh cho gã rụng đầy răng. Lúc này còn dám nhảy ra, đúng là tự tìm cái chết. Hắn nhìn hùng sư đấu la, lạnh lùng nói, muốn tìm chết sao? Ta có thể thành toàn cho ngươi. Hùng sư đấu la có chút sợ hãi liếc nhìn Gia Cát Lam, rõ ràng cái lạnh lùng đó đã dọa được gã, dù sao trận chiến trước đây vẫn còn rõ mồn một trong đầu gã. Gã hít một hơi thật sâu, rồi thở ra, đem oán khí trong lòng phun ra ngoài. Sau đó bất đắc dĩ nói, được thôi. Muốn ngồi thì ngồi đi. Gia Cát Lam cười nhạt một tiếng, hắn biết ngay sẽ như vậy, hùng sư đấu la này chính là một con hổ giấy, chẳng có bản lĩnh gì. Dù sao giữa đàn ông với nhau, một trận chiến có thể nhanh nhất để đối phương nhận ra thực lực của mình, hùng sư đấu la cũng chỉ mạnh miệng mà thôi. Đến lúc mấu chốt, cả liền nhục chí. Hắn đặt ghế bên cạnh Ninh Tông Chủ, sau đó ngồi xuống. Tiếp đó nhìn lên đài, trên đài chủ yếu là đội viên của Thất Bảo Lưu Ly Tông, không thấy Lãnh Tiểu Tuyết, trên mặt hắn lộ ra một tia tiếc nuối. Đương nhiên, hắn cũng nhìn thấy Tiểu Ngải đang ngó nghiêng khắp nơi, chắc là đang tìm kiếm Lôi Vân, đáng tiếc Lôi Vân sau này sẽ không xuất hiện nữa. Lúc này, trưởng lão Hạo Thiên Tông là Đường Lệ, mặt mang vẻ khó hiểu, liền gọi Đường Ngạo tới hỏi, Đường Ngạo, Đường Phi đâu? Sao ta không thấy? Đường Ngạo mặt lộ ra một tia lạnh lẽo, hít một hơi dài rồi nói, Đường Lệ trưởng lão, Đường Phi phản loạn, chuyện này sau này hãy nói. Giọng của Đường Ngạo không lớn, nhưng vẫn bị Gia Cát Lam nghe được. Đường Phi thực chất chính là Đường Tam giả trang, hắn thật không ngờ Đường Tam lại trà trộn vào đội ngũ của Hạo Thiên Tông. Nếu không có La Bạch Vi nói cho hắn biết, có lẽ hắn đã bị Đường Tam đánh lén thành công. Mặc dù hắn không ưa La Bạch Vi, nhưng việc cô ta giúp hắn là sự thật, hắn cũng sẽ không đi làm khó cô ta. Sắc mặt Đường Lệ trở nên khó coi, dù sao Đường Phi cũng là người đứng thứ ba, lại là phản đồ, trong chuyện này rốt cuộc có bí mật gì. Nhưng chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, ông cũng không tiện nói thêm gì. Lúc này, ông chú ý tới một vấn đề, liền hỏi, mọi người, ta muốn hỏi một vấn đề, đó là người hạng nhất Lôi Vân, hạng nhì Lãnh Tiểu Tuyết, và hạng ba Đường Phi, đều đã đi đâu rồi. Gia Cát Lam trên mặt cũng lộ ra một tia nghi hoặc, hắn là Lôi Vân, rời đi là bình thường. Đường Phi là Đường Tam, sau khi bị hắn đánh chạy, sợ gặp lại hắn nên rời đi cũng là chuyện bình thường. Còn Lãnh Tiểu Tuyết rời đi, hắn lại thấy có chút nghi ngờ, dù sao Lãnh Tiểu Tuyết cũng không phải do người khác đóng giả. Đột nhiên, trên mặt hắn lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn đoán ra một vấn đề, đó là Lãnh Tiểu Tuyết không phải là do Thiên Nhận Tuyết đóng giả đấy chứ. Mặc dù ngoại hình của Lãnh Tiểu Tuyết và Thiên Nhận Tuyết hoàn toàn khác nhau, nhưng cũng có một điểm giống nhau, đó chính là khí chất. Lúc Ninh Vinh Vinh xảy ra chuyện, cũng là Lãnh Tiểu Tuyết dẫn đội Tượng Giáp Tông vào doanh địa của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Khi hắn rơi vào giấc mộng kia, cũng là ở cùng Thiên Nhận Tuyết. Nhưng cũng không chắc chắn, dù sao đây cũng là bí cảnh. Lãnh Tiểu Tuyết có thể là Thiên Nhận Tuyết, nhưng hắn cũng không có bằng chứng chắc chắn. Lúc này, Ninh Tông chủ liếc Gia Cát Lam một cái, rồi lại nhìn đám người trên đài, mặt lộ vẻ do dự. Rõ ràng Ninh Tông Chủ cũng đang rơi vào thế khó xử, sau đó ông suy nghĩ một hồi rồi nói, không rõ nữa, có lẽ họ đã lặng lẽ rời đi. Lãnh Tiểu Tuyết thì ta có thấy rời đi, Lôi Vân cũng đã thông báo với ta là có việc cần đi trước, còn Đường Phi thì ta không rõ lắm. Khóe miệng Gia Cát Lam lộ ra một nụ cười, hắn nói với Ninh Tông Chủ là phải rời đi lúc nào chứ. Dù sao cách hắn trở về cũng có chút kỳ quái, nhưng xem dáng vẻ của Ninh Tông Chủ là muốn giữ bí mật này cho hắn. Đối với điều này, hắn cũng vô cùng đồng tình với lời của Ninh Tông Chủ. Sau đó hắn nói, đừng quản những chuyện này nữa, nên phát thưởng thì vẫn cứ phát thưởng đi. Ninh Tông Chủ đứng dậy, bắt đầu phát thưởng cho các đệ tử Thất Bảo Lưu Ly Tông, Liễu Thần Long, La Bạch Vi, cùng với mấy đệ tử của Hạo Thiên Tông và một vài đệ tử của các tiểu tông phái. Phần thưởng lần này rất phong phú, dù sao lần này ít người, thêm nữa đệ tử Thất Bảo Lưu Ly Tông lại đông, cho cũng là cho đệ tử nhà mình, chắc chắn không thể keo kiệt. Thêm nữa Thất Bảo Lưu Ly Tông vốn đã tài đại khí thô, cũng không coi trọng chút tiền lẻ, tự nhiên là vui lòng chi tiền. Sau đó lễ trao giải, dưới sự tuyên bố của Ninh Tông Chủ, đã kết thúc. Khi mọi chuyện kết thúc, Ninh Tông Chủ đề nghị mọi người cùng nhau uống một chén. Sắc mặt Hùng Sư Đấu La biến đổi, lập tức từ chối rồi nói, ta tâm trạng không tốt, không ăn uống cùng các ngươi, ta đi trước. Nói xong liền trực tiếp rời đi, xem bộ dạng là thật sự trong lòng khó chịu. Bên cạnh, Đường Lệ của Hạo Thiên Tông đứng dậy, tức giận nói, Hạo Thiên Tông ta Đường Đường tuy giành được hạng nhì, nhưng trong tông môn lại có phản đồ, có gì đáng để chúc mừng chứ? Sau đó ông nhìn Đường Ngạo, bực bội nói, thứ vô năng phế vật, dẫn người của ngươi theo ta trở về. Lễ trao giải diễn ra thuận lợi, một số đệ tử ưu tú của các môn phái nhỏ cũng nhận được phần thưởng nhất định. Lúc này, một đệ tử của Thất Bảo Lưu Ly Tông vội vã chạy đến trước mặt Ninh Tông Chủ, ghé vào tai ông nói mấy câu, sắc mặt Ninh Tông Chủ lập tức biến đổi. Ông đứng dậy, quay sang nói mấy câu với Kiếm Đấu La sau lưng, sắc mặt Kiếm Đấu La cũng thay đổi. Sau đó, Ninh Tông Chủ chắp tay nói, chư vị, ta có chút việc gấp cần xử lý, Vinh Vinh, con giúp ta chiêu đãi mọi người. Ninh Vinh Vinh sững người một chút, rõ ràng là đã xảy ra chuyện gì đó, nếu không phụ thân sẽ không vội vã như vậy. Nàng thân là con gái Tông Chủ, xử lý một vài chuyện cũng là điều đương nhiên. Thế là nàng gật đầu, phụ thân, người cứ đi đi, con sẽ chiêu đãi tốt mọi người. Ấy, Ninh Tông Chủ, đã xảy ra chuyện gì vậy? Liễu Nhị Long của Lam Điện Phách Vương Long Tông không hiểu hỏi. Ninh Tông Chủ cười khổ lắc đầu, sau đó bước nhanh rời đi. Ninh Vinh Vinh thì bắt đầu chủ trì đại cuộc, lúc này người của Võ Hồn Điện và Hạo Thiên Tông đều đã đi, không có ai gây rối, quá trình tiếp theo vẫn rất thuận lợi. Một bên, Gia Cát Lam cũng đang quan sát, người tinh ý đều có thể nhìn ra Thất Bảo Lưu Ly Tông đã xảy ra vấn đề, nhưng cụ thể là vấn đề gì thì người khác cũng không rõ. Hắn đoán rằng có lẽ liên quan đến Võ Hồn Điện. Bây giờ Ninh Tông Chủ đã rời đi, cũng không tiện hỏi. Trong buổi lễ này, hắn cũng đang tìm một người, đó chính là Lãnh Tiểu Tuyết. Khí chất của Lãnh Tiểu Tuyết khiến hắn rất khó quên, nhưng tìm mãi vẫn không thấy. Giữa chừng cũng có nữ đệ tử tặng hoa cho hắn, nhưng dưới ánh mắt giết người của Ninh Vinh Vinh, hắn đành phải từ chối. Điều này cũng làm hắn cảm thấy có chút lúng túng. Sau khi hội nghị kết thúc, một nữ đệ tử Thất Bảo Lưu Ly Tông đáng yêu, xinh đẹp từ dưới đi lên, đến trước mặt Ninh Vinh Vinh, bất mãn nói, Vinh Vinh tỷ, tỷ đã nói rồi, chờ ra khỏi bí cảnh, Lôi Vân sẽ cho ta, Lôi Vân đâu rồi? Cái này, ta cũng không rõ nữa. Tự ngươi đi tìm đi. Tìm được thì là của ngươi. Ninh Vinh Vinh bất đắc dĩ nói. Gia Cát Lam ở một bên yên lặng lắng nghe, quả nhiên trong chuyện tình yêu, ai cũng khá ích kỷ. Chuyện hắn chính là Lôi Vân, Ninh Vinh Vinh sao lại không biết, nhưng hắn và Vinh Vinh đã có tiếp xúc da thịt, lúc này cũng không dám nói thêm gì. Lúc này, Tiểu Ngải nhìn về phía Gia Cát Lam, hỏi, Gia Cát Lam đại ca, huynh có thấy Lôi Vân không? Gia Cát Lam còn chưa kịp lên tiếng, đã cảm nhận được một luồng sát khí. Nhìn theo hướng đó, chỉ thấy Ninh Vinh Vinh đang lạnh lùng nhìn hắn. Hắn trong lòng thầm thở dài, biết là không thể nói được rồi. Thế là hắn cười gượng gạo, ta cũng không rõ. Gia Cát Lam đại ca, không phải huynh có vật phẩm điều tra rất lợi hại sao, có thể tìm giúp một chút được không? Tiểu Ngải nũng nịu. Đối với việc con gái nũng nịu, hắn thực sự cũng không giỏi từ chối. Nếu là tìm người khác, nói không chừng hắn sẽ làm thật, dù sao giúp Tiểu Ngải có thể nhận được điểm cảm xúc từ nàng. Nhưng tìm chính mình, lại dễ gây mâu thuẫn với Ninh Vinh Vinh. Hơn nữa thân phận Lôi Vân của hắn cũng không thể bại lộ, tự nhiên là không thể giúp. Thế là hắn bất đắc dĩ nói, cái đó, gần đây vật phẩm trên tay ta dùng cũng gần hết rồi, không có thứ gì để điều tra cả, hay là qua một thời gian nữa rồi nói. Thế nào? Không được, Gia Cát Lam ca ca, giúp em đi mà, em muốn Lôi Vân ca ca của em. Tiểu Ngải ôm lấy cánh tay Gia Cát Lam, nũng nịu. Trong chốc lát, Gia Cát La mặt lộ vẻ xấu hổ, hắn cũng không biết bây giờ phải làm sao. Ninh Vinh Vinh thấy vậy, vội vàng đi tới, kéo Tiểu Ngải ra, đồng thời nói với Gia Cát Lam, Gia Cát Lam, ta không phải đã giao cho chàng một chuyện quan trọng sao, chàng còn không mau đi. Gia Cát Lam sững người một chút, rồi vội vàng gật đầu, sau đó rời đi. Đương nhiên Ninh Vinh Vinh không có giao cho hắn chuyện gì, bây giờ rời đi cũng là để không phải dây dưa với Tiểu Ngải. Trên đường, tại một ngã rẽ, hắn gặp Độc Đấu La đang chờ sẵn, Độc Đấu La nhìn hắn đầy ẩn ý, Gia Cát Lam, duyên với phụ nữ của ngươi thật không tệ. Nếu Bạch Trầm Hương thấy ngươi sau này, liệu có oán trách ngươi không? Cái này, để sau hẳn nói. Hắn cười ha hả, liền không nói tiếp chủ đề này nữa mà chuyển sang chuyện khác. Lúc trước Ninh Tông chủ vội vã rời đi, ông có biết đã xảy ra chuyện gì không? Không rõ. Ngươi quay lại có thể hỏi Ninh Vinh Vinh. Độc Đấu La nói. Lúc này, tại một sảnh nghị sự bí mật của Thất Bảo Lưu Ly Tông, hơn 10 vị trưởng lão trong tông môn đang ngồi, Ninh Tông chủ cũng ngồi ở đó. Nhưng vẻ mặt của mọi người đều vô cùng khó coi, rõ ràng là đã gặp phải chuyện không hay. Ninh Tông chủ cau mày, nghiêm túc nói, các vị trưởng lão, Võ Hồn Điện đã càn quét các thế lực của chúng ta xung quanh Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, tiếp theo nên làm gì? Có thật không vậy? Vị đại trưởng lão ngồi ở chủ vị khó hiểu hỏi. Hừ, sao lại không thật được? Chúng ta trước đó đã đánh bại mấy vị phong hào đấu la của Võ Hồn Điện, làm giảm nhuệ khí của đối phương, sau đó lại ở trong bí cảnh để các đệ tử Võ Hồn Điện chết hết, tương đương với việc khai chiến với Võ Hồn Điện. Võ Hồn Điện trả thù, không phải là rất bình thường sao? Nhị trưởng lão tức giận nói. Lập tức, trong đại sảnh trở nên yên tĩnh. Một cảm giác lo lắng lan tràn, một số trưởng lão cũng bắt đầu xì xào bàn tán. Làm sao bây giờ? Nếu thật sự đối đầu với Võ Hồn Điện, nền tảng của Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta không thể sánh bằng. Hay là, chúng ta giả vờ không biết, để Võ Hồn Điện hả giận là được. Nhưng chúng ta đã là địch với Võ Hồn Điện, cũng không cần phải ôm tâm lý may mắn như vậy. Đến lúc phải chiến đấu, chúng ta nên chiến đấu. Các trưởng lão cũng nhao nhao phát biểu ý kiến. Có hai luồng ý kiến, một là phái chủ hòa, đề nghị để Võ Hồn Điện thanh lý thế lực của Thất Bảo Lưu Ly Tông gần Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, tông môn bên này thì giả vờ không biết, chờ Võ Hồn Điện xả giận xong, hai bên vẫn còn cơ hội hợp tác. Một luồng ý kiến khác là phái chủ chiến, cho rằng đã là địch với Võ Hồn Điện thì không cần có nhiều e ngại, nên chiến đấu thì cứ chiến đấu. Hai bên cũng không giằng co lâu, ngược lại phái chủ hòa chiếm ưu thế, đa số mọi người đều đề nghị để Võ Hồn Điện phát tiết một chút, bên mình giả vờ không biết là được. Nhưng người thực sự quyết định vẫn là ba vị thái thượng trưởng lão ở chủ vị. Đại trưởng lão trầm ngâm một hồi, nhìn về phía Ninh Tông chủ, nói, ngươi là tông chủ, cũng là người lãnh đạo của Thất Bảo Lưu Ly Tông, ngươi nói xem, chúng ta nên làm gì? Ninh Tông chủ trầm ngâm, ông vẫn chưa chuẩn bị tâm lý để hoàn toàn đối đầu với Võ Hồn Điện. Nhưng căn cứ của Thất Bảo Lưu Ly Tông bị tấn công, căn cứ có thể không cần, nhưng người thì nhất định phải mang về. Thế là, ông nói, hay là thế này, ta đến Tinh Đấu Đại Sâm Lâm trước, kiểm tra tình hình cụ thể, đưa các đệ tử Thất Bảo Lưu Ly Tông ở đó về, đồng thời thương lượng với Võ Hồn Điện một chút. Đại trưởng lão trầm tư một hồi rồi gật đầu, được, tuy phương pháp này không phải tốt nhất, nhưng cũng đúng quy củ, cứ theo đó mà làm đi. Vâng, đại trưởng lão. Ninh Tông chủ gật đầu nói. Ông cũng là vì cân bằng lợi ích của mọi người mới đưa ra quyết định này. Mặc dù khai chiến với Võ Hồn Điện nghe có vẻ rất oai hùng, nhưng thân là tông chủ, vì lợi ích của Thất Bảo Lưu Ly Tông, ông không thể chỉ dựa vào suy nghĩ cá nhân. Trong một căn phòng của Thất Bảo Lưu Ly Tông, Gia Cát Lam và Độc Đấu La đang ngồi uống trà, trò chuyện về những chuyện mới xảy ra gần đây. Lúc này, một con bồ câu từ bên ngoài bay vào, đậu trên tay Gia Cát Lam. Hắn lấy một lá thư từ chân bồ câu, rồi đọc. Sau khi đọc xong, mặt hắn lộ vẻ đăm chiêu. Độc Đấu La bên cạnh thấy vậy, vội hỏi, thư của ai vậy? Bạch Trầm Hương. Gia Cát Lam bất đắc dĩ nói, đây là nương tử của hắn. Nội dung trong thư ngoài những lời an ủi thông thường, còn có một vài lời oán trách, trách hắn không về tìm nàng. Sau đó còn nói về một hành động, chính hành động này khiến hắn có chút khó xử. Độc Đấu La bên cạnh cười ha hả, sau đó hả hê nói, hay lắm. Lần này ta xem ngươi làm sao. Trầm Hương lão bà nhà ngươi lần này chắc là sắp đến tìm ngươi tính sổ rồi. Ngươi ở đây còn thân mật với Ninh Vinh Vinh, chờ Bạch Trầm Hương đến, xem nàng ta xử lý ngươi thế nào. Cái này. Gia Cát Lam có chút đau đầu, tuy hắn không nói, nhưng vẫn để Độc Đấu La đoán được. Bạch Trầm Hương thật sự sắp đến, hơn nữa còn dẫn theo các tỷ muội, vậy thì hắn có lẽ phải giữ khoảng cách với Ninh Vinh Vinh. Thật khó xử quá. Thôi, đến lúc đó rồi nói. Ha ha ha, đến lúc đó thì muộn rồi. Độc Đấu La cười hì hì nói. Trên con đường dẫn đến Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, trong một hẻm núi, Ninh Tông Chủ dẫn theo một nhóm hồn sư tiến về phía trước. Bên cạnh ông là trợ thủ đắc lực nhất, Kiếm Đấu La. Mục đích của chuyến đi này, một mặt là muốn đưa các đệ tử Thất Bảo Lưu Ly Tông đang ở gần Tinh Đấu Đại Sâm Lâm đi, mặt khác là muốn nói chuyện với cao tầng của Võ Hồn Điện. Đột nhiên, trên đỉnh hẻm núi, xuất hiện mấy cột sáng khổng lồ. Những cột sáng này lao thẳng xuống phía họ, uy lực của mỗi cột sáng đều tương đương với một đòn của Phong Hào Đấu La. Bảo vệ Ninh Tông Chủ. Nhanh, khởi động hồn đạo khí phòng ngự. A, cứu ta, cứu ta. Ninh Tông Chủ và các hồn sư đều mở hồn đạo khí phòng ngự, nhưng ngoại trừ hồn đạo khí của Ninh Tông Chủ, hồn đạo khí của những người khác đều rất khó chống đỡ được một đòn của Phong Hào Đấu La. Kiếm Đấu La hét lớn một tiếng, phóng ra võ hồn chân thân, trực tiếp xông lên, nhưng lại bị mấy cột sáng cuốn lấy. Rắc, rắc, các hồn sư bắt đầu tử vong hàng loạt. Tông Chủ, cứu ta. A, cứu ta. Tông Chủ, mau chạy đi. Một cột sáng khổng lồ đập vào lồng ánh sáng của Ninh Tông Chủ. Lồng ánh sáng vốn đã xuất hiện vết nứt, bốc một tiếng vỡ tan tành, sau đó Ninh Tông Chủ bị cột sáng đánh bay ra ngoài. Phục, ông phun ra một ngụm máu tươi, rồi ngất đi trên mặt đất. Kiếm Đấu La trên không trung sắc mặt đại biến, bay thẳng xuống, ôm lấy Ninh Tông Chủ, sử dụng hồn kỹ ngự kiếm phi hành, bay về phía xa. Còn những đệ tử còn lại, ông cũng không cứu được, chỉ có thể để họ tự sinh tự diệt. Mấy ngày sau, đông, đông, đông, tiếng chuông bi ai vang lên trong Thất Bảo Lưu Ly Tông, mang theo một nỗi bi thương. Tất cả đệ tử đều được triệu tập đến phòng nghị sự để thương lượng đại sự. Trong phòng, Gia Cát Lam cau mày, tiếng chuông này nghe thế nào cũng không giống chuyện tốt. Hắn bèn nhìn về phía Độc Đấu La, Độc Đấu La, ông kiến thức rộng hơn ta, tiếng chuông này có ý nghĩa gì? Chắc là có người quan trọng trong tông môn qua đời, hoặc bị trọng thương. Độc Đấu La cẩn thận nói. Hu hu, hu hu. Một bóng hình xinh đẹp trực tiếp đẩy cửa, Ninh Vinh Vinh nước mắt giàn giụa chạy vào, ông chầm lấy Gia Cát Lam, nói, Gia Cát Lam, mau cứu phụ thân ta bị trọng thương, nghiêm trọng lắm. Gia Cát Lam trong lòng giật thót một cái, Ninh Tông Chủ không thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn được, đây là một trợ lực lớn của hắn trong tương lai, nói không chừng còn là nhạc phụ của hắn. Chuyện như vậy xảy ra khiến hắn rất bất ngờ. Nhưng đã xảy ra rồi thì nhất định phải cứu được ông, hắn vội nói, đi, mau dẫn ta đi. Ninh Vinh Vinh cảm kích gật đầu, sau đó dẫn Gia Cát Lam nhanh chóng rời đi. Trên đường, Gia Cát Lam bắt đầu nhanh chóng tìm kiếm trong cửa hàng xem có thánh dược chữa thương nào không. Bao nhiêu điểm cảm xúc cũng được, đắt mấy hắn cũng mua. Nhưng càng vội càng không tìm ra, dù hắn đã tốn mấy vạn điểm cảm xúc để làm mới cửa hàng nhưng vẫn không thấy thứ gì vừa ý, ngay lúc hắn sắp thất vọng, một vệt kim quang xuất hiện. Sinh cơ bạch cốt đan, tuyệt phẩm, cho dù trên người chỉ còn xương cốt cũng có thể tái tạo huyết nhục. Giá 983.212 điểm cảm xúc. Không chút do dự, hắn trực tiếp mua, thực ra cái này rất đắt, gần 1 triệu điểm cảm xúc. Nhưng vì Ninh Vinh Vinh và cha vợ tương lai, hắn vẫn mua. Có tuyệt phẩm này rồi, hắn cũng không còn hoảng hốt nữa. Tránh ra, mau để ngài ấy vào. Thủ vệ thấy là Gia Cát Lam và Ninh Vinh Vinh, vội vàng nhường đường. Khi hai người vào phòng, liền thấy hai Thất Bảo Lưu Ly Tháp đang tỏa ra ánh sáng 7 màu, chữa trị cho Ninh Tông Chủ. Gương mặt Ninh Tông Chủ không có chút huyết sắc nào, mắt nhắm nghiền, thậm chí không còn một chút khí tức. Sắc mặt Gia Cát Lam đại biến, hắn vốn tưởng Ninh Tông Chủ chỉ bị thương rất nặng, không ngờ lại sắp chết. Tiểu thư, Tông Chủ e là không qua khỏi. Không, không thể nào, sao có thể như vậy? Ninh Vinh Vinh bật khóc nức nở. Gia Cát Lam trực tiếp tiến lên, đẩy mọi người ra, đến trước mặt Ninh Tông Chủ. Thủ vệ thấy là Gia Cát Lam cũng không ngăn cản. Gia Cát Lam, ngươi muốn làm gì? Di thể của Tông Chủ không thể động. Câm miệng. Đối mặt với lời chỉ trích của một vị trưởng lão, hắn mất kiên nhẫn quát lên. Dù sao thời gian rất quan trọng, hắn phải tranh thủ, mặc dù hắn có thánh phẩm chữa thương, nhưng nếu linh hồn của Ninh Tông Chủ tiêu tán thì thật sự xong rồi. Cứu về được cũng không phải là Ninh Tông Chủ thật sự, mà có thể là một linh hồn hoang dại khác nhập vào, vậy thì hỏng bét. Hắn dùng hồn lực ôn dưỡng cơ thể Ninh Tông Chủ một chút, thở phào nhẹ nhõm, đối phương vẫn còn một chút hơi thở, vậy là được. Hắn cậy miệng Ninh Tông Chủ, bỏ viên đan dược màu vàng vào. Viên đan dược hóa thành chất lỏng màu vàng, trôi vào trong cơ thể. Gia Cát Lam, có cứu sống được không? Gia Cát ca ca, có được không? Đối mặt với câu hỏi của trưởng lão và Ninh Vinh Vinh, hắn gật đầu, yên tâm đi, chắc chắn không có vấn đề gì. Trong cơ thể Ninh Tông Chủ có một luồng năng lượng mạnh mẽ đang lưu chuyển, sắc mặt dần trở nên hồng hào, nhịp tim và hơi thở đã biến mất lúc này cũng dần xuất hiện trở lại. Các trưởng lão xung quanh mặt đầy vẻ kinh ngạc, thế này mà cũng cứu sống được. Nói xong mới nhận ra câu này có vấn đề, vội vàng ngậm miệng lại. Ninh Vinh Vinh tiến lên kiểm tra, phát hiện sinh cơ của Ninh Tông Chủ đang nhanh chóng hồi phục, vui mừng không xiết nói, tốt quá rồi, cha được cứu rồi. Không khí căng thẳng trong phòng lúc này cũng dịu xuống. Nếu Ninh Tông Chủ thật sự qua đời, Thất Bảo Lưu Ly Tông chắc chắn sẽ xảy ra chuyện lớn, nói không chừng cơ nghiệp khổng lồ sẽ sụp đổ trong chốc lát, dù sao tài năng kinh doanh của Ninh Tông Chủ là điều mọi người đều công nhận. Bây giờ, có thể cho ta biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không? Gia Cát Lam hỏi. Một vị trưởng lão gật đầu, Kiếm Đấu La cùng Tông Chủ đi, chuyện này cứ để Kiếm Đấu La kể cho ngươi nghe. Trưởng lão ra lệnh cho một đệ tử đi gọi Kiếm Đấu La. Một lát sau, Kiếm Đấu La đến, thấy Gia Cát Lam liền nói, Gia Cát Lam, ta cầu ngươi một chuyện. Có phải là cứu Ninh Tông Chủ không? Sao ngươi biết? Kiếm Đấu La mặt lộ vẻ nghi hoặc. Kiếm Đấu La thúc thúc, phụ thân ta đã được Gia Cát Lam cứu về rồi, thúc mau xem. Ninh Vinh Vinh ngồi bên giường vui vẻ nói. Kiếm Đấu La sững người một chút, sau đó mặt lộ vẻ kích động, lập tức chạy tới. Nhìn thấy Ninh Tông Chủ trên giường, ông vội tiến lên kiểm tra, phát hiện Ninh Tông Chủ không sao nữa thì lập tức đứng dậy, hành lễ với Gia Cát Lam. Kiếm Đấu La, đừng, ta là vãn bối. Gia Cát Lam vội từ chối. Không, chuyện lần này ta phải chịu một phần trách nhiệm. Ngươi cứu Ninh Tông Chủ về, ta vô cùng cảm tạ, lễ này ngươi không nên từ chối. Kiếm Đấu La nghiêm túc nói. Gia Cát Lam sững người một chút, Kiếm Đấu La quả nhiên là người trọng tình trọng nghĩa, hắn bèn gật đầu. Kiếm Đấu La tiền bối, ta muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Dù sao có thể làm Ninh Tông Chủ bị trọng thương, người bình thường, thế lực bình thường không dám làm vậy. Gia Cát Lam hỏi. Ninh Tông Chủ là một trong những đối tượng hắn phải liên hợp, không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy, đó chính là nhắm vào hắn, là kẻ thù của hắn. Hắn phải biết kẻ thù tiềm tàng này rốt cuộc là ai. Kiếm Đấu La cao mày suy tư, một lúc lâu sau, bất đắc dĩ nói, ta cũng không biết là ai làm. Chúng ta lần này đến Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, đến một hẻm núi thì hai bên sườn núi đột nhiên xuất hiện những cột sáng màu vàng. Mỗi cột sáng đó đều có uy lực ngang với một đòn của Phong Hào Đấu La. Ta không phát hiện được sự tồn tại của đối phương, các đệ tử khác đều chết thảm, Ninh Tông Chủ cũng bị trọng thương. Vì vậy, ta chỉ có thể đưa Ninh Tông Chủ về trước. Nói như vậy, Kiếm Đấu La tiền bối cũng không biết là ai, hay thế lực nào làm. Gia Cát Lam trầm tư, chuyện này có chút khó giải quyết. Ngay cả Kiếm Đấu La, một Phong Hào Đấu La, cũng không phát hiện ra kẻ địch là ai, người bình thường đi điều tra càng không thể điều tra ra được. Tình huống này, có khả năng làm được chắc là Võ Hồn Điện. Nhưng dù sao cũng không nhìn thấy, đoán mò cũng không chính xác. Kiếm Đấu La tiền bối, có phải là Võ Hồn Điện làm không? Kiếm Đấu La cao mày suy tư, bên cạnh Ninh Vinh Vinh tức giận nói, chắc chắn là Võ Hồn Điện làm. Lần này trong cuộc thi bí cảnh của Thượng Tam Tông, Võ Hồn Điện chịu thiệt lớn, lần này chính là trả thù. Gia Cát Lam như có điều suy nghĩ gật đầu, hắn cũng cảm thấy như vậy. Cái này, bên Võ Hồn Điện đã nói, chuyện lần này không liên quan đến họ. Việc họ trục xuất các cửa hàng và thế lực chi nhánh của chúng ta ở gần Tinh Đấu Đại Sâm Lâm đã là trả thù rồi. Một vị trưởng lão khó hiểu nói. Ta lúc đầu cũng nghĩ là Võ Hồn Điện, nhưng mơ hồ cảm thấy không giống phong cách của Võ Hồn Điện lắm. Kiếm Đấu La như có điều suy nghĩ nói. Gia Cát Lam nhíu mày, chuyện này phải đi điều tra một chút, dù sao đây cũng là đại sự. Kiếm Đấu La, chuyện này phải đi điều tra. Điều tra là cần điều tra, nhưng Ninh Tông Chủ bị trọng thương, cho dù cứu lại được, trong thời gian ngắn cũng sẽ không khỏe lại. Ta phải ở đây chăm sóc. Kiếm Đấu La bất đắc dĩ nói. Gia Cát ca ca, ta đi với huynh nhé. Ninh Vinh Vinh nói. Khụ khụ khụ. Lúc này từ trên giường truyền đến tiếng ho, mọi người nhìn sang, thì ra là Ninh Tông Chủ đã tỉnh lại. Ninh Tông Chủ chậm rãi ngồi dậy, dựa vào tường, bất đắc dĩ nói, Vinh Vinh, không được đi, thực lực của con còn chưa đến Phong Hào Đấu La, đi cũng là đi chịu chết. Vinh Vinh, nàng cứ ở lại chăm sóc Ninh Tông Chủ đi. Gia Cát Lam nói. Lần này Ninh Tông Chủ dẫn theo các đệ tử, thực lực tuy không phải hàng đầu nhưng cũng không kém, vậy mà gần như toàn quân bị diệt. Ninh Vinh Vinh đến đó cũng quá nguy hiểm. Hay là thế này, ta để Kiếm Đấu La dẫn một nhóm đệ tử Thất Bảo Lưu Ly Tông đi. Chỉ là, Gia Cát Lam, ta muốn cùng ngươi làm một giao dịch. Ninh Tông Chủ kiên định nói. Gia Cát Lam sững người một chút, suy tư một lát rồi nói, Ninh Tông Chủ, ngài nói đi. Thực ra, ta biết ngươi đến Thất Bảo Lưu Ly Tông để làm gì. Các trưởng lão trong tông môn cũng biết, nhưng trước đó cố ý không gặp ngươi, chắc ngươi cũng hiểu chứ. Ninh Tông Chủ nghiêm túc nói. Gia Cát Lam thở dài một hơi. Lúc mới đến đây hắn thực sự rất tức giận, Thất Bảo Lưu Ly Tông đối với hắn quả thật có hành động vong ân bội nghĩa, điều này khiến hắn cũng rất khó chịu. Ninh Tông Chủ và các trưởng lão biết, tại sao còn làm vậy, hắn không hiểu. Tại sao? Ninh Tông chủ bất đắc dĩ cười cười, ngươi đến đây là muốn Thất Bảo Lưu Ly Tông và Võ Hồn Điện hoàn toàn đi đến thế đối đầu. Nhưng giữa Thất Bảo Lưu Ly Tông và Võ Hồn Điện cũng có rất nhiều giao dịch làm ăn, hơn nữa nền tảng so với Võ Hồn Điện kém xa. Các trưởng lão trong tông môn gần như không có ai muốn trở mặt với Võ Hồn Điện, đây chính là nguyên nhân. Thì ra là vậy. Nhưng Ninh Tông chủ, bây giờ Võ Hồn Điện đã bắt nạt đến cửa, có phải nên đưa ra quyết định rồi không? Gia Cát Lam nghiêm túc nói. Ninh Tông chủ nghiêm túc nhìn về phía Gia Cát Lam, đây chính là giao dịch ta muốn nói với ngươi. Ta muốn xem năng lực của ngươi một lần nữa. Lần này nếu ngươi điều tra rõ ràng và giải quyết được tai nạn này, Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta cũng không có lý do gì để từ chối, sẽ cùng ngươi buộc chung một con thuyền. Nếu ngươi không làm được, vậy chúng ta đành chịu thiệt một lần, coi như bị bắt nạt, nhưng tông môn vẫn có thể tồn tại. Mắt Gia Cát Lam sáng lên, hắn cũng biết đối phó với gã khổng lồ Võ Hồn Điện, đối với bất kỳ môn phái nào cũng là một lựa chọn khó khăn. Mà giữa hắn và Võ Hồn Điện đã không còn khả năng hòa giải, vậy thì nhất định phải lôi kéo càng nhiều đồng minh. Còn về việc xem năng lực của hắn, không có vấn đề gì, dù sao trên thế giới này, quan trọng nhất vẫn là năng lực. Cường giả sẽ được tôn trọng. Được, ta đồng ý, tại sơn môn của Thất Bảo Lưu Ly Tông, Gia Cát Lam, Độc Đấu La, Kiếm Đấu La và một nhóm đệ tử đang chuẩn bị lên đường. Ninh Vinh Vinh ôm chầm lấy Gia Cát Lam, ánh mắt đầy lưu luyến, nàng dịu dàng nói, Gia Cát ca ca, bất kể kết quả ra sao, huynh nhất định phải chú ý an toàn nhé. Vinh Vinh sẽ ở Thất Bảo Lưu Ly Tông đợi huynh về. Gia Cát Lam cười đáp, được, không vấn đề gì, cứ yên tâm đi. Thật ra, hắn cũng rất thận trọng với nhiệm vụ lần này, bởi nó khác hẳn những lần trước. Lần này không thể đánh không lại thì chạy, mà bắt buộc phải điều tra mọi chuyện cho rõ ràng. Hơn nữa, khu vực quanh Tinh Đấu Đại Sâm Lâm lại là địa bàn của Võ Hồn Điện, khiến việc điều tra càng thêm khó khăn. Nhưng vì đại cục sau này, hắn không thể không đi. Độc Đấu La đứng bên cạnh lên tiếng, Gia Cát Lam, không còn sớm nữa, chúng ta lên đường thôi. Gia Cát Lam gật đầu, không thể vì chuyện nhi nữ thường tình mà trì hoãn, bèn từ biệt Ninh Vinh Vinh rồi cùng mọi người rời đi. Kiếm Đấu La hô lớn, ngự kiếm phi hành. Vô số trường kiếm lập tức xuất hiện, đáp xuống dưới chân mọi người. Đệ tử Thất Bảo Lưu Ly Tông, mau lên kiếm. Gia Cát Lam, Độc Đấu La, hai người muốn ngự kiếm cũng được, hoặc dùng hồn đạo khí hay võ hồn của mình cũng xong. Gia Cát Lam mỉm cười, bước lên một thanh trường kiếm màu xanh, lòng cũng có chút háo hức với việc ngự kiếm phi hành. Độc Đấu La cũng cười rồi nhảy lên một thanh kiếm khác. Theo tiếng đi. Của Kiếm Đấu La, những thanh trường kiếm lập tức bay vút lên không, chở mọi người nhanh chóng bay về phía Tinh Đấu Đại Sâm Lâm. Trên đường, Gia Cát Lam nói, Kiếm Đấu La, lần này chúng ta vẫn đến sơn cốc đó xem có manh mối gì không nhé. Kiếm Đấu La đáp, được, không vấn đề. Độc Đấu La chợt trầm ngâm rồi nói, Gia Cát Lam, lần này rất có thể sẽ gặp phải đòn tấn công từ Phong Hào Đấu La rất mạnh, ngươi nên chuẩn bị sẵn một món hộ cụ phòng ngự diện rộng. Gia Cát Lam thoáng sững sờ rồi gật đầu. Độc Đấu La nói đúng, trong đoàn người này, ngoài hắn, Độc Đấu La và Kiếm Đấu La có thể đỡ được một đòn của Phong Hào Đấu La, các đệ tử khác chắc chắn không thể chịu nổi. Nếu không, sao nhóm đệ tử bị tập kích lần trước lại toàn quân bị diệt? Nghĩ vậy, hắn liền tìm kiếm trong cửa hàng hệ thống. Sau khi làm mới bằng hơn 3.000 điểm cảm xúc, một món phòng ngự màu tím hiện ra. Đó là mộng điệp, có thể huyễn hóa ra một tấm chắn màu sắc, ngăn chặn được đòn tấn công của Phong Hào Đấu La dưới cấp 95 trong nửa khắc, dùng được 3 lần, giá bán hơn 24 vạn điểm cảm xúc. Hơn 20 vạn điểm, tuy không phải hàng tuyệt phẩm nhưng cũng gần đạt đến cấp đó. Hắn lập tức mua ngay. Mấy ngày sau, mọi người cuối cùng cũng đến được sơn cốc. Nơi đây không có nhiều hài cốt, chỉ còn lại luồng khí tức năng lượng nóng rực. Rõ ràng, cột sáng màu vàng ống đó đã thiêu rụi các đệ tử Thất Bảo Lưu Ly Tông thành tro bụi. Kiếm Đấu La vội vàng đáp xuống, bắt đầu tìm kiếm. Rất nhanh, có đệ tử phát hiện ra thi thể của một người, Kiếm Đấu La liền ra lệnh thu liễm lại, đợi về tông môn sẽ an táng. Gia Cát Lam cũng bắt đầu quan sát, thấy khắp nơi đều có những hố sâu khổng lồ, bên trong vẫn còn vương lại khí tức năng lượng, chắc chắn là do những cột sáng vàng kia tạo ra. Bất chợt, từ hai bên sườn núi, vô số cột sáng vàng rực bắn thẳng về phía họ. Độc Đấu La hét lớn, Gia Cát Lam, nhanh lên. Gia Cát Lam đáp, biết rồi. Một con bướm rực rỡ sắc màu xuất hiện, hóa thành phấn hoa lấp lánh rồi kết thành một tấm chắn che chở cho tất cả mọi người. Hàng loạt tiếng nổ vang lên dữ dội trên tấm chắn, nhưng nó vẫn không hề suy suyển. Gia Cát Lam thở phào nhẹ nhõm, xem ra kẻ địch tấn công chưa đạt tới cấp 95. Nếu cột sáng vàng không phá được tấm chắn này, vậy đã đến lúc phản công. Kiếm Đấu La, Độc Đấu La, chúng ta cùng lên tấn công kẻ địch trên sườn núi. Kiếm Đấu La lại nói, Gia Cát Lam, ngươi ở lại đây, ta và Độc Đấu La đi là được. Các đệ tử tông môn không thể chết thêm nữa. Lần trước bỏ lại các đệ tử, trong lòng lão vẫn luôn canh cánh nỗi áy náy. Gia Cát Lam trầm tư, hắn rất muốn đi chiến đấu để xem kẻ nào đang giở trò, nhưng tình hình hiện tại, việc bảo vệ các đệ tử Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng vô cùng quan trọng. Đúng lúc này, Độc Đấu La thở dài nói, Gia Cát Lam, vậy ngươi cứ ở lại đi, tấm chắn này cần ngươi trông coi. Nếu chúng ta không địch lại, sẽ gọi ngươi. Gia Cát Lam gật đầu, được, vậy hai vị đi nhanh lên, có chuyện gì cứ gọi ta. Kiếm Đấu La và Độc Đấu La nhìn nhau, rồi mỗi người xông lên một sườn núi. Ngay sau đó, tiếng giao tranh kịch liệt từ trên cao vọng xuống, kéo dài rất lâu. Một đệ tử trong tấm chắn nói, Gia Cát Lam đại ca, hay là huynh cũng đi đi, không cần lo cho chúng tôi đâu, chúng tôi ở đây an toàn rồi. Một đệ tử khác cũng lên tiếng, đại ca, huynh đi giúp hai vị phong hào Đấu La đại nhân đi, như vậy sẽ nhanh hơn. Gia Cát Lam thoáng do dự, hắn thật sự muốn lên giúp, nhưng nhìn lại địa hình bốn phía, hắn đành bất lực lắc đầu. Nơi đây là một thung lũng, trong binh pháp gọi là tử địa. Nếu hắn rời đi, chỉ cần một phong hào Đấu La khác đến tấn công, tấm chắn bị phá thì tất cả mọi người ở đây đều sẽ chết. Không cần đâu, họ đối phó được. Các ngươi nhìn địa hình xung quanh đi, ta phải ở lại. Nghe vậy, các đệ tử lập tức quan sát xung quanh. Bọn họ đều là người thông minh, hồn lực cũng trên cấp 60, nhanh chóng nhận ra sự nguy hiểm của nơi này. Một người bèn nói, Gia Cát Lam đại ca, hay là chúng ta tiến lên phía trước, rời khỏi nơi nguy hiểm này, rồi huynh hãy đi trợ giúp họ. Gia Cát Lam suy nghĩ một lát rồi đáp, cách này cũng được. Nhưng khi hắn chuẩn bị ra lệnh, một vấn đề lớn chợt nảy sinh. Tấm chắn này chỉ có thể dùng 3 lần, nếu di chuyển bây giờ, coi như mất một lần hiệu lực, thật quá lãng phí. Đúng lúc hắn còn đang do dự, tiếng động trên cao dần nhỏ lại, những cột sáng vàng cũng ngày một ít đi. Xem ra Độc Đấu La và Kiếm Đấu La đã chiếm thế thượng phong, hắn có thể yên tâm rồi. Khi những cột sáng vàng hoàn toàn biến mất, các đệ tử Thất Bảo Lưu Ly Tông đồng loạt reo hò mừng rỡ. Rõ ràng, phe của Kiếm Đấu La và Độc Đấu La đã giành chiến thắng. Gia Cát La mỉm cười, nhưng trong lòng lại có chút thất vọng. Nếu hắn được ra tay, có lẽ đã thu hoạch được một mớ điểm cảm xúc rồi. Nhưng vì cứu tông chủ Ninh Phong Trí, mất mát bao nhiêu hắn cũng chấp nhận. Một lát sau, một luồng kiếm quang và một con độc long từ hai bên sườn núi bay xuống, tiến vào trong tấm chắn. Đó chính là Độc Đấu La và Kiếm Đấu La. Gia Cát Lam tiến lên, cười nói, chúc mừng hai vị, lần này đã tiêu diệt được phong hào Đấu La của đối phương. Độc Đấu La bực bội đáp, phong hào Đấu La nào chứ, chỉ là một con kim quang thú 80.000 năm thôi. Kiếm Đấu La cũng thở dài, con kim quang thú đó chạy rất nhanh, không giết được. Gia Cát Lam sững sờ, thầm nghĩ, sao lại là kim quang thú, không phải do võ hồn điện làm sao? Lẽ nào có ẩn tình gì khác? Hắn khó hiểu hỏi, hai vị có thấy đệ tử nào của võ hồn điện không? Cả hai đều lắc đầu bất lực. Vẻ mặt Gia Cát Lam càng thêm bối rối. Rõ ràng lần này không có người của võ hồn điện ra tay. Dù trước đó có nghi ngờ võ hồn điện, nhưng giờ đây lại không có bằng chứng. Con kim quang thú đó có phải là hồn thú do võ hồn điện nuôi không? Độc Đấu La đáp, không thể nào. Hồn thú 80.000 năm, dù có tự bạo cũng sẽ không chịu bị con người nuôi nhốt. Huống hồ đây là hai con kim quang thú. Ai có năng lực nuôi cùng lúc hai con hồn thú 7, 80.000 năm chứ? Hơn nữa, kim quang thú còn thuộc loại mạnh trong số các hồn thú cùng cấp. Kiếm Đấu La thêm vào, có phải là hồn thú trong Tinh Đấu Đại Xâm Lâm làm không? Gia Cát Lam trầm tư. Nếu võ hồn điện không thể trực tiếp khống chế hai con kim quang thú này, vậy sẽ có rất nhiều khả năng khác. Thứ nhất, hai con kim quang thú này đã đạt được thỏa thuận nào đó với một phong hào Đấu La của võ hồn điện để tấn công Thất Bảo Lưu Ly Tông. Điều này hoàn toàn có thể, vì có những loại võ hồn có thể giao tiếp với hồn thú. Thứ hai, một thế lực lớn trong Tinh Đấu Đại Xâm Lâm muốn ra tay, châm ngòi chiến tranh giữa Thất Bảo Lưu Ly Tông và võ hồn điện. Khả năng này cũng có, vì kẻ mạnh nhất trong Tinh Đấu Đại Xâm Lâm không chỉ dừng lại ở 10 vạn năm, mà võ hồn điện lại đang ngày càng siết chặt kiểm soát khu rừng. Thứ ba, đây là địa bàn của hai con kim quang thú, người của Thất Bảo Lưu Ly Tông xâm nhập nên đã bị chúng tấn công. Hiện tại, hắn không thể xác định được kẻ tấn công Ninh Tông chủ là ai. Chỉ có thể đến Tinh Đấu Đại Xâm Lâm điều tra thêm, may ra mới có cơ hội làm sáng tỏ mọi chuyện. Gia Cát Lam phân tích, chuyện này có nhiều điểm kỳ lạ, chúng ta khoan hãy kết luận, cứ điều tra thêm đã. Kiếm Đấu La gật đầu, đúng vậy. Vậy tiếp theo, chúng ta cứ đến Tinh Đấu Đại Xâm Lâm trước đã, đến đó rồi xem xét tình hình sau. Độc Đấu La mỉm cười nói, Gia Cát Lam, ta đã đánh dấu lên một con kim quang thú rồi. Hay là thế này, ta đi theo dõi nó xem nó sẽ đi đâu. Các ngươi cứ đến cứ điểm ở ngoại vi Tinh Đấu Đại Xâm Lâm trước đi. Mắt Gia Cát Lam sáng lên. Độc Đấu La quả là lão giang hồ, lại có thể đánh dấu lên kim quang thú. Như vậy thì tốt quá, có thể truy ra kẻ chủ mưu đứng sau. Được, Độc Đấu La, ngài cứ đi theo dõi kim quang thú đi. Nhớ đừng để lộ tung tích. Ta sẽ dẫn đội đến Tinh Đấu Đại Sâm Lâm. Độc Đấu La cười đáp, không vấn đề. Nói rồi, thân hình lão tỏa ra một làn sương độc màu xanh, rồi nhanh chóng biến mất trong làn sương. Kiếm Đấu La đứng bên cạnh thở dài, lần này, ta cũng có thể an lòng với những đệ tử Thất Bảo Lưu Ly Tông đã khuất. Gia Cát Lam thở dài não nề, không nói gì thêm, chuyện đau lòng này không nên nhắc lại. Hắn đề nghị, Kiếm Đấu La, vậy chúng ta đến Tinh Đấu Đại Sâm Lâm thôi. Đợi Độc Đấu La trở về, chúng ta sẽ biết kết quả. Kiếm Đấu La đáp, đi, không vấn đề. Sau đó, Gia Cát Lam thu lại tấm chắn. Một con bướm rực rỡ sắc màu, khí tức có phần suy yếu, đáp xuống tay hắn. Mộng Điệp chỉ có thể dùng 3 lần, giờ đã mất 1 lần, chỉ còn lại 2 lần. Hơn 10 ngày sau, vượt qua vài cuộc tấn công của hồn thú trên đường, cả nhóm cuối cùng cũng nhìn thấy khu rừng rậm mênh mông vô tận. Thỉnh thoảng, tiếng gầm của hồn thú vang lên, những bóng hình khổng lồ ẩn hiện bên trong. Đó chính là Tinh Đấu Đại Sâm Lâm. Ngoại vi Tinh Đấu Đại Sâm Lâm có rất nhiều cứ điểm nhỏ dưới hình thức thôn làng. Cứ vài tháng một lần, các thôn này lại phải hứng chịu những đợt xung kích của hồn thú từ sâu trong rừng. Chỉ những cứ điểm có hồn sư mạnh mẽ mới có thể tồn tại. Mỗi cứ điểm ít nhất phải có một hồn thánh cấp 70 trấn giữ. Trong đó, Võ Hồn Điện chiếm nhiều cứ điểm nhất. Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng chiếm 10 cứ điểm. Mặc dù hồn sư của họ không giỏi tấn công, nhưng nhờ tài lực hùng hậu, họ đã chiêu mộ được không ít hồn đế, hồn thánh, cộng thêm khả năng phụ trợ mạnh mẽ của bản thân, họ vẫn chiếm giữ vững chắc. Lần này, Võ Hồn Điện trả thù, đánh sập 7 cứ điểm của Thất Bảo Lưu Ly Tông, chỉ còn lại 3. Các đệ tử phải cầu cứu, đó cũng là lý do Ninh Tông chủ vội vàng dẫn người đến đây. Bởi vì một khi mất hết những cứ điểm này, Thất Bảo Lưu Ly Tông sẽ rất khó thu thập được các loại tài liệu hồn thú quý giá. Mà tông môn lại chủ yếu kinh doanh, không có nguồn nguyên liệu tốt, lợi nhuận sẽ sụt giảm nghiêm trọng. Tại thôn A Lan, một cứ điểm ngoại vi mà Thất Bảo Lưu Ly Tông vẫn còn kiểm soát được, người có chức vị cao nhất là Di Minh, một hồn thánh cấp 78 và cũng là đệ tử trực hệ của tông môn. Lúc này, bên cạnh hắn là vài đệ tử mặc trang phục Thất Bảo Lưu Ly Tông, nhưng thực lực đều thấp, cao nhất cũng chỉ hơn cấp 50. Còn những hồn thánh, hồn đấu la được trọng dụng trước kia, vừa nghe tin Võ Hồn Điện đến tấn công đã lập tức hủy bỏ quan hệ cung phụng và vội vàng rời đi. Đối diện họ là một nhóm hồn sư của Võ Hồn Điện. Kẻ cầm đầu là một hồn đấu la trung niên, các hồn sư đi theo thấp nhất cũng hơn cấp 60, hồn thánh có đến 3 người. Võ hồn của Di Minh cũng là Thất Bảo Lưu Ly Tháp, năng lực công kích rất yếu. Đối mặt với Võ Hồn Điện hùng mạnh, hắn không có chút cơ hội chiến thắng nào. Vì vậy, hắn đành bất lực nói, chúng tôi có thể đầu hàng, xin các vị tha cho các đệ tử Thất Bảo Lưu Ly Tông phía sau tôi, để họ rời đi. Gã hồn đấu la cười lớn, lão đại của chúng ta đã ra lệnh, đệ tử Thất Bảo Lưu Ly Tông một người cũng không tha. Đầu hàng ư, xin lỗi, chúng ta không chấp nhận đầu hàng. Sắc mặt Di Minh trở nên vô cùng khó coi. Xem ra, bây giờ chỉ còn một con đường chết. Đã vậy, trước khi chết cũng phải kéo theo một kẻ đệm lưng. Các huynh đệ, phóng thích võ hồn, quyết một trận tử chiến. Các đệ tử dưới trướng lập tức phóng thích võ hồn của mình. Trong đó có vài người là võ hồn Thất Bảo Lưu Ly Tháp, thuộc dòng dõi trực hệ, số còn lại thì phóng ra đủ loại võ hồn khác nhau, vì họ là đệ tử chi thứ hoặc đệ tử thường. Gã hồn đấu la của Võ Hồn Điện cười ha hả, rồi cũng phóng ra võ hồn của mình, một con gấu đen khổng lồ. Tốt, tốt lắm, để ta một tay diệt sạch các ngươi. Võ hồn chân thân. Một con gấu đen khổng lồ nhanh chóng xuất hiện phía sau lưng gã, đây là hồn kỹ mà chỉ hồn đấu la mới có, lập tức tạo ra một áp lực kinh người. Võ hồn chân thân hắc hùng gầm lên một tiếng, sóng âm cực mạnh tấn công khiến các đệ tử Thất Bảo Lưu Ly Tông đau đớn tột cùng, những người hồn lực yếu còn trực tiếp ngất xỉu. Tấn công. Võ hồn chân thân hắc hùng lao thẳng về phía Di Minh. Sắc mặt Di Minh trắng bệch, đòn sóng âm vừa rồi khiến tinh thần hắn có chút tê liệt, hồn lực trong người vận chuyển không thông. Lần này, e là phải chết chắc. Ngay lúc hắn đang tuyệt vọng, một tia kim quang từ trên trời bất ngờ bắn xuống, trong nháy mắt xuyên thủng võ hồn chân thân hắc hùng. Võ hồn chân thân khổng lồ kia như một tờ giấy mỏng, lập tức tan thành tro bụi. Cùng lúc đó, một bóng người xuất hiện trên không. Là Gia Cát Lam. A, Gia Cát Lam đến rồi, chúng ta được cứu rồi. Tốt quá rồi. Phía Thất Bảo Lưu Ly Tông vang lên những tiếng reo hò. Bọn họ đương nhiên cũng có thể liên lạc với tông môn thông qua hồn đạo khí truyền tin, nên biết rõ Gia Cát Lam đã đại triển thần uy, giúp tông môn vượt qua khó khăn và còn tiêu diệt cả phong hào đấu la của Võ Hồn Điện. kẻ địch trước mắt chỉ là một hồn đấu la, chẳng đáng nhắc đến. Tình thế này có nghĩa là họ đã được cứu. Cảm giác thoát chết trong gang tấc khiến ai nấy đều vô cùng phấn chấn. Trong khi đó, ở phía võ hồn điện, các hồn sư hoảng hốt. Cái gì? Gia Cát Lam tới. Chúng ta làm sao đánh lại hắn? Đây là người có thể giết cả phong hào đấu la đấy, giờ phải làm sao? Chạy, còn không mau chạy. Các hồn sư võ hồn điện không chút do dự, lập tức quay đầu bỏ chạy. Gia Cát Lam trên không trung sao có thể để chúng trốn thoát. Lần này đến đây, hắn đã đổi được một món tuyệt phẩm trong cửa hàng hệ thống là trái cây sao chép, có thể sao chép năng lực của hồn sư. Hắn đã sao chép được võ hồn của Kim Ngạc Đấu La, một trong những người được cung phụng của võ hồn điện. Với hồn lực cấp phong hào đấu la của mình, giờ đây hắn có thể sử dụng hồn kỹ của Kim Ngạc Đấu La. Đệ tam hồn kỹ, Kim Thích. Hàng ngàn gai nhọn màu vàng đột ngột mọc lên từ mặt đất, xuyên thủng cơ thể tất cả hồn sư của võ hồn điện, chỉ trừ lại gã hồn đấu la, vì hắn còn có chuyện muốn hỏi gã. Điểm cảm xúc của 67.111. Điểm cảm xúc ỏi 76.111. Điểm cảm xúc của 21.111. Mắt hắn sáng lên, không tệ, kiếm thêm được không ít điểm cảm xúc, có thể bù đắp phần nào tổn thất trước đó. Hắn đáp xuống trước mặt gã hồn đấu la, lạnh lùng hỏi, có phải võ hồn điện các ngươi đã tấn công thất bảo lưu ly tông không? Gã hồn đấu la vội vàng chối bay chối biến. Gia Cát Lam chợt nhận ra, gã này chỉ là một hồn đấu la, không phải người quyết sách ở đây, chuyện này chắc chắn gã không biết. Vậy thì hỏi những gì gã biết? Một luồng kim quang xuất hiện trên tay hắn, trói chặt gã hồn đấu la lại. Hắn quát, nói, cấp trên của ngươi là ai? Ngươi phụng mệnh ai đến đây thi hành nhiệm vụ? Nếu không nói, ta phế ngươi ngay lập tức. Tha mạng, tôi nói a, bất thình lình, một tia hồng quang từ đâu bay tới, tức thì xuyên qua cơ thể gã hồn đấu la, khiến gã chết ngay tại chỗ. Chết tiệt, là ai? Gia Cát Lam vội dùng hồn lực cứu chữa, nhưng tim gã đã bị xuyên thủng, không thể cứu vãn. Hắn đành bất lực thở dài, hắn không muốn lãng phí một viên thuốc quý giá cho kẻ địch. Hắn đứng dậy, nhìn về phía xa, thấp thoáng thấy một bóng người thon thả đang nhanh chóng rời đi. Trong dáng vẻ đó là một nữ tử, thực lực hẳn cũng là một phong hào đấu la. Lúc này, Diêm Minh, người quản sự ở đây, vội chạy tới, cung kính hành lễ và nói, đa tạ Gia Cát Lam đại nhân. Nếu không có đại nhân đến kịp, chúng tôi đã bỏ mạng ở đây rồi. Gia Cát Lam hỏi, ngươi là người đứng đầu ở đây sao? Diêm Minh vội đáp, vâng, tôi là Diêm Minh, đệ tử trực hệ của Thất Bảo Lưu Ly Tông, là lãnh sự ở đây, cũng là thôn trưởng thôn A Lan này. Hồn sư trong thôn, ngoài chúng tôi ra, người thì đã chạy trốn, người thì đã chết. Gia Cát Lam nhìn qua, thấy chỉ còn vài chục đệ tử Thất Bảo Lưu Ly Tông, thực lực lại tương đối thấp, hắn khó hiểu hỏi, không phải mỗi thôn đều có ít nhất một hồn đấu la trấn giữ sao? Sao thôn của ngươi lại không có? Di Minh bất lực đáp, thưa đại nhân, trước kia thì có, nhưng từ khi võ hồn điện bắt đầu càn quét các thôn của chúng ta, vị hồn đấu la đó đã bỏ chạy rồi. Gia Cát Lam gật đầu, đánh không lại thì chạy cũng là chuyện thường tình. Sức mạnh của Thất Bảo Lưu Ly Tông không nằm ở bản thân tông môn, mà ở số lượng lớn các cường giả được cung phụng. Khi gặp bất lợi, những kẻ này như cỏ đầu tường, rất dễ thay đổi. Di Minh lo lắng hỏi, đại nhân, phía trước ta dò hỏi được, các thôn của Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta chỉ còn lại 3. Thôn chúng ta đã qua cơn nguy hiểm, có cần đi giải cứu các thôn khác không ạ? Gia Cát Lam nói, không cần, một thôn ta đã giải cứu rồi. Thôn còn lại, Kiếm Đấu La đã dẫn đệ tử đến đó, tin rằng cũng đã được giải cứu. Khi đến ngoại vi tinh đấu đại sâm lâm, hắn và Kiếm Đấu La đã chia nhau ra, mỗi người dẫn một nhóm đi giải cứu hai cứ điểm. Hắn hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn, để lại các đệ tử ở cứ điểm đó rồi bay nhanh đến thôn này. May mà hắn đến kịp, nếu chậm một chút, những đệ tử cấp thấp này có lẽ đã bị gã hồn đấu la của võ hồn điện giết sạch. Thôi, chúng ta vào trong đi, đợi Kiếm Đấu La đến. Nghe đến tên Kiếm Đấu La, Di Minh mừng rỡ ra mặt, lập tức đi sắp xếp. Bên trong nghị sự điện của thôn A Lan, Di Minh kể lại những chuyện xảy ra gần đây. Khoảng nửa tháng trước, võ hồn điện đột ngột tấn công các cứ điểm của Thất Bảo Lưu Ly Tông tại đây. Những cứ điểm gần với võ hồn điện nhanh chóng bị phá hủy. Di Minh còn cho biết, lần hành động trả thù này của đối phương vô cùng tàn độc, không hề có ý định lưu lại người sống. Bất kỳ cứ điểm nào bị công phá, tất cả hồn sư bên trong đều bị giết sạch. Gia Cát Lam nghiến răng, võ hồn điện đáng chết. Hắn không ngờ võ hồn điện lại tàn nhẫn đến vậy, ngay cả những đệ tử cấp thấp cũng không tha. Di Minh đứng bên cạnh, mặt lộ vẻ bất lực, với thân phận một hồn thánh, hắn có thể làm được gì chứ? Đúng rồi, Di Minh, lần này võ hồn điện cử đến đây bao nhiêu phong hào đấu la? Gia Cát Lam hỏi, vì hắn hiểu rõ, trong những cuộc chiến lớn, thực lực của các chiến binh mạnh nhất mới là yếu tố quyết định. Di Minh suy nghĩ một lát rồi nói, thưa gia Cát Lam đại nhân, theo những gì tôi biết, có một phong hào đấu la là tinh hổ đấu la cấp 94. Nhưng tôi cảm thấy, có lẽ không chỉ có một người đó. Gia Cát Lam thầm nghĩ, tinh hổ đấu la. Cấp 94 thì cũng chẳng ra sao, một mình hắn cũng đủ sức tiêu diệt. Cộng thêm kiếm đấu la và độc đấu la đang đi tìm chân tướng về con kim quang thú, phe họ chẳng phải nắm chắc phần thắng sao. Nhưng hắn vẫn mơ hồ cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy. Hắn chợt nhớ đến bóng hình xinh đẹp kia, người đó chắc chắn là một phong hào đấu la, lại còn là nữ tử. Chẳng lẽ tinh hổ đấu la là nữ? Nhưng tia hồng quang mà nữ tử kia phóng ra không giống với hồn kỹ sở trường của tinh hổ đấu la. Di Minh, tinh hổ đấu la là nam hay nữ? Thưa đại nhân, tinh hổ đấu la là nam, trong khoảng hơn 30 tuổi. Di Minh lập tức trả lời. Gia Cát Lam gật đầu, khóe miệng nhếch lên một nụ cười. Quả nhiên là vậy. Lần này võ hồn điện trả thù thất bảo Lưu Ly Tông, không thể không lường trước việc họ sẽ bị trả đũa. Nếu đã hành động, chắc chắn đã có phương án đối phó. Hắn rất tò mò, nữ phong hào đấu la kia rốt cuộc là ai? Khoảng mấy ngày sau, kiếm đấu la dẫn theo hơn 10 đệ tử thất bảo Lưu Ly Tông đến, nhưng sắc mặt không được tốt cho lắm. Trong nghị sự điện, Gia Cát Lam hỏi, kiếm đấu la tiền bối, việc giải cứu cứ điểm kia có thuận lợi không? Kiếm đấu la thở dài, bất lực nói, ta đến đó rất nhanh đã đẩy lui được hồn sư của võ hồn điện. Nhưng lại gặp phải một vấn đề, đó là chúng ta có một nhóm đệ tử bị mất tích ở đây. Cả đệ tử trực hệ và chi thứ, tổng cộng khoảng 50 người. Gia Cát Lam kinh ngạc hỏi, mất tích 50 người. Kiếm đấu la đáp, đúng vậy, ta đã bận rộn vì việc này đến tận bây giờ, nhưng vẫn chưa có manh mối gì. Gia Cát Lam trầm tư. Nhóm 50 người này mất tích, chỉ có hai khả năng, một là đã chết, bị hồn sư võ hồn điện giết, hai là vẫn còn sống, nhưng bị mắc kẹt ở đâu đó. Hắn thăm dò hỏi, kiếm đấu la, liệu họ có thể đã bị giết rồi không? Kiếm đấu la lắc đầu, rồi ghé vào tai Gia Cát Lam nói nhỏ, trong nhóm người mất tích này, có một người là tổng quản phụ trách các cứ điểm ở đây. Trên người người đó có 3 tấm hắc tạp, mỗi tấm chứa 100 triệu kim hồn tệ. Gia Cát Lam ngẩng người. 100 triệu kim hồn tệ không phải là con số nhỏ. Chẳng trách kiếm đấu la phải tìm cho bằng được. Số tiền khổng lồ này có lẽ là tổng doanh thu giao dịch ở đây trong mấy chục năm qua. Lúc này, Di Minh đứng bên cạnh thăm dò hỏi, kiếm đấu la đại nhân, chúng ta có nên đoạt lại toàn bộ những cứ điểm đã mất không? Kiếm đấu la suy nghĩ một lát rồi phất tay, ra hiệu cho Di Minh và những người khác lui ra. Ta và Gia Cát Lam cần thương lượng một số chuyện, các ngươi ra ngoài một lát đi. Mọi người thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi cũng gật đầu rời đi. Sau khi mọi người đã ra ngoài, kiếm đấu la nói, Gia Cát Lam, chúng ta nhất định phải tìm được người này. Số tiền trong hắc tạp có thể dùng để chiêu mộ một lượng lớn cường giả. Như vậy chúng ta mới có đủ năng lực chiếm lại địa bàn cũ. Nếu không, chỉ dựa vào vài chục đệ tử chúng ta mang đến, căn bản không thể kiểm soát được nhiều cứ điểm như vậy. Gia Cát Lam đáp, có lý, đúng là như vậy. Vậy tiếp theo chúng ta hãy tìm nhóm người mất tích trước. Hơn nữa, độc đấu la tiền bối cũng đang đi điều tra chân tướng sau lưng con kim quang thú, chúng ta cũng vừa hay có thời gian chờ đợi. Ở đây cách thất bảo Lưu Ly Tông khá xa, muốn chiếm giữ vững chắc các cứ điểm, nhất định phải tận dụng nguồn lực hồn sư tại chỗ. Mà muốn người khác nghe lời, phải trả một cái giá tương ứng. Vì vậy, việc tìm lại nhóm người này và 300 triệu kim hồn tệ là vô cùng cần thiết. Hắn đột nhiên nghĩ đến một chuyện, bèn hỏi, kiếm đấu la tiền bối, khi ngài ở cứ điểm kia, có thấy một nữ phong hào đấu la nào không? Kiếm đấu la suy nghĩ một hồi rồi lắc đầu. Được rồi, vậy chúng ta vẫn nên bàn về những người mất tích. Nơi cuối cùng họ biến mất là ở đâu? Là ở một khu vực trong tinh đấu đại xâm lâm, một nơi gọi là rừng ám ma nhện. Ta có một tấm bản đồ, trên đó có đánh dấu, ngươi có thể xem thử. Kiếm đấu la nói. Gia Cát Lam nhận lấy bản đồ và xem xét. Nơi đó cách bìa rừng tinh đấu một khoảng khá xa, đã thuộc khu vực của hồn thú. Hắn khó hiểu hỏi, kiếm đấu la tiền bối, tại sao nhóm người này lại chạy sâu vào trong tinh đấu đại xâm lâm? Họ bị võ hồn điện truy sát, để trốn tránh nên đã chạy sâu vào trong đó. Theo tin tức cuối cùng nhận được, nhóm người này dường như đã bốc hơi khỏi nhân gian, đột nhiên biến mất. Gia Cát Lam nhíu mày, chuyện này có chút kỳ lạ. Nhiều người như vậy lại biến mất không một dấu vết, vậy còn nhóm hồn sư võ hồn điện truy đuổi thì sao? Hắn hỏi tiếp, tiền bối, có phải do đám truy binh của võ hồn điện đã giết họ rồi tung tin đồn, đổ tội cho hồn thú không? Chắc là không. Theo hồn sư của chúng ta cài vào phe võ hồn điện, nhóm hồn sư truy lùng đó cũng mất tích một cách kỳ lạ. Từ ngày đó, không ai còn thấy họ nữa. Gia Cát Lam nghiêm túc nói, vậy ta phải đến rừng ám ma nhện xem xét một chút. Nếu cả hồn sư của Võ Hồn Điện cũng mất tích, rất có thể những người này vẫn chưa bị giết. Trong trường hợp này, hắn phải đi tìm kiếm. Kiếm Đấu La lộ vẻ cảm kích, Gia Cát Lam, lần này lại phiền ngươi rồi. Ta cần phải chấn chỉnh lại các đệ tử Thất Bảo Lưu Ly Tông ở đây, có thể sẽ mất một chút thời gian. Chuyện này đành giao cho ngươi. Trong khu rừng tinh đấu đại xâm lâm, hai vệt sáng vàng đang lao đi vung vút, phía sau là một con rắn độc màu xanh lá cây bám theo. Khi con rắn lướt qua một thân cây, nó liền hóa thành hình người, chính là Độc Đấu La. Lão nhíu mày, hai vệt sáng vàng phía trước chính là hai con kim quang thú. Lão đã bám theo chúng suốt một quãng đường mà không phát hiện ra bất kỳ đệ tử nào của Võ Hồn Điện. Hơn nữa, hai con kim quang thú này càng lúc càng tiến sâu vào trong tinh đấu đại xâm lâm, đã cách ngoại vi khu rừng rất xa. Trên đường, lão thậm chí đã thấy vài con hồn thú vạn năm. Cứ tiếp tục tiến về phía trước, không chừng sẽ gặp phải hồn thú 10 vạn năm. Nhưng đã theo đến đây, không thể nói bỏ là bỏ được, lão đành bất lực bám theo tiếp. Cứ như vậy, khoảng mấy canh giờ sau, lão thấy phía xa dường như có một cái hồ cực lớn. Lão không ngờ lại đi xa đến thế. Bất chợt, một tiếng gầm vang lên, ngu xuẩn, lại dẫn con người đến đây. Một con quái vật khổng lồ từ trong hồ trồi lên. Độc Đấu La còn chưa kịp nhìn rõ hình dạng của nó, một luồng thanh quang đã bắn thẳng về phía lão. Cảm giác nguy hiểm cực độ ập đến. Khi luồng thanh quang đến gần, mối đe dọa tử vong càng lúc càng rõ rệt. Hồn cốt kỹ năng, xà chi sát. Ngay khi luồng thanh quang chạm vào, cơ thể lão gần như tan thành tro bụi trong chớp mắt. Sau đó, ở một nơi cách đó hơn 10 cây số, một con rắn độc màu xanh lá hóa thành hình người, chính là Độc Đấu La. Lão khuỵu xuống đất, nôn ra một ngụm máu lớn. Khí tức trên người lão đột nhiên từ Phong Hào Đấu La rớt xuống Hồn Đấu La, tụt hẳn một cảnh giới. Lão kinh hãi tột độ, một đòn của con quái vật kia lại kinh khủng đến thế. Nếu không dùng kỹ năng thế thân, lần này lão đã chết chắc. Nhưng kỹ năng hồn cốt này cũng gây ảnh hưởng cực lớn đến hồn lực của lão, khiến thực lực tổng thể sụt giảm nghiêm trọng. Đây là di chứng của việc sử dụng hồn kỹ thế thân nghịch thiên, may mà một tháng sau hồn lực của lão sẽ hồi phục. Lúc này, lão đương nhiên không dám tiếp tục điều tra nữa, phải tìm Gia Cát Lam ngay lập tức, vì hiện tại lão cần được bảo vệ. Lão cảm nhận được Gia Cát Lam đang ở không xa đây, bèn vội vàng chạy tới. Trong khu rừng ám ma nhện, Gia Cát Lam dẫn theo hơn 10 đệ tử Thất Bảo Lưu Ly Tông tìm kiếm xung quanh. Ngoại trừ Gia Cát Lam, những người khác đều có hồn lực khá thấp, chỉ khoảng cấp 50, 60. Nếu thật sự gặp chuyện, vẫn phải dựa vào hắn xử lý. Hắn cũng đành chịu, nhưng có thêm vài người trợ giúp cũng tốt. Quan trọng là họ có thể cung cấp một ít điểm cảm xúc. Gia Cát Lam đại nhân, tôi có phát hiện. Một hồn sư chạy tới, tay cầm một mảnh vải, trên đó có một chữ thất mờ nhạt, trông giống như trang phục của đệ tử Thất Bảo Lưu Ly Tông. Gia Cát Lam hỏi, tìm thấy ở đâu? Người hồn sư đáp, ở phía kia có một cái hang, tôi phát hiện ở cửa hang. Gia Cát Lam gật đầu, ra hiệu cho người hồn sư dẫn đường. Quả nhiên, có một cái hang lớn, bên trong tỏa ra mùi tanh hôi, rõ ràng là có thứ gì đó ẩn náu. Hắn lấy bản đồ ra xem, phát hiện khu vực này chính là nơi các đệ tử Thất Bảo Lưu Ly Tông mất tích. Xem ra là ở đây rồi. Đột nhiên, một luồng khí độc màu xanh lá từ xa bay tới, hiện ra trước mặt mọi người, chính là Độc Đấu La. Thấy Độc Đấu La, Gia Cát Lam mừng rỡ. Lần trước lão đi điều tra kim quang thú, chắc chắn đã có kết quả. Nhưng khi Độc Đấu La đến gần, hắn không khỏi kinh ngạc. Độc Đấu La tiền bối, sao hồn lực của ngài lại rớt xuống cấp Hồn Đấu La rồi? Độc Đấu La nghiêm nghị nói, chuyện này một lời khó nói hết. Ta sẽ kể cho ngươi sau. Bây giờ tinh đấu đại xâm lâm vô cùng nguy hiểm, chúng ta rút ra ngoài trước đã. Gia Cát Lam nhíu mày. Rõ ràng Độc Đấu La đã gặp phải chuyện gì đó, nhưng manh mối về các đệ tử Thất Bảo Lưu Ly Tông mất tích vừa mới xuất hiện, lúc này rời đi thì thật đáng tiếc. Một đệ tử bên cạnh nói, Gia Cát Lam đại nhân, chúng ta không thể rời đi như vậy được. Chúng ta đã có dấu vết của các đệ tử mất tích, nếu bây giờ bỏ đi thì không ổn lắm. Gia Cát Lam gật đầu, lời này không sai. Hắn nhìn về phía Độc Đấu La, Độc Đấu La, ngài cứ nói ngắn gọn xem đã xảy ra chuyện gì. Ta sẽ xem xét có nên rời đi hay không, vì ta cũng có việc quan trọng cần làm ở đây. Độc Đấu La suy nghĩ một lát rồi giải thích, ta theo dõi hai con kim quang thú đến một nơi rất sâu trong tinh đấu đại xâm lâm. Tại một mặt hồ, ta gặp một con quái vật kinh khủng. Nó chỉ bắn ra một luồng thanh quang mà cơ thể ta đã suýt bị phá hủy. May mà ta dùng hồn kỹ bảo vệ đặc thù mới thoát chết. Sắc mặt Gia Cát Lam biến đổi. Chỉ một đòn mà Độc Đấu La đã suýt chết. Lão là một trợ thủ đắc lực của hắn, nếu chết đi thì hắn sẽ rất đau lòng. Hắn vội hỏi, vậy bây giờ hồn lực của ngài có thể phục hồi không? Sau một tháng sẽ tự động phục hồi. nhưng trong tháng này, ta không giúp được gì cho ngươi đâu. Gia Cát Lam thở phào nhẹ nhõm, chỉ một tháng thì không quá nghiêm trọng. Hắn biết sâu trong Tinh Đấu Đại Sâm Lâm có những hồn thú 40 vạn năm, thậm chí gần 100 vạn năm. Không ngờ Độc Đấu La lại xui xẻo gặp phải. Nhưng con kim quang thú lại có liên quan đến hồn thú kinh khủng trong Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, chuyện này càng trở nên phức tạp. Nghĩ lại lần bị tập kích trước, không hề thấy bóng dáng người nào của Võ Hồn Điện, có lẽ chuyện này thật sự không phải do họ làm. Hắn suy nghĩ một lát rồi nói, hay là thế này, Độc Đấu La tiền bối, ngài cùng họ về cứ điểm trước đi. Ở đó có kiếm đấu la, chắc sẽ không gặp nguy hiểm gì. Ta có năng lực tự vệ mạnh, sẽ không sao đâu. Độc Đấu La suy nghĩ một hồi rồi gật đầu, Gia Cát Lam, ta tin vào năng lực của ngươi. Lần này phải cảm ơn ngươi rồi. Ta đúng là cần nghỉ ngơi một chút để bổ sung hồn lực. Sau đó, Gia Cát Lam để các đệ tử Thất Bảo Lưu Ly Tông đưa Độc Đấu La rời đi. Hầu hết mọi người đều đồng ý, nhưng vẫn có 4, 5 hồn sư ở lại. Một người nói, Gia Cát Lam đại nhân, cứ để họ về đi. Bên cạnh ngài vẫn cần vài người truyền tin, chúng tôi xin ở lại giúp một tay. Gia Cát Lam đáp, được, vậy những người còn lại mau chóng rời đi. Sau khi Độc Đấu La và phần lớn hồn sư rời đi, Gia Cát Lam dẫn theo vài người còn lại tiến vào hang động. Trên đường, hắn dặn dò, nếu ta chiến đấu với hồn thú, các ngươi tuyệt đối không được đến giúp. Nếu gặp nguy hiểm, cứ chạy thật nhanh, không cần quan tâm đến ta. Vài hồn sư nhìn nhau, bất lực gật đầu, ai bảo hồn lực của họ quá thấp. Vừa vào trong không lâu, chưa kịp nhìn rõ hoàn cảnh, hàng chục sợi tơ nhện trắng đã bắn tới. Đệ nhất hồn kỹ, Ngạc Trảo. Một móng vuốt cá sấu khổng lồ màu vàng xuất hiện, xé tan những sợi tơ nhện. Gia Cát Lam nhìn quanh, đây là một hang động rộng lớn, trên vách động bò đầy những con ám ma nhện màu đen. Cấp bậc của chúng có cao có thấp, con mạnh nhất đã gần đạt đến vạn năm. Bất chợt, một con ám ma nhện gào lên, những con khác cũng đồng loạt gào thét theo. Sóng âm cực mạnh khiến vài hồn sư phải ôm đầu đau đớn kêu la, một người thậm chí còn ngất đi. Gia Cát Lam bất lực, thực lực của mấy hồn sư này quá yếu, xem ra phải tốc chiến tốc thắng. Đệ tam hồn kỹ, Kim Ngạc Chi Tiên. Một chiếc roi vàng xuất hiện trong tay hắn. Hắn vung roi lên, quất vào bầy ám ma nhện, khiến chúng nổ tung. Rất nhanh, mặt đất đã đầy những hồn hoàng, nhưng vẫn chưa thấy hồn cốt nào. Sau khi quét sạch một lượt, xung quanh lập tức yên tĩnh trở lại, tiếng gào thét chói tai cuối cùng cũng chấm dứt. Hắn lấy ra một viên đan dược, cho người đệ tử bị ngất uống, người đó nhanh chóng tỉnh lại. Lúc này, một đệ tử nói, Gia Cát Lam đại nhân, chúng tôi có thể dọn dẹp chiến trường được không? Tôi có thể hấp thu hồn hoàng, nếu gặp được cái phù hợp thì tốt quá. Gia Cát Lam liếc nhìn, người hồn sư này đã cấp 59, đúng là đến lúc có thể hấp thu hồn hoàng. Hắn gật đầu, được thôi, các ngươi cứ dọn dẹp đi, nhưng phải chú ý an toàn, đừng để bị ám ma nhện sắp chết tấn công lén. Mấy người đệ tử nghe vậy, mặt lộ vẻ vui mừng, nhanh chóng tìm kiếm xung quanh. Một người nhanh chóng tìm được một hồn hoàng rồi bắt đầu hấp thu. Bỗng, một hồn sư khác kinh ngạc reo lên, nhìn xem, tôi phát hiện ra gì này. Người đệ tử đó cầm một khối hồn cốt đi ra. Từ hồn lực tỏa ra, có thể cảm nhận được đây là hồn cốt 5.000 năm. Gia Cát Lam đương nhiên không để vào mắt, bèn nói, nếu ngươi nhặt được thì nó là của ngươi. Cứ tìm đi, những gì tìm được ở đây đều là của các ngươi. Người đệ tử cầm hồn cốt mừng như điên, cẩn thận cất nó đi. Những người khác thấy vậy cũng lập tức ra sức tìm kiếm. Gia Cát Lam thì tiếp tục đi sâu vào trong. Đây mới chỉ là hang động đầu tiên, bên trong chắc chắn còn rất rộng. Theo đường hầm, hắn tiến về phía trước, trên đường gặp rất nhiều ám ma nhện, cấp bậc cũng cao hơn những con ban đầu, nhưng hồn thú vạn năm thì vẫn chưa thấy. Những con hồn thú này đều bị hắn tiêu diệt một cách dễ dàng. Khi đến hang động cuối cùng, hắn phát hiện một con ám ma nhện cực lớn. Hồn lực tỏa ra từ nó cho thấy đây là một hồn thú vạn năm. Xung quanh con nhện khổng lồ là rất nhiều kén trắng. Nhìn hình dạng của những chiếc kén, có một phần trong đó chắc chắn là con người. Xem ra lần này hắn đã đến đúng nơi. Võ hồn chân thân. Một con cá sấu vàng khổng lồ xuất hiện, lao vào tấn công con ám ma nhện vạn năm. Con nhện gào thét, một luồng sóng âm cực mạnh ập về phía hắn. Một tấm chắn màu vàng xuất hiện trên người hắn, chặn đứng đòn tấn công đó. Trong trận chiến tiếp theo, Gia Cát Lam luôn chiếm thế thượng phong. Khi con cá sấu vàng xé đứt một chân của con ám ma nhện, nó gào lên một tiếng rồi định bỏ chạy. Trong lúc chạy, nó còn không quên nuốt chửng những chiếc kén trắng trên đường. Tự tìm cái chết. Con cá sấu vàng phóng lên, lao thẳng vào con ám ma nhện, ngoạm đứt đầu nó. Thân thể con ám ma nhện vạn năm đổ sầm xuống đất, trận chiến kết thúc. Gia Cát Lam vươn vai, sau khi trải qua những trận chiến với hồn thú 10 vạn năm trong bí cảnh, những con hồn thú vạn năm này căn bản không đáng để hắn bận tâm. Lúc này, vài người đệ tử theo sau đi tới, nhìn thấy thi thể ám ma nhện la liệt trên đường, một người kinh ngạc hỏi, Gia Cát Lam đại nhân, đây đều là ngài giết sao? Gia Cát Lam gật đầu, đúng vậy. Hắn không cần khiêm tốn, vì sự sùng bái của người khác sẽ mang lại điểm cảm xúc cho hắn. Một người khác thốt lên, Gia Cát Lam đại nhân thật lợi hại. Điểm cảm xúc của 26.781. Điểm cảm xúc của 67.111. Điểm cảm xúc ở 76.281. Gia Cát Lam mỉm cười, quả nhiên là có thể nhận được điểm cảm xúc. Gần đây hắn đã tiêu khá nhiều điểm, sau này cần phải làm nhiều chuyện như thế này hơn để bù đắp lại. Các ngươi đi mở những chiếc kén này ra xem, có phải là những người chúng ta đang tìm không? Theo sự sắp xếp của Gia Cát Lam, các hồn sư bắt đầu mở kén. Rất nhanh, một người, hai người, ba người được cứu ra. Khoảng nửa canh giờ sau, tất cả mọi người đều được cứu. Sau khi kiểm tra, trong số những người được cứu có một vài hồn thú, còn lại là con người, bao gồm cả người của Võ Hồn Điện và Thất Bảo Lưu Ly Tông. Hắn không chắc họ có phải là nhóm người mất tích trước đó không, may mắn là tất cả đều chỉ hôn mê chứ chưa chết. Cuối cùng, chỉ cứu được 5 đệ tử của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Những hồn sư của Võ Hồn Điện bị giết ngay tại chỗ. A, ta đang ở đâu? Khi một người tỉnh lại, những người bên cạnh cũng dần mở mắt. Lúc này, một hồn sư đã kể lại mọi chuyện cho họ nghe. Sau khi biết chuyện, ai nấy đều mừng rỡ, lập tức đến trước mặt Gia Cát Lam, quỳ xuống hành đại lễ. Vô cùng cảm tạ Gia Cát Lam đại nhân, nếu không chúng tôi đã chết trong miệng hồn thú rồi. Đúng vậy. Vô cùng cảm tạ Gia Cát Lam đại nhân. Gia Cát Lam đại nhân, xin nhận của chúng tôi một lạy. Điểm cảm xúc gửi 87.162. Điểm cảm xúc của 67.811. Điểm cảm xúc ở 121.123. Mắt Gia Cát Lam sáng lên, không ngờ lần này lại nhận được nhiều điểm cảm xúc như vậy, xem ra mấy người này thật lòng cảm tạ hắn. Cứu được họ, hắn chợt nhớ ra một chuyện quan trọng. Trong các ngươi, có ai mang theo hắc tạp không? Tôi, ở chỗ tôi. Một hồn sư run rẩy bước tới trước mặt Gia Cát Lam, lấy ra hai tấm hắc tạp đưa cho hắn. Mắt Gia Cát Lam sáng lên. Lúc trước hắn còn lo, con ám ma nhận vạn năm vừa rồi đã ăn mất mấy người, nếu người này nằm trong số đó thì tấm hắc tạp cũng đã bị tiêu hóa mất rồi. Hắn cầm tấm hắc tạp này cũng vô dụng, dù trên đó có hơn 100 triệu kim hồn tệ. Ngươi cứ cầm lấy, đợi về cứ điểm đưa cho kiếm đấu la là được. Người hồn sư mừng rỡ hỏi, kiếm đấu la cũng đến rồi sao? Rõ ràng, tin tức về sự có mặt của kiếm đấu la đã mang lại cho hắn cảm giác an toàn rất lớn. Bây giờ, khi đã tìm thấy các đệ tử mất tích, ở lại đây cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Được rồi, chúng ta trở về thôi. Vừa về đến thôn A Lan, thôn trưởng Di Minh đã dẫn một đám đệ tử ra nhiệt liệt chào đón. Khi thấy Gia Cát Lam đưa những người mất tích trở về, Di Minh vội vàng tiến lên, tân bốc, Gia Cát Lam đại nhân, ngài thật lợi hại. Một nhóm người khác cũng nói theo, quả nhiên, uy danh của Gia Cát Lam đại nhân không phải là hư truyền. Điểm cảm xúc ở 45.112. Điểm cảm xúc ở 56.211. Điểm cảm xúc ở 32.122. Từ số điểm cảm xúc, Gia Cát Lam biết phần lớn những lời khen này không phải là sự sùng bái thật lòng, nhưng dù sao cũng giúp hắn tăng thêm không ít điểm. Bây giờ, hắn cần gặp kiếm đấu la để bàn bạc kế hoạch tiếp theo. Hắn nói, được rồi, chúng ta vào thôn trước đi. Di Minh, ngươi sắp xếp cho những người này nghỉ ngơi cho tốt, ta đi gặp kiếm đấu la. Di Minh ngập ngừng rồi bất lực đáp, Gia Cát Lam đại nhân, có lẽ bây giờ ngài chưa gặp được kiếm đấu la đâu, vì ngài ấy đã đến các cứ điểm khác rồi. Gia Cát Lam nhíu mày, khó hiểu hỏi. Vậy độc đấu la thì sao? Di Minh trả lời, độc đấu la cũng đi theo rồi. Gia Cát Lam thở dài, vậy là không thể bàn bạc chuyện tiếp theo được rồi. Trong lòng hắn vẫn còn vài nghi vấn, thứ nhất, kẻ chủ mưu tấn công Ninh Tông chủ rốt cuộc là ai, thứ hai, nữ phong hào đấu la gặp phải hôm đó là ai. Mọi chuyện vẫn còn mù mờ, xem ra cần phải suy tính kỹ hơn. Vậy cứ sắp xếp cho họ trước đi, ta cũng về nghỉ ngơi một chút. Di Minh gật đầu rồi đi sắp xếp. Tại thôn A Lan, Gia Cát Lam dùng hồn đạo khí truyền tin cho kiếm đấu la, biết được lão đang ở một cứ điểm khác là thôn Tiểu Diệp. Thôn Tiểu Diệp vẫn đang bị Võ Hồn Điện tấn công liên tục, nên kiếm đấu la không thể rời đi. Còn độc đấu la thì ở cứ điểm Hắc Thạch Thôn, nơi này cũng đang bị Võ Hồn Điện tấn công. Do hồn lực của độc đấu la đã giảm xuống cấp hồn đấu la nên chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ, thậm chí còn cần kiếm đấu la chi viện. Còn hắn, sau khi trở về cũng gặp phải vài cuộc tấn công của Võ Hồn Điện, kẻ cầm đầu là một hồn đấu la, đều bị hắn dễ dàng đánh bại. nhưng hắn cũng bị mắc kẹt ở đây. Nếu rời đi, những hồn sư còn lại chắc chắn không thể chống lại được đòn tấn công của hồn đấu la phe địch. Trong lúc nhất thời, hắn cũng rơi vào thế khó. Nên chủ động tấn công hay phòng thủ? Hắn quyết định chủ động tấn công. Nhưng đúng lúc này, hắn nhận được hồi âm của kiếm đấu la, hy vọng hắn vừa trấn thủ cứ điểm, vừa điều tra thêm về con kim quang thú. Thất bảo lưu ly tông rất muốn biết kẻ tấn công Ninh tông chủ có phải là Võ Hồn Điện hay không. Hắn đành gác lại ý định tấn công cứ điểm của Võ Hồn Điện, hướng mắt về phía tinh đấu đại sâm lâm mênh mông. Mấy ngày sau, hắn tốn vài vạn điểm cảm xúc, cuối cùng cũng tìm được thứ mình muốn trong cửa hàng hệ thống. Đó là Ma Long Chi Nhãn, giá 30 vạn điểm cảm xúc, sau khi luyện hóa có thể tỏa ra khí tức của hồn thú 10 vạn năm và truy tung vạn dặm. Suy nghĩ một lát, hắn quyết định mua ngay. Hắn không thể đi được, nên cần một thứ gì đó để dò xét tinh đấu đại sâm lâm. Một con mắt màu đen khổng lồ, tỏa ra ánh nhìn ghê rợn, xuất hiện trước mặt hắn. Hắn bắt đầu dùng hồn lực luyện hóa. Với hồn lực cấp phong hào đấu la của mình, hắn cũng phải mất khoảng 2 ngày mới luyện hóa xong. Ma Long Chi Nhãn, hóa hình. Một con rồng đen nhỏ có cánh xuất hiện trước mặt hắn. Đi đi, truy tìm tung tích của kim quang thú. Con rồng đen nhỏ lập tức bay ra ngoài, nhanh chóng tiến về phía tinh đấu đại sâm lâm. Tại thôn Tiểu Diệp, kiếm đấu la dẫn một đám đệ tử thất bảo lưu ly tông đứng ở cửa thôn. Đối diện họ là một nhóm hồn sư của Võ Hồn Điện. Kẻ cầm đầu tỏa ra áp lực của một phong hào đấu la. Kiếm đấu la lạnh lùng nhìn đối phương. Hắn không ngờ tình hình lại tồi tệ đến vậy. Thất bảo lưu ly tông chỉ còn lại 3 cứ điểm, và vì phải phân tán lực lượng, một mình hắn phải trấn thủ thôn Tiểu Diệp, nơi gần cứ điểm của Võ Hồn Điện nhất. Đối mặt với tinh hổ đấu la của Võ Hồn Điện, hắn giơ trường kiếm lên, lạnh lùng nói, tinh hổ đấu la, hôm nay là ngày giỗ của ngươi. Tinh hổ đấu la cười ha hả, nực cười, ngươi và ta đều là phong hào đấu la, ngươi nói hôm nay là ngày giỗ của ta, chẳng phải là khoác lác quá sao? Để ta lĩnh giáo thực lực của ngươi. Võ hồn chân thân. Không chút khách sáo, cả hai bên lập tức phóng ra võ hồn chân thân. Kiếm đấu la phóng ra thanh cự kiếm, còn tinh hổ đấu la thì là một con hổ khổng lồ đứng trên không trung. Nhìn bề ngoài, võ hồn của tinh hổ đấu la trông có vẻ uy mãnh hơn. Nhưng về mặt uy áp, kiếm đấu la lại nhỉnh hơn một bậc. Lúc này, tinh hổ đấu la đã không cười nổi nữa. Từ lúc phóng thích võ hồn, hắn đã mơ hồ cảm thấy mình không phải là đối thủ của kiếm đấu la. Nhưng thân là phong hào đấu la của Võ Hồn Điện, sao có thể lùi bước? Dù có phải rời đi, cũng phải đánh một trận đã. Bắt đầu đi, kiếm đấu la. Kiếm đấu la vội nói, khoan đã, để các đệ tử lui ra trước. Giao tranh giữa các phong hào đấu la không phải là thứ mà hồn sư cấp thấp có thể quan sát ở cự ly gần, vì dư chấn của nó vô cùng mạnh mẽ. Tinh hổ đấu la cười, rồi đồng ý với đề nghị của kiếm đấu la. Sau khi các đệ tử cấp thấp của hai bên đã lùi ra xa, trận chiến bắt đầu. Ban đầu, cả hai đều không dùng hồn kỹ, chỉ dựa vào võ hồn chân thân để chiến đấu, và kiếm đấu la luôn chiếm thế thượng phong. Tinh hổ đấu la sắc mặt khó coi, không cam lòng nói, đệ lục hồn kỹ, thập hổ chi lực. Võ hồn chân thân mảnh hổ đột nhiên phân liệt, hóa thành 10 con hổ giống hệt nhau. Dù chỉ có con ở giữa là lớn nhất, những con còn lại nhỏ hơn, nhưng sức chiến đấu đã tăng lên đáng kể. Khóe miệng kiếm đấu la nhếch lên một nụ cười lạnh, xem ra hắn cũng phải dùng đến thực lực thật sự. Hồn cốt kỹ năng, kiếm hồn trảm. Thanh cự kiếm trên không trung tỏa ra khí tức băng lãnh, xung quanh vang lên những tiếng gào thét. Ngay sau đó, thanh kiếm chém xuống. Xoẹt một tiếng, một con hổ lập tức nổ tung. Mấy con hổ khác lao tới, nhưng đều bị thanh kiếm tiêu diệt. Tinh hổ đấu la lộ vẻ bất lực, khoát tay cười nói, quả nhiên, thực lực của kiếm đấu la danh bất hư truyền. Nếu đã vậy, cuộc tỷ thí lần này đến đây là kết thúc. Nhưng võ hồn điện chúng ta diệt thất bảo lưu ly tông là xu thế tất yếu. Thực lực của ngươi rất khá, hay là ta tiến cử ngươi gia nhập võ hồn điện nhé? Kiếm đấu la cười lạnh đáp, hừ, đừng nói nhảm. Nói rồi, kiếm đấu la ngự kiếm lao về phía tinh hổ đấu la. Tinh hổ đấu la lập tức tránh đi, không giao chiến mà dẫn các hồn sư của võ hồn điện rời đi. Kiếm đấu la cũng không đuổi theo, vì phía sau hắn còn có rất nhiều đệ tử thất bảo lưu ly tông. Nếu hắn rời đi, võ hồn điện chỉ cần cử một hồn đấu la đến là có thể tiêu diệt hết những đệ tử cấp thấp này. Hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Khi hắn dẫn các hồn sư trở lại thôn Tiểu Diệp, một người hỏi, kiếm đấu la đại nhân, bây giờ chúng ta phải làm gì? Một hồn sư khác nói, thật ra tôi cảm thấy kiếm đấu la bị chúng ta liên lụy. Hay là ngài cứ làm việc cần làm, không cần quan tâm đến chúng tôi đâu. Kiếm đấu la lắc đầu. Lần này đến đây, dù có phải từ bỏ những cứ điểm này, hắn cũng phải đưa các đệ tử về tông môn an toàn. Đừng lo, ta sẽ không bỏ rơi các ngươi. Nếu thật sự đến ngày đó, ta thà từ bỏ cứ điểm này chứ cũng sẽ đưa các ngươi về Thất Bảo Lưu Ly Tông. Các hồn sư xung quanh nghe vậy, mặt lộ vẻ cảm kích. Một số đệ tử Thất Bảo Lưu Ly Tông xúc động nói, Kiếm Đấu La đại nhân, cảm tạ ngài. Hay là, chúng ta cầu viện tông môn đi. Kiếm Đấu La suy nghĩ một lát rồi gật đầu, xem ra, cũng chỉ có cách này. Mặc dù phe họ có ba phong hào đấu la, nhưng tình hình phức tạp hơn rất nhiều, đệ tử cấp thấp thì quá đông mà cấp cao lại quá ít. Hơn nữa, hắn có dự cảm rằng đám lão gia hỏa ở Thất Bảo Lưu Ly Tông có thể sẽ ngăn cản. Hiện tại, chỉ có thể duy trì tình hình này và chờ tin tức từ phía Gia Cát Lam. Dù sao, điều tra chân tướng vụ Thất Bảo Lưu Ly Tông bị tập kích cũng là một việc vô cùng quan trọng. Ở một nơi sâu trong Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, một con ma long nhỏ tỏa ra khí tức của hồn thú 10 vạn năm đang nhanh chóng tiến sâu vào trong. Các hồn thú gần đó cảm nhận được luồng khí tức kinh khủng này đều lập tức bỏ chạy. Con ma long nhỏ đã ngửi được khí tức của kim quang thú, không chút do dự, nó bay nhanh về một hướng. Lúc này, một bóng hình khổng lồ từ xa bay tới. Ngươi là ai? Ngươi không phải hồn thú của Tinh Đấu Đại Sâm Lâm. Một con hồn thú khổng lồ đầu trâu mình rắn bay đến trước mặt con ma long nhỏ, cất tiếng người hỏi. Con ma long nhỏ liếc nhìn một cái rồi lập tức bỏ chạy. Con hồn thú đầu trâu mình rắn không đuổi theo mà lộ vẻ nghi hoặc. Hồn thú 10 vạn năm vốn đã rất hiếm, việc đột nhiên xuất hiện một con khiến nó có chút bất ngờ. Nhưng nó cũng không đuổi theo, vì trận chiến giữa các hồn thú 10 vạn năm rất khó phân thắng bại trong thời gian ngắn. Nó nhìn về phía xa, lạnh lùng nói, Gia Cát Lam, lần này ta nhất định sẽ giết ngươi. Tại thôn A Lan, trong một căn phòng, Gia Cát Lam đang nhíu mày nhìn bức thư trên tay. Thư này là do Bạch Trầm Hương viết. Nàng nói hắn đã đi quá lâu, nàng rất nhớ hắn, nên quyết định dẫn theo vài người đến tìm hắn. Bạch Trầm Hương là vợ hắn, việc nàng đến tìm khiến hắn rất vui. Nhưng tình hình hiện tại có chút nghiêm trọng. Ninh Tông chủ của Thất Bảo Lưu Ly Tông bị tập kích, có lẽ liên quan đến hồn thú trong Tinh Đấu Đại Sâm Lâm. Về phía Võ Hồn Điện, ngoài mặt có một phong hào đấu la là Tinh Hổ Đấu La, nhưng hắn còn gặp một nữ phong hào đấu la khác. Còn trong bóng tối có ai nữa không thì không ai biết. Hơn nữa, sức chiến đấu tại các cứ điểm của Thất Bảo Lưu Ly Tông quá yếu, nếu không có hắn, Độc Đấu La và Kiếm Đấu La, nơi này căn bản không thể tồn tại được. Trong hoàn cảnh này, hắn thật sự không muốn Bạch Trầm Hương đến. Nhưng trong thư, Bạch Trầm Hương nhất định sẽ đến. Hắn cũng đành chịu, chỉ có thể đợi nàng đến rồi chăm sóc nhiều hơn. Lúc này, một con rồng đen nhỏ từ bên ngoài bay vào phòng. Hắn đưa tay ra, con ma long nhỏ đáp xuống, hóa thành ma long chi nhãn. Hắn bắt đầu xem xét thông tin mà nó mang về. Xem xong, mặt hắn lộ vẻ kinh ngạc. Con hồn thú đó, hắn nhận ra, chính là Thiên Thanh Ngưu Mãng, một hồn thú 10 vạn năm thực thụ, thậm chí còn mạnh hơn nhiều. Hơn nữa, hắn và con hồn thú này có ân oán, nguyên nhân là vì hắn có mâu thuẫn với Nhu Cốt Thỏ, tức Tiểu Vũ. Chẳng lẽ kẻ tấn công Ninh Tông chủ chính là Thiên Thanh Ngưu Mãng? Nhưng tại sao nó lại sai Kim Quang Thú tấn công Ninh Tông chủ? Liệu có ẩn tình gì không, hay giữa hai bên có thù oán? Tất cả những điều này cần phải được làm rõ. Hắn đã sao chép được năng lực của Kim Ngạc Đấu La, có thể đối đầu với Thiên Thanh Ngưu Mãng, nhưng muốn chiến thắng thì cần những thủ đoạn khác, ví dụ như mua vật phẩm cấp thần trong cửa hàng hệ thống. Nhưng trước đó, để cứu Ninh Tông chủ, hắn đã tốn gần 1 triệu điểm cảm xúc, khiến điểm của hắn hao hụt quá nhiều. Dù gần đây có kiếm thêm được một ít nhưng không đủ để bù đắp. Cách tốt nhất để kiếm được nhiều điểm cảm xúc là đại triển thần uy trong chiến đấu, khiến kẻ địch sợ hãi và đồng đội sùng bái. Biện pháp tốt nhất chính là dẫn các đệ tử Thất Bảo Lưu Ly Tông đi đánh bại cứ điểm của Võ Hồn Điện, qua đó thu được lượng lớn điểm cảm xúc. Nhưng chuyện này vẫn cần phải bàn bạc với Kiếm Đấu La và Độc Đấu La. Ngay trong ngày, hắn liền gửi tin khẩn cho hai người. Khoảng mấy canh giờ sau, Kiếm Đấu La và Độc Đấu La vội vã chạy đến. Độc Đấu La có chút bất mãn nói, Gia Cát Lam, ngươi có chuyện gì thế? Sao lại đột nhiên gọi chúng ta đến? Kiếm Đấu La bên cạnh cũng nói, đúng vậy, ta cũng có rất nhiều chuyện cần làm. Gia Cát Lam nghiêm túc nói, chuyện này rất nghiêm trọng, ta cần phải bàn bạc với mọi người. Hai vị vào thôn trước đã. Hai người dù có chút phàn nàn nhưng vẫn đi theo Gia Cát Lam vào một căn phòng bí mật. Gia Cát Lam mở lời đầu tiên, ta đã tìm ra kẻ chủ mưu tấn công Ninh Tông chủ. Kiếm Đấu La hưng phấn hỏi, a à, tìm được rồi sao, tốt quá. Có phải là người của Võ Hồn Điện không? Dù sao, nhiệm vụ lần này của lão cũng là vì chuyện này. Không phải, đó là một con hồn thú 30 vạn năm tu vi, cũng là vương giả của khu rừng Tinh Đấu này, Thiên Thanh Ngưu Mãng. Gia Cát Lam trầm giọng nói. Cái gì? Là hồn thú, lại còn là hồn thú 30 vạn năm. Kiếm Đấu La kinh hãi, Tuy chưa từng gặp qua loại hồn thú này, nhưng cũng đã nghe danh từ lâu. Loại hồn thú này lẽ ra không có thù oán gì với Thất Bảo Lưu Ly Tông của ông mới phải. Tại sao lại tấn công Ninh Tông chủ chứ? Thật vô lý. Gia Cát Lam, Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta và con hồn thú này vốn không có xung đột gì kia mà. Gia Cát Lam thở dài một hơi, bất đắc dĩ đáp. Chuyện này ta cũng không rõ, nhưng sự thật là như vậy. Lời của Gia Cát Lam là thật. Độc Đấu La quả quyết nói. Rồi ông giải thích thêm. Lần này ta bị một con hồn thú cực mạnh tập kích. Trước đây vì vội vàng bỏ chạy nên không nhìn kỹ, bây giờ nghĩ lại, hẳn chính là Thiên Thanh Ngưu Mãng. Sự lợi hại của Thiên Thanh Ngưu Mãng, cả ba người đều hiểu rõ. Lúc này, Độc Đấu La lên tiếng. Gia Cát Lam, Kiếm Đấu La, tình hình của chúng ta lúc này vô cùng nguy cấp. Phía trước có Vũ Hồn Điện uy hiếp, phía sau lại có hồn thú 30 vạn năm rình rập, hay là chúng ta cứ vậy rút lui đi. Bây giờ chưa thể lui được. Nơi này có biết bao nhiêu đệ tử Thất Bảo Lưu Ly Tông, nếu chúng ta rời đi, bọn họ chắc chắn chỉ có một con đường chết. Kiếm Đấu La bất mãn nói. Gia Cát Lam gật đầu, tình hình hiện tại tuy nguy cấp, nhưng vẫn có cơ hội xoay chuyển. Hắn có rất nhiều kỹ năng bảo mệnh, dù gặp phải nguy hiểm lớn đến đâu, thoát thân cũng không thành vấn đề. Hơn nữa, thê tử của hắn là Bạch Trầm Hương sắp tới đây, vậy thì trước khi nàng đến, chắc chắn phải dọn dẹp sạch sẽ nguy cơ ở nơi này. Nếu không bảo vệ được nữ nhân của mình, thì còn gì là nam nhi? Độc Đấu La, Kiếm Đấu La, hai vị tiền bối không cần phải bi quan như vậy. Ta cho rằng chúng ta vẫn đủ sức ứng phó với tình hình hiện tại. Hơn nữa thực lực của ta thế nào, các vị cũng đã rõ, không cần phải lo lắng. Độc Đấu La và Kiếm Đấu La nhìn nhau, vẻ sầu lo trong mắt vơi đi một chút. Độc Đấu La vì thực lực bản thân tụt xuống một bậc, rớt xuống hàng hồn đấu la nên có chút nóng nảy. Kiếm Đấu La thì vì không tìm ra cách phá giải cục diện, cộng thêm bản tính ông vốn là dạng chiến đấu, không giỏi về mưu lược. Nhưng cả hai đều biết rõ chiến tích của Gia Cát Lam, lại từng kề vai chiến đấu, nên đương nhiên hiểu rõ thực lực của hắn. Thế là Kiếm Đấu La hỏi. Gia Cát Lam, vậy ngươi nói xem, kế tiếp chúng ta nên làm thế nào? Gia Cát Lam suy tư một hồi rồi nói. Lần này, ta sẽ dẫn đầu, bắt đầu cướp lại các cứ điểm mà Vũ Hồn Điện đang chiếm đóng phía trước. Nếu có cơ hội, ta sẽ cố gắng hết sức để tiêu diệt các phong hào đấu la và hồn đấu la của chúng. Nghe vậy, Kiếm Đấu La rơi vào trầm tư, trên mặt lộ ra một tia lo lắng. Nhưng làm như vậy, ba cứ điểm còn lại sẽ không có người phòng thủ. Chỉ dựa vào năng lực của đám hồn sư ở đó, e là không chống nổi một hồn đấu la của Vũ Hồn Điện tấn công. Vậy thì không cần cứ điểm nữa, tập hợp tất cả mọi người cùng nhau xuất kích. Trước đây chúng ta đã từng cùng nhau tấn công cứ điểm mà Vũ Hồn Điện thiết lập ở Sơn Môn Thất Bảo Lưu Ly Tông. Cứ lần lượt đánh tan từng cái một là được. Chờ tiêu diệt hết đám phong hào đấu la của chúng, thì những cứ điểm này cũng chẳng còn lại gì. Gia Cát Lam nói, đây là kế sách vẹn toàn mà hắn đã suy nghĩ rất lâu. Cố thủ chờ viện binh ư, làm gì còn viện binh nào nữa. Chi bằng chủ động ra tay, huống hồ trong tinh đấu đại xâm lâm vẫn còn hồn thú trên 10 vạn năm đang rình rập. Vậy thì dứt khoát không cần cứ điểm này nữa, cũng sẽ không phải đối mặt với sự tấn công của hồn thú. Diệu kế, diệu kế. Độc Đấu La cười ha hả. Rồi ông nói tiếp. Biện pháp này không tệ. Chúng ta đi cùng Gia Cát Lam thì không cần lo bị Vũ Hồn Điện đánh tan từng người. Mối uy hiếp từ Thiên Thanh Ngưu Mãng cũng sẽ giảm xuống mức thấp nhất. Quan trọng nhất là, chúng ta không cần phải đối mặt với địch ở cả hai phía. Kiếm Đấu La hai mắt sáng lên. Trước đây ông cũng từng nghĩ đến việc cùng nhau xuất kích, nhưng vì lo lắng mất cứ điểm nên không dám làm. Bây giờ nghĩ lại, dù có phòng thủ cũng khó mà giữ được. Chi bằng quyết chiến một trận, biết đâu lại có được một tia hy vọng. Hơn nữa, ông cũng rất tin tưởng vào thực lực của Gia Cát Lam. Được, cứ làm theo lời ngươi nói. Sau khi ba người bàn bạc xong kế hoạch, Kiếm Đấu La liền bắt đầu sắp xếp nhân thủ. Hồn sư ở hai cứ điểm còn lại bắt đầu rút lui, dù sao ai cũng cảm thấy không thể ngăn được bước tiến của Vũ Hồn Điện. Cứ cố thủ như vậy, sớm muộn gì cũng chết. Dưới suy nghĩ đó, gần như không có hồn sư nào lưu luyến, tất cả đều trực tiếp từ bỏ hai cứ điểm. Khi mọi người tập hợp đông đủ, nơi đây đã có hơn 100 người, trông cũng có chút uy thế. Nhưng cấp bậc hồn sư thấp kém quá nhiều, ngoài ba người Gia Cát Lam ra, trong số những hồn sư này không có lấy một hồn đấu la. Tuy nhiên, Gia Cát Lam lại cần những người này để cung cấp điểm cảm xúc cho mình. Trước khi chiến đấu, tiến hành một bài diễn thuyết lôi kéo lòng người là vô cùng cần thiết. Ta là Gia Cát Lam, chắc hẳn mọi người đều biết tên ta. Ta đã từng tiêu diệt hơn 10 phong hào đấu la, trong đó phần lớn là người của Vũ Hồn Điện. Lời vừa dứt, phía dưới đã vang lên những tiếng xôn xao. Tuyệt quá, quả nhiên là Gia Cát Lam. Ta đã sớm nghe danh ngài, ngay cả hồn sư của Vũ Hồn Điện nghe thấy tên ngài cũng phải run sợ. Vậy thì tốt quá rồi, có Gia Cát Lam đại nhân dẫn chúng ta rời khỏi Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, chắc hẳn người của Vũ Hồn Điện không dám ngăn cản. Thật tốt quá, mấy tháng nay ta bị đệ tử Vũ Hồn Điện tập kích quấy rối đến phát sợ, Gia Cát Lam đại nhân đến thật đúng lúc. Các hồn sư Thất Bảo Lưu Ly Tông bên dưới bắt đầu xì xào bàn tán. Gia Cát Lam đương nhiên nghe thấy hết, dù sao hắn cũng cần biết những người này đang nghĩ gì, để tiện cho bài diễn thuyết tiếp theo. Lần này, ta sẽ dẫn dắt mọi người, một lần quét sạch cứ điểm của Vũ Hồn Điện tại đây. Những cay đắng, những máu đã đổ của các ngươi trước đây, ta sẽ đến thay các ngươi báo thù. Tiếng hoan hô vốn có chợt tắt, xung quanh lập tức yên tĩnh trở lại, thậm chí một vài đệ tử còn lộ vẻ hoảng sợ trên mặt. Rõ ràng đám hồn sư cấp thấp này đã sinh ra ám ảnh tâm lý đối với Vũ Hồn Điện. Lúc này, có vài tên đệ tử lên tiếng hỏi. Gia Cát Lam đại nhân, chúng ta đều là đệ tử cấp thấp, thực lực đạt đến hồn thánh còn rất ít. Đi đối đầu với hồn đấu la, phong hào đấu la của Vũ Hồn Điện, chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Đúng vậy. Chúng ta không đi báo thù đâu, ngài cứ dẫn chúng tôi rời đi là được rồi. Bọn ta vốn chỉ giỏi kinh doanh, chuyện chém chém giết giết này không hợp với chúng ta. Nghe những lời này, sắc mặt Gia Cát Lam thay đổi. Một đám tham sống sợ chết, thảo nào Thất Bảo Lưu Ly Tông giao cho chúng quản lý cứ điểm, lại để mất nhanh như vậy, hóa ra đều là một lũ nhát gan. Dẫn theo đám người này đúng là xui xẻo. Cứu một đám người như thế này lại khiến hắn phải tốn bao công sức, nói thật lòng, bây giờ hắn cũng muốn bỏ mặc bọn họ. Ồn ào, ở đây có chỗ cho các ngươi nói chuyện sao? Một luồng kiếm ý lạnh lẽo mãnh liệt từ trên người kiếm đấu la tỏa ra bốn phía, đè nén khiến đám đệ tử không dám hó hé thêm lời nào. Nguyên nhân là vì chính kiếm đấu la cũng không thể chịu đựng nổi nữa. Dưới sự quát mắng của kiếm đấu la, đám đệ tử Thất Bảo Lưu Ly Tông dưới đài cũng trở nên im lặng hơn. Gia Cát Lam tiếp tục nói. Yên tâm, lần này ta sẽ đích thân ra tay. Chờ cứ điểm bị phá, các ngươi chỉ cần theo chúng ta vào là được. Hắn cũng không trông cậy gì vào sự giúp đỡ của đám người này, chỉ cần lúc đó họ làm tiên phong là tốt rồi. Các đệ tử bên dưới bắt đầu bàn tán. Ngươi nói xem, như vậy có được không? Được chứ, các ngươi phải tin tưởng Gia Cát Lam đại nhân. Lần trước khi Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta bị Vũ Hồn Điện tấn công, chính là Gia Cát Lam đại nhân ra tay. Lúc đó ta cũng có mặt, gần như không cần làm gì đã thắng rồi. Thật không? Nếu vậy thì cũng được. Trong đám đệ tử vẫn có một số người từng theo Gia Cát Lam chiến đấu, họ vô cùng sùng bái hắn. Trong tình huống này, tự nhiên là đứng ra an ủi mọi người. Gia Cát Lam gật đầu, xem ra đám hồn sư lần này cũng có chút tác dụng. Sau đó, hắn nói tiếp. Chắc hẳn các ngươi ở đây đều đã nghe qua truyền thuyết về ta. Trên tay ta có một chí bảo, có thể lấy ra đủ loại bảo bối. Những bảo bối này sẽ giúp chúng ta giành thắng lợi nhanh hơn. Ta có thể đảm bảo an toàn cho các ngươi. Hơn nữa, một khi cứ điểm của đối phương bị phá, những thứ bên trong, chỉ cần các ngươi cướp được, thì sẽ là của các ngươi. Từ xưa đến nay, muốn cổ vũ người khác thì lợi ích vẫn là trên hết. Không có lợi ích, rất khó để lay động được số đông. Người bên dưới nghe nói có bảo bối để lấy, hơn nữa lại còn dễ dàng như vậy, hai mắt liền sáng rực lên. Trong đó có vài tên đệ tử hưng phấn nói. Gia Cát Lam đại nhân, nếu ngài thật sự có thể dẫn chúng tôi phát tài, vậy chúng tôi làm. Đúng vậy, trước đây chúng ta bị Vũ Hồn Điện bắt nạt không ít, bây giờ cũng đến lúc chúng ta xả giận rồi. Không sai, chúng ta nên chiến đấu. Khóe miệng Gia Cát Lam lộ ra một nụ cười, xem ra bây giờ đã ổn rồi. Lúc này vẫn chưa có điểm cảm xúc xuất hiện, chắc là phải chiếm được một cứ điểm mới có. Sau đó, Gia Cát Lam dẫn theo Độc Đấu La, Kiếm Đấu La, cùng hơn trăm đệ tử Thất Bảo Lưu Ly Tông, trực tiếp từ bỏ cứ điểm hiện tại, tiến đánh cứ điểm của Vũ Hồn Điện. Cứ điểm của chúng được xây dựng dựa trên các thôn làng, bởi vì gần Tinh Đấu Đại Sâm Lâm nên việc giao thương ở đây vô cùng phồn thịnh. Khi họ đến cứ điểm đầu tiên, thôn Đức Lỗ. Đây là một cứ điểm được Vũ Hồn Điện đầu tư kinh doanh cẩn thận. Theo lời giới thiệu của một hồn sư quen thuộc nơi này, thôn trưởng ở đây là một hồn đấu la tên A Lỗ, võ hồn là Đại Địa Chi Hùng, do Vũ Hồn Điện trực tiếp điều đến, thực lực cường đại. Nhìn từ xa, nơi này phồn hoa hơn thôn A Lan rất nhiều. Cổng thôn có binh lính mặc thiết giáp canh gác, người qua lại có rất nhiều thợ săn và thương gia, trông vô cùng náo nhiệt. Một hồn sư hỏi. Gia Cát Lam, Độc Đấu La, Kiếm Đấu La, ba vị đại nhân, tiếp theo chúng ta nên làm gì? Gia Cát Lam suy nghĩ, hắn muốn tấn công Vũ Hồn Điện, không nhất thiết phải giết hết đệ tử của chúng, chỉ cần đánh bại tầng lớp lãnh đạo, cuối cùng làm tan rã tổ chức này là đạt được mục đích. Nếu đám người này chịu đầu hàng thì tốt, đương nhiên nếu chúng không biết điều, hắn cũng sẽ không khách khí. Chờ một chút, đợi tên A Lỗ kia ra ngoài, chúng ta nói chuyện. Lúc này, Kiếm Đấu La đi tới hỏi. Có cần ta tạo chút động tĩnh không? Không, vẫn là để ta. Gia Cát Lam cười nói. Lần tấn công này của hắn có hai mục đích, một là báo thù cho đệ tử Thất Bảo Lưu Ly Tông, tạo cho Bạch Trầm Hương một môi trường an toàn khi nàng đến đây. Mục đích còn lại là điểm cảm xúc của hắn không đủ, cần phải đại triển thần uy để thu thập điểm cảm xúc. Hắn bay thẳng lên trời, một luồng áp lực của phong hào đấu la lập tức bao trùm lấy thôn Đức Lỗ. Đệ Tam Hồn Kỹ, Ngạt Kích. Ầm ầm, ầm ầm. Trên bầu trời vang lên tiếng gầm gừ, sau đó một móng vuốt khổng lồ màu vàng từ trên trời giáng xuống. Ầm ầm, ầm ầm. Cùng với tiếng nổ vang trời, bức tường bên ngoài thôn lập tức sụp đổ, những người không kịp né tránh trực tiếp chết trong kim quang. Kiếm Đấu La và Độc Đấu La đã không còn kinh ngạc, dù sao Gia Cát Lam vẫn luôn lợi hại như vậy. Nhưng đám đệ tử hồn sư ở đây chỉ biết Gia Cát Lam rất lợi hại, chứ lợi hại đến mức nào thì trong lòng không có khái niệm. Bây giờ chứng kiến một đòn này, còn lợi hại hơn tất cả hồn sư mà họ từng thấy. Nghĩ đến sau khi phá thành sẽ nhận được phần thưởng lớn, họ không nhịn được mà hô to lên. Gia Cát Lam, vạn tuế. Gia Cát Lam, lợi hại. Gia Cát Lam, ta sùng bái ngươi. Khóe miệng Gia Cát Lam nở nụ cười, tuy không nhiều lắm nhưng cũng không phải ít, đúng là điểm cảm xúc hắn cần. Quả nhiên đại triển thần uy mới có thể thu được điểm cảm xúc nhanh nhất, còn chuyện giả heo ăn thịt hổ, trước mắt hắn không cần. Lúc này, hồn sư trong thôn Đức Lỗ đều kinh hãi, chuyện gì thế này? Tại sao đột nhiên lại bị tấn công, mà lại là một đòn tấn công khủng bố như vậy? Lập tức, các hồn sư bắt đầu hoảng loạn. Là phong hào đấu la, là phong hào đấu la. Mau chạy, ở đây không an toàn. Đi đến thôn Đại La, ở đó có phong hào đấu la của Vũ Hồn Điện. Sau một thoáng kinh hoàng, các hồn sư bắt đầu bỏ chạy. Về phần chuyện gì xảy ra, họ đã không còn quan tâm, dù sao bất kể xảy ra xung đột gì, trận chiến giữa các phong hào đấu la, bọn họ đều không thể xen vào. Lúc này, tại chính đường của thôn Đức Lỗ, một nam tử trung niên khôi ngô đứng cùng rất nhiều hồn sư Vũ Hồn Điện. Hồn lực tỏa ra từ người nam tử khôi ngô đó là mạnh nhất ở đây. Người này chính là thôn trưởng kim thủ lĩnh nơi đây, hồn đấu la A Lỗ. A Lỗ cảm nhận được khí tức bên ngoài, sắc mặt nghiêm túc. Một hồn sư bên cạnh đề nghị. A Lỗ đại nhân, khí tức này hẳn là của phong hào đấu la, hay là chúng ta rời đi đi? Đúng vậy, luồng năng lượng này quá mạnh, chúng ta không phải là đối thủ. Ta cũng nghĩ vậy. Trầm một tiếng, A Lỗ đấm một quyền lên tường tạo thành một cái hố. Mặt lộ vẻ lạnh lùng, rõ ràng là phẫn nộ với thái độ tiêu cực của mọi người. Hắn quát lên. Sợ cái gì? Chúng ta là hồn sư của Vũ Hồn Điện, ai dám gây sự với Vũ Hồn Điện chúng ta, cho dù hắn là phong hào đấu la, cũng phải chết. Các hồn sư xung quanh nghe xong, vẻ căng thẳng trên mặt dịu đi một chút, hiển nhiên là đồng tình với lời của A Lỗ. Nhưng mọi người cũng có nghi hoặc. A Lỗ đại nhân, ngài nói xem ai lại to gan như vậy, dám trực tiếp đến gây sự với Vũ Hồn Điện chúng ta. Nơi này chính là địa bàn của Vũ Hồn Điện. Chắc là kẻ nào đó ăn gan hùm mật gấu rồi. Chúng ta chặn tên phong hào đấu la này lại, rồi phái mấy hồn sư đi cầu cứu. Chờ cường giả phong hào đấu la của Vũ Hồn Điện chúng ta đến, sẽ trực tiếp tiêu diệt hắn. Huống hồ võ hồn đại địa chi hùng của A Lỗ đại nhân có lực phòng ngự cực mạnh, chặn một phong hào đấu la, chẳng phải là quá dư giả sao? Khóe miệng A Lỗ lộ ra một nụ cười, sau đó chỉ vào hai người bên cạnh. Hai người các ngươi đi cầu cứu đi. Ta ở đây sẽ tiếp đón tên phong hào đấu la to gan này. Sau khi A Lỗ sắp xếp xong, liền dẫn một đám hồn sư của Vũ Hồn Điện từ trong thôn đi ra. Gia Cát Lam đang bay trên trời, thấy có người đi ra liền lập tức quan sát. Kẻ cầm đầu là một nam tử trung niên khôi ngô, hẳn là người mạnh nhất thôn này, A Lỗ. Lũ tép riêu Vũ Hồn Điện, ra đây chịu chết. Nghe thấy giọng của Gia Cát Lam, A Lỗ nhíu mày. Hắn chỉ cần liếc mắt một cái là biết thân phận của đối phương. Nguyên nhân là vì Gia Cát Lam quá nổi danh ở Thất Bảo Lưu Ly Tông. Đương nhiên đây không phải danh tiếng tốt, mà là tai tiếng. Các đệ tử xung quanh nhìn thấy hắn, trên mặt lộ vẻ hoảng sợ, sau đó khe khẽ bàn tán. A Lỗ đại nhân, làm sao đây? Gã này là Gia Cát Lam, chúng ta căn bản không phải là đối thủ. Đúng vậy. Bao nhiêu phong hào đấu la của Vũ Hồn Điện chúng ta đều chết trong tay gã này, đám người chúng ta e là chạy cũng không thoát. Phải làm sao bây giờ? Sắc mặt A Lỗ trở nên khó coi. Không có phong hào đấu la, nếu bọn họ nghênh chiến, vậy chỉ có một con đường chết. Ai cũng có bản năng sinh tồn, hắn cũng không ngoại lệ. Lúc này, một hồn sư Vũ Hồn Điện bên cạnh đề nghị. A Lỗ đại nhân, hay là để Gia Cát Lam hạ hồn lực xuống cấp hồn đấu la, sau đó hai người quyết đấu. Võ hồn đại địa chi hùng của đại nhân trong chiến đấu cùng cấp gần như là vô địch. Đánh như vậy, chúng ta sẽ có phần thắng. A Lỗ hai mắt sáng lên, ý kiến này hay. Hơn nữa trước đây nghe nói Gia Cát Lam rất thích khoe khoang, chỉ cần dùng một chút phép khiếp tướng, hẳn là có thể thành công. Lập tức, hắn bay thẳng lên, sau lưng xuất hiện một võ hồn chân thân gấu xám khổng lồ. Gia Cát Lam, ngươi trong giới hồn sư cũng là một nhân vật có tiếng tăm, ta chỉ hỏi ngươi, ngươi có muốn cùng ta quyết đấu một cách công bằng không? Gia Cát Lam sững người một chút. Hắn không ngờ một hồn đấu la của Vũ Hồn Điện nhìn thấy hắn không bỏ chạy mà lại đòi quyết đấu. Vậy thì hay rồi, nhất định phải đánh cho ra uy phong của mình. Hắn không trả lời A Lỗ, mà quay về phía các đệ tử Thất Bảo Lưu Ly Tông, lớn tiếng hô lên. Các bằng hữu của ta, các ngươi nói xem ta có nên cùng tên A Lỗ này quyết đấu không? Lập tức, các đệ tử Thất Bảo Lưu Ly Tông hô vang lên. Quyết đấu! Quyết đấu! Quyết đấu! Ánh mắt Gia Cát Lam sáng lên. Loại cơ hội này sau này phải tận dụng nhiều hơn, như vậy mới có thể nhanh chóng thu được điểm cảm xúc, cũng có thể mua được nhiều vật phẩm thần cấp hơn từ cửa hàng hệ thống. Vật phẩm thần cấp đắt lắm đấy. Đã mọi người hứng thú cao như vậy, nếu không quyết đấu thì cũng có chút mất mặt. Thế là hắn nói. Không thành vấn đề, quyết đấu thì quyết đấu, tới đây. A Lỗ hai mắt sáng lên, quả nhiên giống như lời đồn trong giới hồn sư, Gia Cát Lam này vô cùng cuồng vọng. Nhưng điều này cũng cho hắn cơ hội, võ hồn của hắn là đại địa chi hùng. Chỉ cần đối phương cùng đẳng cấp với mình, hắn có lòng tin có thể đánh bại Gia Cát Lam. Thế là hắn lớn tiếng quát. Gia Cát Lam, đã là quyết đấu công bằng, vậy cấp bậc phong hào đấu la của ngươi cũng có chút bắt nạt người khác. Ngươi có dám hạ cấp bậc của mình xuống hồn đấu la, rồi chúng ta công bằng một trận không? Khóe miệng Gia Cát Lam lộ ra một tia cười nhạt. Tên nhóc này cũng rất biết lợi dụng sơ hở. Cho dù hắn hạ cấp bậc xuống hồn đấu la, đối phương vẫn không phải là đối thủ của hắn. Tuy nhiên, để thu được nhiều điểm cảm xúc hơn, vẫn cần phải chiều theo cảm xúc của các đệ tử Thất Bảo Lưu Ly Tông. Hắn quay đầu, hướng về phía đám hồn sư sau lưng nói. Các huynh đệ, các ngươi nói xem, ta có nên hạ cấp bậc không? Các đệ tử Thất Bảo Lưu Ly Tông sau lưng lập tức ồn ào lên. Không cần, hạ cấp bậc làm gì, một quyền đấm chết hắn là được. Đúng vậy, đây rõ ràng là kế hoãn binh của đối phương, chúng ta không sợ. Cho dù hạ cấp bậc, cũng vẫn có thể tiêu diệt hắn. Nghe những lời của đám hồn sư sau lưng, Gia Cát Lam trong lòng đã hiểu, bọn họ không muốn hắn hạ cấp bậc. Nhưng để thu được nhiều điểm cảm xúc hơn, để các hồn sư có thêm tự tin vào hắn, hắn có gì phải lo lắng chứ? Thế là hắn hô to lên. Các huynh đệ, cho dù ta có hạ cấp bậc, cũng có thể dễ dàng đánh bại hắn trong nháy mắt, các ngươi cứ chờ xem. Nói xong, hồn lực trên người hắn bắt đầu hạ xuống, cuối cùng dừng lại ở cấp bậc hồn đấu la. A Lỗ đối diện thấy vậy, trên mặt lộ vẻ mừng rỡ. Lúc trước hắn chỉ là đánh cược một lần, không ngờ Gia Cát Lam thật sự hạ cấp bậc hồn lực. Nói thật, nếu là hắn gặp phải chuyện này, tuyệt đối sẽ không hạ cấp bậc của mình. Hắn đã đi cầu viện rồi, rất nhanh phong hào đấu la của phe mình sẽ tới. Dù hắn đánh không lại, cầm cự cũng không thành vấn đề. Đệ lục hồn kỹ, đại địa che chắn. Một tấm chắn màu vàng đất từ từ dâng lên, bao bọc toàn bộ thân thể A Lỗ. Sở hữu võ hồn đại địa chi hùng, có thể công kích không quá mạnh mẽ. Nhưng về phòng ngự thì vô cùng cường thế. Cho nên vừa bắt đầu hắn liền sử dụng phòng ngự, bảo vệ bản thân để kéo dài thời gian. Các hồn sư bên Thất Bảo Lưu Ly Tông đã bắt đầu chửi mắng. Chết tiệt, nói là chiến đấu công bằng, Gia Cát Lam đại nhân đã hạ hồn lực, tên này lại trực tiếp thả một cái lồng bao bọc lấy mình. Hừ, đây rõ ràng là chiến thuật co đầu rút cổ, lợi dụng lòng tốt của Gia Cát Lam đại nhân. Lần này có chút nguy hiểm, Gia Cát Lam đại nhân cần phải tốc chiến tốc thắng. Bằng không chờ phong hào đấu la của Vũ Hồn Điện tới thì không ổn rồi. Gia Cát Lam đương nhiên nhìn rõ tất cả. Hắn tưởng rằng A Lỗ này sẽ trực tiếp tấn công, không ngờ lại sử dụng kỹ năng phòng ngự. Đệ lục hồn kỹ đối với một hồn sư mà nói đã là một kỹ năng rất mạnh. Nghe đám hồn sư phía sau bàn tán, hắn cũng biết đây là chiến thuật co đầu rút cổ chờ cứu viện. Xem ra uy danh của mình truyền đi chưa đủ xa. Vậy thì phải xem thử, cái lồng này rốt cuộc có phòng thủ được hắn không? Đệ tứ hồn kỹ Kim Ngạc Phốc. Võ hồn Kim Ngạc sau lưng gầm lên một tiếng, rồi lao về phía tấm chắn đại địa của A Lỗ. Võ hồn Kim Ngạc bay lên thật cao, rồi lao thẳng vào tấm chắn, dùng móng vuốt sắc nhọn đâm vào đó. Xoẹt, xoẹt. Trên tấm chắn phát ra âm thanh khó nghe, sau đó xuất hiện một vài vết nứt nhỏ. Sắc mặt A Lỗ đại biến, không ngờ thực lực của Gia Cát Lam lại khủng bố như vậy. Một đòn của võ hồn Kim Ngạc thiếu chút nữa đã làm vỡ tấm chắn. Hắn vội vàng vận chuyển hồn lực lên tấm chắn để nó nhanh chóng chữa trị. Chính hắn cũng biết, nếu tấm chắn vỡ, thứ chờ đợi mình sẽ là cái chết. Trong tình huống này, nhất định phải kiên trì chờ cứu viện. Gia Cát Lam trên trời nhíu mày, vậy mà không đánh chết được. Kim Nạp Phốc là một đòn tấn công đơn thể cực mạnh, vậy mà không đạt hiệu quả, điều này khiến hình tượng của hắn có chút lung lay. Để vãn hồi hình tượng, hắn nhất định phải dùng chút bản lĩnh thật sự. Được, vậy thì nấu thành canh đi. Gia Cát Lam cười hì hì nói. Mấy ngày thoáng chốc trôi qua, Gia Cát Lam dẫn theo các đệ tử Thất Bảo Lưu Ly Tông đã chờ ở đây rất lâu nhưng vẫn không thấy viện binh của Vũ Hồn Điện đến. Hắn cùng Kiếm Đấu La, Độc Đấu La thương lượng một hồi, quyết định chủ động xuất kích. Tại đại sảnh, hắn tập hợp tất cả hồn sư của Thất Bảo Lưu Ly Tông lại. Các vị, lần này ta thông báo cho mọi người biết, ta sẽ dẫn các ngươi tiến công cứ điểm của Vũ Hồn Điện. Các hồn sư Thất Bảo Lưu Ly Tông bên dưới tay sách nách mang, nghe lời Gia Cát Lam nói, trên mặt lộ ra vẻ khổ sở. Vài hồn sư không nhịn được oán trách. Không phải mới chiếm được cứ điểm này sao? Sao lại phải đi rồi? Nhanh quá vậy. Gia Cát Lam nhíu mày, đám người này cầm được chút đồ vật đã không muốn đi. Hừ, các ngươi chưa từng thấy đồ tốt bao giờ sao? Chút đồ vật này đã thu hút được các ngươi rồi à? Nói xong, Gia Cát Lam tiếp tục. Đây mới chỉ là cứ điểm có hồn đấu la, các ngươi có nghĩ tới việc ta dẫn các ngươi đến cứ điểm có phong hào đấu la không? Bảo vật ở đó có phải là sẽ nhiều hơn không? Lời này quả nhiên đã khơi dậy sự hứng thú của các hồn sư Thất Bảo Lưu Ly Tông. Cũng không tệ nha. Hay là đi theo đi, rượu ngon mới lấy được ta cũng uống gần hết rồi. Đúng vậy, hồn cốt chúng ta cũng gần như đã dung hợp xong, có thể xuất phát rồi. Gia Cát Lam đại nhân lợi hại như vậy, đi theo ngài ấy chắc chắn sẽ thắng. Gia Cát Lam cười nhạt một tiếng, quả nhiên vẫn là lợi ích hấp dẫn người ta nhất. Đã nói xong rồi, vậy thì xuất phát thôi. Thế là hắn quát lên. Xuất phát, tiến công cứ điểm tiếp theo. Sau đó, hắn dẫn theo Kiếm Đấu La, Độc Đấu La và các hồn sư Thất Bảo Lưu Ly Tông, đi đến cứ điểm tiếp theo của Vũ Hồn Điện, thôn Tiểu Đức. Nghe nói ở đây có một hồn đấu la gần cấp 89, vô cùng lợi hại. Nhưng đối mặt với Gia Cát Lam, vậy cũng chỉ là thường thôi. Cổng thôn Tiểu Đức, lờ mờ có thể thấy rất nhiều đồ đạc vứt lung tung, giống như là bị vứt bỏ trong lúc vội vã. Còn trong thôn thì tĩnh lặng như không có một bóng người. Gia Cát Lam tỏa ra áp lực của phong hào đấu la, một luồng áp lực cường đại bao phủ lấy thôn. Nhưng trong thôn gần như không có phản ứng gì, không nghe thấy tiếng động, cũng không nghe thấy tiếng chạy trốn, điều này có chút không bình thường. Hắn khó hiểu nói. Chuyện gì thế này? Để ta đi xem thử. Kiếm Đấu La lao lên trời, bay vào trong. Một lúc sau, ông cho mày trở về, bất đắc dĩ nói. Chết tiệt, đám người kia chạy mất rồi. Các hồn sư Thất Bảo Lưu Ly Tông xung quanh lập tức hai mắt sáng lên. Nói vậy là chúng ta không cần chiến đấu đã có thể trực tiếp chiếm lĩnh cứ điểm này rồi. Đúng vậy. Vậy chúng ta vào phải tìm kiếm cho kỹ, nói không chừng có thể cướp được bảo bối rất tốt. Ta đã có chút không thể chờ đợi được nữa rồi. Gia Cát Lam dùng hồn lực cường đại của mình dò xét, kết quả phát hiện đúng là không có gì cả. Thế là hắn nói. Đi, chúng ta vào thôn. Được rồi, vui quá. Đi, nhanh lên, vào muộn là không giành được đồ tốt đâu. Các hồn sư Thất Bảo Lưu Ly Tông, trong tiếng ồn ào, nhanh chóng tiến vào trong thôn. Gia Cát Lam bất đắc dĩ thở dài một hơi. Quả nhiên khi không đại hiển thần uy, điểm cảm xúc nhận được ít hơn trước rất nhiều. Hắn không hài lòng lắm với điều này, dù sao theo tính toán trước đó, lần này điểm cảm xúc nhận được phải là mấy trăm vạn, kết quả chỉ có mấy vạn. Xem ra, phải cùng phong hào đấu la của Vũ Hồn Điện đấu một trận. Hơn nữa mục đích của hắn cũng chưa đạt được. Việc hắn muốn làm là một mặt thu được điểm cảm xúc, một mặt phải tiêu diệt các phong hào đấu la và hồn đấu la của Vũ Hồn Điện, để tạo cho Bạch Trầm Hương một không gian hoạt động tốt hơn khi nàng đến. Đi thôi, chúng ta cũng vào thành. Gia Cát Lam nói. Độc Đấu La vươn vai một cái, rồi theo vào thành. Về phần Kiếm Đấu La, lúc này đã vào để bảo vệ các đệ tử Thất Bảo Lưu Ly Tông. Gia Cát Lam, chuyện này cũng nhẹ nhàng quá. Nửa tháng nữa hồn lực của ta sẽ khôi phục, đến lúc đó ta cũng có thể giúp ngươi một tay. Độc Đấu La cười nói. Gia Cát Lam vui vẻ gật đầu. Không sao, bây giờ ta vẫn lo được. Chờ khi Vũ Hồn Điện xuất hiện ba phong hào đấu la, lúc đó mới cần ngài ra tay. Ngươi nói xem, Vũ Hồn Điện ở đây bố trí mấy phong hào đấu la? Độc Đấu La hỏi. Gia Cát Lam suy tư một chút. Mặc dù nghe các hồn sư Thất Bảo Lưu Ly Tông ở đây nói chỉ có một phong hào đấu la của Vũ Hồn Điện, còn lại đều là hồn đấu la, nhưng hắn biết rõ Vũ Hồn Điện tuyệt đối không thể nào chỉ phái một phong hào đấu la. Thực lực của hắn, Vũ Hồn Điện hiểu rất rõ. Không có hai đến ba phong hào đấu la thì không thể nào bắt được hắn. Huống hồ hắn còn từng thấy một nữ phong hào đấu la, mặc dù hắn vẫn luôn không rõ nữ phong hào đấu la này rốt cuộc là ai. Thực ra hắn cũng muốn đi kiểm tra xem có phải là Thiên Nhận Tuyết của Vũ Hồn Điện không, nhưng vẫn chưa có thời gian. Ít nhất là 3 người. Gia Cát Lam nghiêm túc trả lời. Sắc mặt Độc Đấu La trở nên ngưng trọng. Ta cũng cảm thấy vậy. E rằng trận chiến lần này của chúng ta sẽ không thuận lợi như vậy đâu. Còn đám đệ tử Thất Bảo Lưu Ly Tông này, thực lực quá kém, thật bất đắc dĩ. Đối mặt với lời phàn nàn của Độc Đấu La, Gia Cát Lam tỏ ra rất đồng tình. Hắn cũng biết cấp bậc hồn lực của những đệ tử Thất Bảo Lưu Ly Tông này thấp, thực lực kém, nhưng may là họ vẫn hướng về Thất Bảo Lưu Ly Tông, điều này vẫn có tác dụng rất lớn trong việc tăng điểm cảm xúc cho hắn. Xét thấy điều này, hắn cũng không tiện nói gì. Không sao, chỉ cần họ đi theo sau chúng ta, không gây chuyện, ta hẳn là đủ sức bảo vệ được họ. Đi thì được, nhưng ngươi đừng quên, trong Tinh Đấu Đại Xâm Lâm vẫn còn một đám gia hỏa rất mạnh đấy. Độc Đấu La nhắc nhở. Gia Cát Lam bất đắc dĩ cười cười. Hắn cũng không rõ tại sao lại chọc phải vương giả trong Tinh Đấu Đại Xâm Lâm. Thực lực của Thiên Thanh Ngưu Mãn rất cường đại, nếu chiến đấu với nó, chỉ dựa vào võ hồn kim ngạc e là không đủ dùng. Nhất định phải có thêm một vật phẩm thần cấp nữa, nhưng điểm cảm xúc hiện tại của hắn đã không còn dư giả. Vì để trận chiến kế tiếp thuận lợi hơn, nhất định phải thu được lượng lớn điểm cảm xúc, trận chiến với Vũ Hồn Điện là không thể tránh khỏi. Trong thôn, các hồn sư Thất Bảo Lưu Ly Tông lục tung từng căn phòng nhưng cũng không tìm được thứ gì có giá trị cao, chỉ có một ít rác rưởi. Qua nửa ngày, các hồn sư đều có chút oán khí, trận chiến này là công giả tràng, chẳng thu được bảo bối tốt nào. Trong nghị sự đường, đây là một cứ điểm trống không. Người bên trong hẳn là mới rút lui gần đây, trên mặt đất còn rất nhiều dấu chân người. Kiếm Đấu La nói. Gia Cát Lam suy tư một chút. Vậy ngày mai chúng ta sẽ rời đi để tấn công cứ điểm tiếp theo. Thời gian cấp bách, không thể cho hồn sư Vũ Hồn Điện ở đây có cơ hội gọi cứu viện. Được, cứ làm theo lời ngươi nói. Ngày thứ hai, Gia Cát Lam, Kiếm Đấu La, Độc Đấu La, cùng hơn trăm hồn sư Thất Bảo Lưu Ly Tông, hùng hùng hổ hổ tiến đến thôn tiếp theo. Thôn này tên là Áo Hổ. Trước đây từng có tin đồn Phong Hào Đấu La đã đóng quân tại đây. Đây cũng là lý do Gia Cát Lam chọn nơi này. Khi cổng thôn mở ra, một đám hồn sư của Vũ Hồn Điện từ bên trong chạy ra và nhanh chóng phóng thích võ hồn. Ánh mắt Gia Cát Lam sáng lên, thôn này cuối cùng không phải là thôn trống, vào trong hẳn là có thể thu được một vài lợi ích. Hắn vươn vai một cái, rồi bay ra ngoài, đến phía trên đầu đám hồn sư Vũ Hồn Điện, đồng thời lạnh lùng nói. Phong Hào Đấu La ở đây đâu? Ra đây cho ta. Giọng nói này xen lẫn lượng lớn hồn lực, một vài hồn sư cấp thấp của Vũ Hồn Điện trực tiếp ngất xỉu trên mặt đất. Lúc này, một hồn sư hét lên. Mau chạy, Gia Cát Lam tới rồi. Sau đó, những hồn sư này lập tức bỏ chạy, tản ra bốn phía. Gia Cát Lam nhất thời ngây người, còn chưa đánh đã trực tiếp bỏ chạy sao? Dứt khoát như vậy à, chạy đi đâu? Một vệt kim quang vỡ ra trên bầu trời, sau đó một luồng áp lực khổng lồ bao phủ mặt đất, một số hồn sư cấp thấp trực tiếp bị áp lực cường đại này đánh ngất đi. Hắn quay sang một hồn sư sau lưng nói. Đi, bắt mấy tên hồn sư của Vũ Hồn Điện tới, hỏi xem rốt cuộc chuyện này là thế nào. Tên hồn sư này có vẻ lúng túng, trông lạ lạ. Kiếm Đấu La bên cạnh không nhịn được mắng. Không phải có mấy tên ngất đi sao? Bắt mấy tên đó còn không biết à, tên hồn sư này hai mắt sáng lên, lập tức gật đầu đồng ý, rồi lao về phía xa. Khoảng mấy chục phút sau, hắn bắt được ba hồn sư của Vũ Hồn Điện, ném xuống đất. Tỉnh lại, đừng ngủ nữa. Độc Đấu La hừ lạnh nói. Hai hồn sư hồn thánh tỉnh lại, nhìn Gia Cát Lam trước mặt, trên mặt lộ vẻ sợ hãi. Còn một tên nằm im không động đậy, mắt phải hơi hé ra một chút rồi lại lập tức nhắm lại. Hừ, đừng giả chết, mau dậy đi. Tên hồn sư trên đất vẫn không động, nhưng mắt hơi mở ra một chút, phát hiện mọi người đang nhìn mình, đành bất đắc dĩ đứng dậy, mặt lộ vẻ xấu hổ. Ta hỏi các ngươi một chuyện. Phong Hào Đấu La ở đây đâu rồi? Đối mặt với câu hỏi của Gia Cát Lam, vài tên hồn sư nhìn nhau, sau đó im lặng không nói. Muốn chết. Ba con rắn độc từ tay Độc Đấu La nhanh chóng bò tới người ba tên hồn sư, nhe nanh sẵn sàng cắn. Đừng, đại nhân, chúng tôi không biết gì hết. Một trong số đó run rẩy nói, mặt đầy vẻ hoảng sợ. Còn không nói phải không? Đột nhiên, một con rắn độc trực tiếp cắn xuống. Sắc mặt tên hồn sư kia lập tức trở nên xanh xám, sau đó miệng chảy ra máu đen, rồi ngã xuống đất. A, đừng giết ta. Một hồn sư khác trực tiếp quỳ xuống đất, cơ thể run rẩy. Ta nói, thực ra chúng tôi chỉ là chuyên A, hai luồng hồng quang không biết từ đâu tới xuyên qua cổ hai người còn lại, cả hai ngã xuống đất không một tiếng động. Chết tiệt. Gia Cát Lam hướng về một phía, nhanh chóng đuổi theo, lờ mờ có thể thấy một bóng dáng yểu điệu. Chết tiệt, vẫn là người lần trước. Khi hắn đuổi vào một khu rừng, hắn sững người tại chỗ, người hắn đang truy đuổi đã không biết chạy đi đâu. Một cái la bàn xuất hiện trong tay hắn, trên đó hiện lên mấy chấm trắng nhỏ và chấm vàng nhỏ. Chạy mất rồi. La bàn này là hắn chuyên dùng để dò xét người trong phạm vi 5 km. Chấm trắng nhỏ đại diện cho thực lực dưới hồn đấu la, chấm vàng nhỏ đại diện cho hồn đấu la, chấm đỏ nhỏ đại diện cho phong hào đấu la. Bởi vì đã loại trừ hắn, độc đấu la, kiếm đấu la, nên trong phạm vi 5 km không có phong hào đấu la. Nữ tử này trước đây hắn đã từng gặp, không ngờ lại gặp lại ở đây. Trong lòng hắn thầm mắng, nhất định phải bắt được nữ nhân này, cho nàng biết tay. Khi hắn quay trở lại cứ điểm, nó đã bị các đệ tử Thất Bảo Lưu Ly Tông nóng lòng chiếm cứ và bắt đầu lục soát. Một đệ tử mở một cái rương, bên trong lại có một rương kim hồn tệ, hắn suýt nữa đã nhảy cẩn lên vì phấn khích. Tại một trạch viện, một đệ tử đang lục soát, lại phát hiện một cô gái xinh đẹp, lập tức mừng rỡ. Trong một tiệm tạp hóa, hai cô gái xinh đẹp cầu cứu một đệ tử, tên đệ tử này vội vàng chạy tới giúp đỡ. Trong đại viện, Gia Cát Lam, Độc Đấu La, Kiếm Đấu La nhìn vào bản đồ trên bàn. Hiện tại, khu vực thôn Hắc Thạch là một cứ điểm quan trọng của Vũ Hồn Điện, vậy mà lại dễ dàng từ bỏ như vậy. Gia Cát Lam, uy danh của ngươi cũng ghê gớm thật. Chưa đánh mà đối phương đã chạy, chúng ta chiếm được nơi này quá thuận lợi. Độc Đấu La trêu chọc nói. Nào có, Độc Đấu La tiền bối hẳn là mấy ngày nữa sẽ khỏi hẳn, có thể khôi phục thực lực phong hào đấu la, đến lúc đó còn phải cần ngài giúp đỡ. Gia Cát Lam cười nhẹ nói. Kiếm Đấu La trầm mặt không nói, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn hai người, rồi lại cúi đầu. Gia Cát Lam sững người một chút. Kiếm Đấu La tiền bối, ngài sao vậy? Không khỏe sao? Không có, ta chỉ là mơ hồ có một cảm giác bất an. Kiếm Đấu La nghiêm túc nói. Độc Đấu La vươn vai mệt mỏi, chán nản nói. Có gì mà bất an? Kiếm Đấu La, ngươi chỉ là nghĩ nhiều thôi. Theo ta thấy, chính là Vũ Hồn Điện sợ chúng ta, đơn giản vậy thôi. Thực ra, ta cũng mơ hồ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng không biết vấn đề ở đâu. Gia Cát Lam thở dài một hơi. Ban đêm, 6, 7 cô gái xinh đẹp đang nhảy múa cho các đệ tử Thất Bảo Lưu Ly Tông xem. Vũ điệu có chút nóng bỏng, nhất thời, các đệ tử Thất Bảo Lưu Ly Tông xem không nhịn được liếm môi, trong mắt mang vẻ khát vọng. Gia Cát Lam, Kiếm Đấu La và Độc Đấu La cũng ở trong đó. Vài cô gái đi thay một bộ trang phục khác, tại một góc khuất, một cô gái nghiêm túc nói. Chuẩn bị xong chưa? Đội trưởng, chuẩn bị xong rồi. Một lát sau, 6, 7 cô gái còn chuẩn bị một điệu nhảy mới, ăn mặc vô cùng nóng bỏng, khiến Gia Cát Lam nhìn cũng không nhịn được nghĩ tới Ninh Vinh Vinh và nữ tử cao ngạo lạnh lùng trước đây. A, ngươi nói chúng ta thật may mắn, các đệ tử lại tìm được mấy cô gái xinh đẹp này, còn nhảy múa cho chúng ta xem. Thật vậy. Ngươi xem vũ điệu kia, sự cân đối giữa các động tác mới tuyệt mỹ làm sao? Hì hì, vừa rồi cô gái kia còn liếc mắt đưa tình với ta, tối nay ta sẽ đi tìm nàng. Các đệ tử Thất Bảo Lưu Ly Tông bên dưới đang cười hì hì nói. Gia Cát Lam nhận lấy rượu từ một cô gái đưa tới, rồi uống một ngụm. Chờ đã, rượu này không ổn. Độc Đấu La nhíu mày, trên tay ông xuất hiện một con rắn độc màu xanh lá cây, chui vào trong rượu. Đừng uống, rượu này có độc. Rút lui. Một cô gái đang nhảy múa lớn tiếng hô lên. 6-7 cô gái này nhanh chóng lấy ra một quả cầu màu đen, rồi ném xuống đất. Quả cầu vỡ tan, tỏa ra một lượng lớn khói đen. A, ta làm sao thế này? Đau quá. Ta không thở được. Nhanh, Gia Cát Lam đại nhân, cứu ta, cứu ta. Các đệ tử Thất Bảo Lưu Ly Tông đang xem náo nhiệt, sau khi hít phải khói đen, lập tức xuất hiện những triệu chứng bất thường. Chết tiệt, có lão phu Độc Đấu La ở đây mà cũng dám hạ độc. Một con đại xà màu lục khổng lồ từ trên người Độc Đấu La bò xuống, rồi mở rộng miệng, điên cuồng hút lấy xung quanh. Khói đen như món điểm tâm, toàn bộ chui vào miệng con đại xà màu lục. Con đại xà ở một cái, rồi chui vào trong cơ thể Độc Đấu La. Khụ khụ khụ. Gia Cát Lam nhíu mày. Hắn nhất thời không thể dùng hồn lực để bài trừ độc tố trong cơ thể. Kiếm Đấu La cũng bị trúng độc, nhìn về phía Độc Đấu La. Độc Đấu La, xương độc này không bằng độc dược mà mấy cô gái kia cho chúng ta uống. Ta cảm thấy hồn lực trong cơ thể đang tiêu tan, ngươi có cách nào không? Để ta hút nó ra. Độc Đấu La đặt một tay lên lưng Kiếm Đấu La, trên tay tràn đầy sương mù màu xanh lá cây. Một lúc sau, ông thở dài một hơi. Đây là tử linh hóa độc cực kỳ khó giải, không màu không vị. Sau khi vào cơ thể, nó lập tức quấn lấy hồn lực. Ta bây giờ vẫn ở cấp bậc hồn đấu la, thực lực chưa khôi phục, độc này ta giải không được. Gia Cát Lam lấy ra hai quả màu đỏ rực, tự mình ăn một quả, đưa cho Kiếm Đấu La một quả, đồng thời dặn dò. Mau ăn đi, thứ này có thể giải tử linh hóa độc. Kiếm Đấu La sững người một chút, do dự rồi nuốt quả đỏ rực vào. Sau đó, ông có cảm giác buồn nôn, phun ra một ngụm đờm màu tím, rồi thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ cảm thấy tốt hơn nhiều rồi. Gia Cát Lam cũng tự mình ăn một quả, rất nhanh đã giải được độc. Đồng thời, hắn nhìn về phía các đệ tử Thất Bảo Lưu Ly Tông bên dưới. Là ai? Ai đã gọi những cô gái này tới, nói. Giọng điệu nghiêm khắc này dọa sợ các hồn sư bên dưới, họ lập tức nói. Cái đó, Gia Cát Lam đại nhân, là chúng tôi gặp trong thôn, trước đó không rõ lai lịch của các nàng. Đúng vậy, tôi còn cứu các nàng từ một cái hầm lên, không ngờ các nàng lại đến hại chúng ta. Thật sự, chúng tôi bị oan, chúng tôi tưởng rằng những cô gái này là con gái của người thuê nhà ở đây. Gia Cát Lam nhíu mày. Rõ ràng những cô gái này đã có dự mưu từ trước. Ban đầu giả vờ đáng thương, lợi dụng lòng đồng cảm của các nam đệ tử Thất Bảo Lưu Ly Tông để trà trộn vào đội ngũ này. Đương nhiên cũng có một nguyên nhân là thân hình và dung mạo của những cô gái này quả thật không tệ, khiến cho những nam tử này nảy sinh lòng trắc ẩn. Thậm chí ngay cả hắn vừa rồi cũng có một tia ý nghĩ xấu. Hừ, ta nhất định phải khiến những kẻ này trả giá đắt. Độc Đấu La gật đầu đồng ý, đồng thời nói. Lần này, ta phải dùng độc, để bọn chúng thấy được thực lực của ta. Con đại xà màu lục của ta đã hấp thu những độc tố kia, bù đắp được thương thế trên người. Ta có thể khôi phục lại cấp bậc Phong Hào Đấu La sớm hơn mấy ngày. Ánh mắt Gia Cát Lam sáng lên. Tốt, vậy lần sau gặp lại tình huống này, sẽ để ngươi hấp thu hết độc tố của đối phương. Hai vị, những cô gái này hẳn là do Vũ Hồn Điện phái tới hạ độc. Kiếm Đấu La nửa ngờ nửa vực nói. Gia Cát Lam và Độc Đấu La sững người một chút, đây không phải là chuyện rõ như ba ngày sau, còn cần phải nói ra nữa à? Các đệ tử Thất Bảo Lưu Ly Tông bên dưới nổi giận, sau đó hô to. Vũ Hồn Điện chết tiệt, lại dám dùng thủ đoạn thấp hèn như vậy đối với chúng ta. Hừ, ta còn tưởng mình có thể anh hùng cứu mỹ nhân, bây giờ nghĩ lại đúng là một giấc mộng. Gia Cát Lam đại nhân, ngày mai chúng ta tiếp tục tiến công cứ điểm của Vũ Hồn Điện đi. Lúc này, Kiếm Đấu La nhíu mày, ông mơ hồ cảm thấy có điều gì đó không ổn. Dù sao thủ đoạn của những cô gái này, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, không gây ra được tác động quá lớn đối với phe mình. Nhưng mục đích của việc làm này là gì? Được rồi, vậy ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu tiến công cứ điểm của Vũ Hồn Điện. Các ngươi đi nghỉ ngơi đi. Sau khi giải tán các đệ tử, Gia Cát Lam, Độc Đấu La, Kiếm Đấu La vây quanh một tấm bản đồ, thảo luận. Hai vị tiền bối, các ngài nói xem lần sau chúng ta tấn công cứ điểm nào thì sẽ bắt được Phong Hào Đấu La của Vũ Hồn Điện. Độc Đấu La chỉ vào một cứ điểm ở vị trí trung tâm nói. Cái này gọi là Thôn Thương Lan, nghe nói Tinh Hổ Đấu La của Vũ Hồn Điện đang ở đó. Thôn Thương Lan không tệ, nhưng Gia Cát Lam, Độc Đấu La, các ngươi có cảm thấy có chút kỳ quái không? Kiếm Đấu La nói. Gia Cát Lam suy tư một chút, gật đầu nói. Hình như thật sự có chút không ổn. Hồn sư của Vũ Hồn Điện đều chạy hết, vậy nhất định đang tập trung ở một nơi nào đó chờ chúng ta, có lẽ là muốn phục kích. Ha ha ha, Gia Cát Lam, trước đây không phải ngươi đã nói, cho dù có thêm mấy Phong Hào Đấu La, ngươi cũng không sợ sao? Độc Đấu La cười hì hì nói. Điều đó là chắc chắn. Nếu có mấy Phong Hào Đấu La, ta sẽ cho chúng thấy sự lợi hại của Gia Cát Lam này. Gia Cát Lam kiên định nói. Lần này, cũng vì quá thuận lợi, dẫn đến không có được điểm cảm xúc. Muốn có điểm cảm xúc vẫn phải tiến hành trận chiến kịch liệt, hơn nữa hắn phải đại hiển thần uy trong đó, như vậy mới có thể thu được nhiều điểm cảm xúc hơn. Cũng được, nhưng chúng ta nên cẩn thận một chút, đừng rơi vào bẫy của Vũ Hồn Điện. Kiếm Đấu La lo lắng nói. Yên tâm đi, có Gia Cát Lam ở đây, không thành vấn đề. Độc Đấu La tự tin nói. Trong nháy mắt, đã đến ngày thứ hai. Gia Cát Lam, Kiếm Đấu La, Độc Đấu La, cùng các đệ tử Thất Bảo Lưu Ly Tông, hùng hùng hổ hổ xông về cứ điểm Thương Lan của Vũ Hồn Điện. Dọc đường đi, sĩ khí tăng vọt. Các đệ tử Thất Bảo Lưu Ly Tông trước đây có chút ủ rũ, chỉ muốn xem náo nhiệt, lúc này cũng hứng thú dạt dào, chính xác hơn là đang tức giận. Nguyên nhân tự nhiên là hôm qua bị 6-7 cô gái kia đùa giỡn, khiến họ vô cùng tức giận. Trên đường, một số thương gia, hồn sư săn bắn nhìn thấy đội ngũ này, đều xa xa né tránh. Khi nhìn thấy thôn Thương Lan, không giống với hai thôn trước, cổng vào thôn Thương Lan đóng chặt, trên tường thành có rất nhiều binh sĩ tay cầm cung tiễn, sẵn sàng chiến đấu. Gia Cát Lam phóng ra hồn lực của Phong Hào Đấu La, cảm nhận khí tức hồn lực trong thôn, lập tức hai mắt sáng lên. Tốt lắm! Cuối cùng cũng tìm được chỗ rồi. Trong thôn này có Phong Hào Đấu La, chỉ không rõ là vị Phong Hào Đấu La nào, hay là Tinh Hổ Đấu La mà các ngươi nói. Phải không? Vậy thì cuối cùng cũng có thể chiến đấu một trận rồi. Kiếm Đấu La hai mắt sáng lên. Rõ ràng chiếm mấy thành trống không, khiến tâm lý mọi người cũng có chút không thoải mái. Bây giờ có thể chính diện chiến đấu một trận ra trò, tự nhiên là vô cùng nguyện ý tốt, ta sẽ làm tiên phong. Kiếm đấu la nói. Không, để ta. Gia Cát Lam cười nói. Một luồng hồn lực cuồng bạo từ trên người Gia Cát Lam tỏa ra bốn phía, võ hồn chân thân cá sấu màu vàng gầm thét trên bầu trời. Gia Cát Lam bay lên cao, từ trên nhìn xuống, lạnh lùng quan sát cứ điểm bên dưới. Hồn sư trong cứ điểm lập tức bắt đầu tấn công. Nực cười. Cá sấu màu vàng quét ngang, bất kể là pháp thuật hay vũ khí, đều bị chặn lại. Gia Cát Lam đại nhân, cố lên. Phía sau truyền đến tiếng hoang hô của các đệ tử Thất Bảo Lưu Ly Tông. Hừ, tên phong hào đấu la các ngươi còn không ra sao? Giọng của Gia Cát Lam vang vọng khắp cứ điểm. Khoảng vài phút sau, một bóng người từ trong cứ điểm bay ra, trên người tỏa ra khí tức của phong hào đấu la. Ta là tinh hổ đấu la của Vũ Hồn Điện, xin được chỉ giáo. Võ hồn chân thân đại hổ màu lam xuất hiện trước mặt hắn, rồi lao về phía Kim Ngạc. Một trận đại chiến nổ ra. Rống. Đại hổ màu lam bị cắn mất một miếng thịt lớn, gào thét lên. Kim Ngạc càng đánh càng hăng, nhất thời trở nên vô cùng mạnh mẽ. Các đệ tử Thất Bảo Lưu Ly Tông lập tức hoan hô. Gia Cát Lam đại nhân, quá lợi hại. Quả nhiên, phong hào đấu la cũng không phải là đối thủ của Gia Cát Lam đại nhân. Xem ra, lần này chúng ta có thể thu hoạch lớn rồi. Đệ tam hồn kỹ, hổ khiếu sơn lâm. Đại hổ màu lam gầm lên, âm thanh mang theo uy lực cực lớn, xung kích về phía Gia Cát Lam. Gia Cát Lam cười nhạt một tiếng. Đệ nhị hồn kỹ, ngạc sát. Thân thể Kim Ngạc đột nhiên chấn động, rồi mọc đầy gai nhọn, lao về phía đại hổ màu lam, đâm vào người nó, tạo thành vết thương cực lớn. Gia Cát Lam, ngươi lợi hại hơn, ta nguyện tặng ngươi ba cứ điểm, chuyện này coi như xong, thế nào? Không được. Đối mặt với đề nghị của tinh hổ đấu la, Gia Cát Lam không chút suy nghĩ, trực tiếp từ chối. Người của Vũ Hồn Điện, sao hắn có thể tin được? Đã không đồng ý, vậy thì thôi. Tinh hổ đấu la trực tiếp thu hồi võ hồn chân thân, rồi chạy vào bên trong cứ điểm. Gia Cát Lam sững người một chút, chuyện này có chút kỳ quái. Tinh hổ đấu la rõ ràng vẫn còn rất nhiều kỹ năng chưa dùng, chỉ mới dùng một đệ tam hồn kỹ, mà từ đệ thất đến đệ cửu hồn kỹ mới là lợi hại nhất, còn có kỹ năng hồn cốt cũng rất mạnh. Lúc này, các đệ tử Thất Bảo Lưu Ly Tông thấy tinh hổ đấu la bị đánh chạy, lập tức hoan hô lên. Gia Cát Lam đại nhân, mau đuổi theo, đừng để tên của Vũ Hồn Điện kia chạy thoát. Đúng vậy, thừa thắng xông lên, chúng ta trực tiếp chiếm lĩnh cứ điểm này. Gia Cát Lam đại nhân, không cần lo lắng. Nhìn vào điểm cảm xúc, hắn không do dự nữa, trực tiếp xông vào cứ điểm. Vừa chạm đất, một luồng hào quang màu xanh lam lập tức bao bọc lấy Gia Cát Lam. Tinh hổ đấu la bên ngoài cười ha hả. Gia Cát Lam, ta còn tưởng ngươi lợi hại đến mức nào, hóa ra lại ngu ngốc như vậy. Ta chỉ mới thiết kế một cái bẫy, ngươi đã nhảy vào, thật quá ngu ngốc. Chết tiệt, võ hồn chân thân. Không có gì xảy ra, võ hồn chân thân không xuất hiện. Gia Cát Lam nhíu mày, đại trận này rất lợi hại. Ha ha, đừng phí công vô ích. Đây là tinh quang đại trận được thiết kế dựa trên kỹ năng hồn cốt của ta. Hồn lực trong cơ thể ngươi sẽ nhanh chóng tiêu tan và bị áp chế. E là qua 3 năm ngày, ngươi sẽ trở thành một phế nhân. Tinh hổ đấu la nói xong, lập tức từ bên cạnh phòng ốc chạy ra 10 hồn đấu la tay cầm trận bàn. Nơi này giao cho các ngươi, chỉ cần Gia Cát Lam không ra được là được. Yên tâm đi. Tinh hổ đấu la đại nhân. Tinh hổ đấu la gật đầu, lập tức bay ra ngoài. Các hồn sư Thất Bảo Lưu Ly Tông bên ngoài vẫn đang chờ đợi Gia Cát Lam công phá cứ điểm này, nên vô cùng mong chờ. Khi thấy tinh hổ đấu la bay ra mà Gia Cát Lam không hề xuất hiện, họ mơ hồ cảm thấy không ổn. Ta biết ngay mà, đây nhất định là một cái bẫy. Kiếm đấu la bất đắc dĩ nói, sau đó bay lên, đến trước mặt tinh hổ đấu la. Tinh hổ đấu la, Gia Cát Lam đâu rồi? Ha ha, hắn bị bẫy của ta nhốt rồi, chỉ có một con đường chết. Bây giờ ngươi nên suy nghĩ xem mình nên làm gì đi. Tinh hổ đấu la cười ha hả. Hừ, ngươi cho rằng có thể ngăn được ta. Kiếm đấu la đạm nhiên nói. Một luồng hồn lực cường đại từ trên người kiếm đấu la tỏa ra bốn phía, sau đó một thanh trường kiếm khổng lồ xuất hiện sau lưng, lao về phía tinh hổ đấu la. Đệ thất hồn kỹ, tinh hà thiên hạ. Võ hồn chân thân đại hổ của tinh hổ đấu la xông thẳng lên trời, gầm thét trên không. Sau đó, các vì sao trên trời như sáng lên, vô số lưu tinh rơi xuống. Chết tiệt, mục tiêu của tên này là các đệ tử cấp thấp. Kiếm đấu la bất đắc dĩ thở dài. Đại kiếm bay đến trên đầu mọi người, chặn lại toàn bộ lưu tinh rơi xuống. Những quả không đỡ được trực tiếp nổ tung trên mặt đất. Ha ha ha, ngươi dùng võ hồn chân thân để bảo vệ người khác, vậy sao có thể là đối thủ của ta? Hồn cốt kỹ năng, tinh hổ lấp lóe. Ánh sáng trên người đại hổ đột nhiên mờ đi, một lát sau biến mất. Khi xuất hiện lại, nó đã ở ngay sau lưng kiếm đấu la. Phục. Bị đại hổ đánh lén, kiếm đấu la trực tiếp phun ra một ngụm máu. Các đệ tử Thất Bảo Lưu Ly Tông ngây người tại chỗ. Họ không thể nào ngờ được tại sao tình hình chiến trường lại thay đổi đột ngột như vậy, thậm chí trở nên vô cùng nguy cấp. Một vài hồn sư bây giờ mới nhớ ra cấp bậc hồn lực của mình thấp, nếu sau này thật sự phải chiến đấu với hồn đấu la, phong hào đấu la của Vũ Hồn Điện, vậy thì thảm rồi. Chết tiệt, sao lại thành ra thế này? Tại sao lại có cạm bẫy, Gia Cát Lam đại nhân sẽ không có chuyện gì chứ? Ai, tình cảnh của chúng ta bây giờ nguy hiểm rồi, hay là cứ xem tình hình trước đã? Chúng đệ tử xì xào bàn tán, đối với tình hình tiếp theo vô cùng bi quan. Độc đấu la trong đội ngũ bất đắc dĩ thở dài một hơi. Xem ra là cần phải chiến đấu rồi, bằng không e là rất nhanh sẽ xong đời. Năng lực của Gia Cát Lam, ông đương nhiên tin tưởng. Cho dù Gia Cát Lam thất bại, cũng tuyệt đối không chết được. Chính vì vậy, ông tính toán đi liên hợp với kiếm đấu la, trước tiên tiêu diệt tinh hổ đấu la rồi nói sau. Kiếm đấu la, ta đến giúp ngươi. Độc đấu la bay thẳng qua, sau lưng xuất hiện một con đại xà màu lục khổng lồ. Kiếm đấu la gật đầu. Đệ tam hồn kỹ, kiếm sát tứ phương. Thanh trường kiếm màu xanh đang bảo vệ các đệ tử trên không trung đột nhiên chia làm bốn phần. Một phần tiếp tục bảo vệ các đệ tử, ba phần còn lại trực tiếp xông về phía tinh hổ đấu la. Tinh độn. Thân ảnh tinh hổ đấu la đột nhiên biến mất, khi xuất hiện lại, đã ở sau lưng độc đấu la. Độc đấu la, tại sao ngươi chỉ có hồn lực cấp hồn đấu la, lẽ nào ngươi là giả? Độc đấu la lạnh lùng hừ một tiếng, không đáp lời, mà điều khiển con đại xà màu xanh tấn công. Độc đấu la phóng thích con đại xà màu xanh, há to cái miệng máu ngoạm tới, nhưng con đại hổ màu lam sau lưng tinh hổ đấu la cũng tương tự há miệng máu cắn trả. Con đại xà màu xanh lúc này chỉ có thực lực hồn đấu la, căn bản không phải là đối thủ. Đại hổ màu lam dễ dàng xé nát con rắn. Nhưng một giây sau, khi con đại xà màu xanh tự bạo, một lượng lớn nọc độc phun ra. Đại hổ màu lam lập tức kêu rên một tiếng. Nhưng độc đấu la cũng không khỏi phun ra một ngụm máu, song ông vẫn nở nụ cười dữ tợn, cho dù ta trọng thương, cũng phải bẻ gãy một chiếc răng của ngươi. Độc đấu la rơi xuống, hồn lực vất vả tích lũy mấy ngày nay đã tiêu hao rất nhiều. Tự tìm cái chết. Tinh hổ đấu la giận dữ gầm lên, đột nhiên một cước dẫm về phía độc đấu la đang trọng thương. Nhưng đúng lúc này, từ xa một tia hàn quang lóe lên. Điều đó dọa hắn lập tức lùi lại, nhưng vẫn bị lưỡi dao cứa vào chân, máu tươi nhất thời bắn tung tóe. Kiếm đấu la xông lại hỗ trợ, nhưng ông vừa bị đánh lén, cũng đã bị thương nặng. Hai người lúc này kề vai nhau, nhất thời lại rơi vào thế khó. Ha ha ha, hai người các ngươi đều đã trọng thương, càng không phải là đối thủ của ta. Gia Cát Lam bị vây trong đại trận, không bao lâu nữa cũng khó bảo toàn tính mạng. Đây chính là kết cục của các ngươi khi đối đầu với chúng ta. Tinh hổ đấu la cất tiếng cười to, vẻ mặt đắc thắng. Để đối phó với bọn Gia Cát Lam, hắn đã tốn rất nhiều thời gian mới bày ra được đại cục như vậy. Hiện tại, thế cục đã nghiêng về phía bọn họ. Kiếm đấu la và hồn đấu la đều đã trọng thương, càng không phải là đối thủ của mình. Đệ cửu hồn kỹ, tinh hổ tọa liên. Thấy cơ hội tốt, tinh hổ đấu la quyết định tốc chiến tốc thắng, thi triển đệ cửu hồn kỹ. Hồn hoàng bao quanh thân thể, hồn lực kinh khủng bùng nổ, chỉ thấy con hổ lam sau lưng lập tức tăng vọt lên hơn 200 mét. Giống như một ngọn núi nhỏ khổng lồ, nó há to cái miệng máu, trong miệng ngưng tụ ra một quả pháo năng lượng cực lớn. Trong lúc ngưng tụ, cuồng phong xung quanh nổi lên, tạo thành một trận bão cấp 10. Bất kể là người của Vũ Hồn Điện hay Thất Bảo Lưu Ly Tông, nhất thời đều vô cùng hoảng sợ. Tinh hổ đấu la đại nhân, chúng tôi còn ở đây mà. Mọi người mau chạy. Chết tiệt, người của Vũ Hồn Điện điên hết rồi. Cả người của Thất Bảo Lưu Ly Tông và Vũ Hồn Điện lập tức như thỏ con bị kinh động, tản ra bốn phía bỏ chạy. Hồn đấu la và kiếm đấu la càng là sắc mặt trắng bệch. Hai người vội vàng thi triển hồn kỹ mạnh nhất, định ngăn cản đòn tấn công kinh khủng này, nhưng vì trọng thương nên hồn lực không thể vận hành hoàn hảo. Muốn sử dụng đệ cửu hồn kỹ, kết quả lại phát hiện không còn đủ sức để thi triển. Một khắc sau, họ liền thấy, trên đỉnh đầu mình, đòn tấn công mà đại hổ màu lam ngưng tụ sắp trút xuống. Xem ra chúng ta không đi được rồi. Độc đấu la muốn động đậy, lại phát hiện toàn thân đau như chết, căn bản không còn sức lực để hành động. Kiếm đấu la cũng không khá hơn chút nào, lúc trước ông liều mình tương trợ, hiện tại đã dầu cạn đèn tắt. Đi chết đi. Tinh hổ đấu la đã mất kiên nhẫn, dù sao chiêu thức của mình đã ngưng tụ toàn bộ sức mạnh, tiếp theo chính là thời khắc tốt nhất để chém giết hai người. Đại hổ màu lam phun ra luồng sáng cực nóng, những nơi nó đi qua, cây cối xung quanh và cỏ khô trên đất đều tự bốc cháy. Nhưng ngay lúc độc đấu la và kiếm đấu la nhắm mắt chờ chết, một bóng người xuất hiện. Không đúng, nói là bóng người không bằng nói là một con kim long. Tinh hổ đấu la cũng không ngờ lại có một con hoàng kim cự long xuất hiện, càng không ngờ là nó xuất hiện đúng lúc như vậy. Cự long đột nhiên xông đến trước mặt độc đấu la và kiếm đấu la, thân rồng uốn lượn điên cuồng xoay tròn, giống như một mặt khiên. Luồng sáng gào thét của cự hổ đánh vào thân rồng, lập tức bị vảy rồng phá giải. Nhưng luồng sáng văng ra lại giống như tia laser bắn phá bốn phía. Những ngôi nhà xung quanh và cây cối cách đó không xa bị cắt ra rồi lập tức nổ tung. Trận chiến của phong hào đấu la đúng là thần tiên đánh nhau, một chút lực va chạm nhỏ cũng đủ để hủy thiên diệt địa. Rầm rầm rầm. Những nơi luồng sáng đi qua, bốn phía đều gây ra những vụ nổ lớn. Toàn bộ 1/3 cứ điểm đã bị nổ tan tành, một số người không kịp chạy nạn đều bị nổ thành mảnh vụn. May là những người của Thất Bảo Lưu Ly Tông đã sớm cảm thấy không ổn và trốn ra xa, nên không bị ảnh hưởng quá lớn. Chỉ có mấy người bị mảnh vỡ bay trúng, bị thương nhẹ. Khi sương mù xung quanh dần tan đi, thân thể Kim Long ẩn hiện trong khói. Tinh hổ đấu la thấy cảnh này ngây người, là ai? Nhìn võ hồn chân thân trước mắt, hắn lập tức kinh hãi. Kẻ có thể chặn được một đòn toàn lực của đệ cửu hồn kỹ của hắn, chắc chắn cũng là phong hào đấu la. Nhưng hắn dò xét một vòng, cũng không phát hiện thêm phong hào đấu la nào khác. Không đúng, Gia Cát Lam đâu rồi? Lúc này tinh hổ đấu la mới phát hiện, trong đại trận vừa rồi nhốt Gia Cát Lam, hắn đã sớm không thấy tăm hơi. 10 hồn sư của hắn cũng đã đầu lìa khỏi cổ, bị chém giết hết. Ngươi đang tìm ta. Đúng lúc này, từ trên trời xa xa vang lên giọng của Gia Cát Lam. Tinh hổ đấu la quay đầu nhìn lên, lập tức biến sắc. Chỉ thấy lúc này Gia Cát Lam đang đứng trên không trung, kim long bay đến dưới chân hắn. Chân hắn đạp đầu rồng, uy nghi hệt như một vị chân quân giáng thế. Qua, Gia Cát Lam đại nhân ngầu quá, trông như một vị thần thực sự. Đẹp trai chết mất, nếu ta có võ hồn như vậy thì tốt biết bao. Tuyệt quá, ta biết ngay Gia Cát Lam đại nhân chắc chắn sẽ không sao mà. Các đệ tử Thất Bảo Lưu Ly Tông ở xa nhảy cẩn hoan hô. Lúc này, Gia Cát Lam thấy mình thoát khốn rồi lại xuất hiện đã gây ra cảm xúc cực cao, một hơi thu hoạch được 12 vạn điểm. Xem ra có lúc làm màu một chút, thu hoạch giá trị cảm xúc còn cao hơn. Kim Long, ngươi lại còn giấu một võ hồn như vậy. Tinh hổ đấu la sa sầm mặt. Khó trách Gia Cát Lam có thể tiêu diệt nhiều phong hào đấu la của Vũ Hồn Điện như vậy. Hắn bây giờ thật sự đã nảy sinh ý định thoái lui. Liên tiếp đại chiến khiến hồn lực trong cơ thể hắn tiêu hao quá nhiều. Nhất là đòn đệ cửu hồn kỹ vừa rồi đã tiêu hao hết 1/3 khí lực của hắn. Hiện tại đối mặt với võ hồn chưa từng thấy này, hắn càng không có chút chiến ý nào. Kinh ngạc không? Bất ngờ không? Gia Cát Lam nhếch miệng cười. Thực ra trong lòng hắn cũng bực bội không thôi. Vừa rồi, hắn lại phải tốn 3 vạn điểm cảm xúc trong thương thành để mua cường hóa phù. Lúc đó mới phá được đại trận, miểu sát những kẻ kia và cứu được kiếm đấu la cùng độc đấu la. Xem ra sau này không thể khinh địch, thiếu chút nữa là trúng kế của đối phương. Trốn. Phải trốn ngay lập tức. Tinh hổ đấu la ý thức được tình hình không ổn, lập tức xoay người bỏ chạy. Chạy đi đâu? Gia Cát Lam cưỡi kim long lao thẳng tới, lập tức thi triển hồn kỹ. Hồn kỹ, kim long lồng giam. Con kim long dưới chân y lao đi, tốc độ nhanh như ảo ảnh, dễ dàng đuổi đến trước mặt tinh hổ đấu la. Tiếp đó, từ thân rồng bắn ra mấy chục luồng kim quang, phong tỏa mọi đường lui của tinh hổ đấu la giữa không trung, rồi lần lượt sắp xếp thành một chiếc lồng giam rộng chừng 2-3 mét, vây chặt hắn lại. Tinh hổ đấu la dĩ nhiên không thể ngồi chờ chết, liền thả ra võ hồn chân thân của mình. Đáng tiếc, chiếc lồng giam vững như bàn thạch, không gian lại quá nhỏ hẹp, dù võ hồn được phóng ra cũng không thể phá hủy được nó. Hồn kỹ, long tức. Kim long lập tức phun ra hơi thở của rồng, luồng khí nóng bỏng dường như có thể thiêu đốt vạn vật. Cảnh tượng này khiến tinh hổ đấu la kinh hãi tột độ, hắn vội vàng dùng võ hồn chân thân của mình chắn trước mặt, nhưng chỉ trong chốc lát, con cự hổ đã không chịu nổi nhiệt độ khủng khiếp mà rên rỉ thảm thiết. Cuối cùng, nó bị đốt thành tro bụi, tinh hổ đấu la cũng phun ra một ngụm máu lớn. Võ hồn chân thân của hắn vỡ nát, tu vi lập tức rớt xuống bậc hồn đấu la. Nguy rồi. Tinh hổ đấu la hoảng sợ cực độ, chẳng còn đoái hoài đến tình trạng cơ thể, vội vàng quỳ xuống đất cầu xin tha mạng. Gia Cát Lam đại nhân, ta đầu hàng, ta đầu hàng. Đối mặt với cái chết, một phong hào đấu la cao cao tại thượng cũng không khỏi run sợ, chỉ có thể quỳ gối xin tha. Gia Cát Lam liếc nhìn hắn, thu kim long về. Rất tốt, nói cho ta biết tất cả những gì ngươi biết, nhất là ngoài ngươi ra, còn có những vị phong hào đấu la nào khác. Dưới sự uy hiếp của tử thần, Cổ họng Tinh Hổ Đấu La chuyển động mấy lần, cuối cùng thở dài một hơi nói, lần này chúng ta tổng cộng ngay lúc Tinh Hổ Đấu La chuẩn bị khai ra tất cả, một tia sáng lạnh lẽo từ mặt đất cách đó không xa đột nhiên bắn tới. Dù tu vi đã giảm sút, nhưng kinh nghiệm chiến đấu dày dạn giúp hắn nhận ra nguy hiểm ngay tức khắc, vội vàng cúi đầu tránh thoát đòn chí mạng. Bông Tuyết Đấu La, mụ đàn bà nhà ngươi, đáng chết. Gia Cát Lam đại nhân, mau thả ta ra, cứu ta với, có Phong Hào Đấu La muốn giết ta. Tinh Hổ Đấu La hoảng loạn tột cùng, tu vi của hắn đã sa sút, không thể triệu hồi võ hồn chân thân, đối mặt với đòn đánh lén của một Phong Hào Đấu La, hắn không thể nào toàn mạng thoát ra. Đệ Tam Hồn Kỹ, Quá Long Trấn. Gia Cát Lam lại một lần nữa nhìn thấy nữ nhân ẩn mình trong lùm cây. Móng vuốt của Kim Long lập tức phình to ra mấy chục lần, tựa như móng vuốt che trời, bất ngờ giáng xuống vị trí của nữ đấu la kia. Nữ Phong Hào Đấu La lập tức lóe mình, dùng tốc độ cực nhanh thoát khỏi vị trí cũ. Móng vuốt khổng lồ vừa giáng xuống đã gây ra một trận thiên băng địa liệt. Mặt đất xung quanh tức thì sụp đổ, những vết nứt kéo dài hàng trăm mét. Lúc này, nữ đấu la kia đã đáp xuống một mái nhà, đôi mắt huyết sắc ma mị của nàng nhìn thẳng về phía Gia Cát Lam. Giờ đây không còn cây cối che khuất, nữ Phong Hào Đấu La cuối cùng cũng lộ ra diện mạo thật. Chà, trông cũng xinh đẹp đấy. Nữ đấu la này có tướng mạo xinh đẹp, mặc trang phục của thích khách, hồn hoàng màu đỏ máu lượn lờ quanh thân, khí tức quỷ dị, lúc tỏ lúc mờ. Đây là một thích khách hàng đầu. Bông Tuyết Đấu La. Gia Cát Lam, nàng ta chính là sát thủ của Vũ Hồn Điện, một trong ba Phong Hào Đấu La được phái tới lần này, sở trường là ám sát. Tinh Hổ Đấu La biết mình khó thoát khỏi cái chết, nay bị Gia Cát Lam bắt giữ, chắc chắn sẽ bị người của Vũ Hồn Điện thẳng tay diệt khẩu. Vì mạng sống của mình, hắn liền khai ra toàn bộ thông tin về nữ Phong Hào Đấu La. Ồ, thì ra là vậy. Gia Cát Lam cuối cùng cũng hiểu tại sao tốc độ của nữ đấu la này lại nhanh đến thế, hóa ra là một thích khách. Võ hồn của đối phương quả nhiên chuyên về ám sát, nhiều lần y không cảm ứng được nàng ta đang ở gần mình. Thủ đoạn che giấu khí tức này đúng là đỉnh cao của giới thích khách. Tiết lộ bí mật Vũ Hồn Điện, ngươi tội đáng chết vạn lần. Đôi mắt Bông Tuyết Đấu La lạnh như băng. Tinh Hổ Đấu La là nhân vật cấp cao của Vũ Hồn Điện, biết quá nhiều chuyện nội bộ, tuyệt đối không thể để sống. Hơn nữa, bây giờ hắn đã phản bội. Càng không có lý do gì để cứu viện. Đệ Lục Hồn Kỹ, Thiên Chân Phá. Bông Tuyết Đấu La không nhiều lời, lập tức thi triển hồn kỹ. Chỉ thấy một con nhím khổng lồ màu đen kịt xuất hiện sau lưng nàng. Trong chốc lát, từ thân con nhím bắn ra hàng ngàn cây kim châm. Số lượng kim châm dày đặc như mưa trút. Điều này làm Tinh Hổ Đấu La sợ hãi thất sắc, hắn gắng gượng cơ thể trọng thương, vội vàng lấy ra một tấm khiên hồn khí trắng trước mặt. Dám giết người trước mặt ta, to gan thật. Gia Cát Lam dĩ nhiên không thể để nữ đấu la kia giết người ngay dưới mắt mình, một Phong Hào Đấu La vất vả lắm mới bắt được. Kim Long bay vút lên, dùng một chiêu Thần Long Bãi Vĩ Quật tới, lập tức đánh bay toàn bộ đám phi châm. Nhưng ngay giây sau, Gia Cát Lam phát hiện nữ đấu la kia đã biến mất không một dấu vết. Gia Cát Lam, cẩn thận. Một trong những võ hồn của nàng ta có thể ẩn thân, rất khó phát hiện. Tinh Hổ Đấu La lớn tiếng cảnh báo, đồng thời toàn thân đề phòng. Nhưng giây tiếp theo, nữ đấu la vừa biến mất đột nhiên xuất hiện sau lưng hắn, không một tiếng động, quỷ dị khôn lường. Đệ Ngũ Hồn Kỹ, Loạn Kim Châm. Nữ đấu la tức khắc bắn ra mấy chục cây phi châm, mỗi cây đều mang theo luồng khí xoắn ốc. Tinh Hổ Đấu La vội dùng tấm khiên chống đỡ. Nhưng chỉ sau vài giây, hồn khí đã bị xé nát, cơ thể hắn trực tiếp bị xuyên thủng trăm ngàn lỗ. A à, Tinh Hổ Đấu La hét lên một tiếng thảm thiết, cuối cùng bị vô số luồng sáng xuyên qua, chết không thể nào chết hơn. Gia Cát Lam la lên một tiếng sơ suất, lập tức bay vút lên đuổi theo, nhưng nữ đấu la chỉ liếc y một cái, rồi thân hình lại lóe lên, quỷ dị biến mất. Gia Cát Lam lao tới nơi thì đã không còn thấy bóng dáng đối phương đâu nữa. Đáng giận. Ma Long Chi Nhãn. Gia Cát Lam trực tiếp triệu hồi Ma Long Chi Nhãn, dưới hiệu ứng đặc biệt của nó, y lập tức quét tầm nhìn ra bốn phương tám hướng. Rất nhanh, y đã phát hiện ra nữ Phong Hào Đấu La đang ẩn thân. Đệ Bát Hồn Kỹ, Long Gào Thét. Gia Cát Lam thi triển hồn kỹ, Kim Long nhắm thẳng vào hướng Bông Tuyết Đấu La bỏ chạy, há miệng phun ra một luồng sóng âm khổng lồ. Sóng âm kinh hoàng xé nát mặt đất, lao thẳng về phía Bông Tuyết Đấu La. Bông Tuyết Đấu La sở trường ám sát, khả năng đối phó với những đòn tấn công trực diện khá kém. Đệ Cửu Hồn Kỹ, Chiếc Ảnh. Ngay khi sắp bị sóng âm đánh trúng, thân hình nữ Phong Hào Đấu La bỗng nhiên bẻ cong rồi biến mất tại chỗ, lúc xuất hiện lại đã ở cách đó hơn ngàn mét. Sóng âm cũng vừa lúc đánh trúng vị trí cũ của nàng, trong khoảnh khắc, mặt đất xung quanh nổ tung, để lại một cái hố sâu không thấy đáy. Gia Cát Lam lại tung một đòn nữa, nhưng vẫn để đối phương trốn thoát. Thật đúng là một con lương. Gia Cát Lam cạn lời, không ngờ nữ phong hào đấu la kia lại có kỹ năng chạy trốn thành thạo đến vậy. Nhưng dĩ nhiên y sẽ không để nàng ta dễ dàng thoát khỏi tầm mắt mình như thế. Ma Long Chi Nhãn. Gia Cát Lam điều khiển Ma Long Chi Nhãn lập tức truy kích. Hiệu ứng đặc biệt của Ma Long Chi Nhãn có thể truy tung đối phương dựa trên dấu vết hồn lực để lại. Bất cứ ai sau khi sử dụng hồn lực đều sẽ để lại một ít tồn dư, chỉ là bình thường rất khó phát hiện. Nhưng Ma Long Chi Nhãn lại có thể nhìn thấy những luồng hồn lực đặc biệt lơ lửng trong không khí. Lúc này, y cũng cưỡi Kim Long lao đi, quyết phải bắt cho bằng được nữ phong hào đấu la này. Tuy nhiên, trên đường truy đuổi, trong lòng y cũng có chút lo lắng, nếu nữ phong hào đấu la này ẩn nấp trong bóng tối rồi đột nhiên tấn công, thật sự rất khó phòng bị. Nhưng bản thân y cũng có nhiều át chủ bài, chắc hẳn đối phương cũng không có niềm tin tuyệt đối rằng có thể ám sát được mình. Mỗi lần nàng ta ra tay đều là lúc y đã đánh cho đối thủ chỉ còn nửa cái mạng, khó có khả năng phản kháng. Các ngươi bảo vệ độc đấu la và kiếm đấu la. Gia Cát Lam giao hai vị đấu la cho người của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Bọn họ tự nhiên cũng sẽ bảo vệ hai người. Đơn giản là quá ngầu, Gia Cát Lam đại nhân quá mạnh mẽ, chuyến đi này của chúng ta chắc chắn sẽ ổn thỏa. Đúng vậy, lúc trước còn lo lắng Gia Cát Lam tiền bối có bảo vệ nổi chúng ta không, bây giờ xem ra chúng ta đã quá lo xa. Ha ha, phong hào đấu la của Vũ Hồn Điện, một chết một chạy, xem ra Vũ Hồn Điện cũng chẳng thể gây ra sóng gió gì nữa. Lúc này, người của Thất Bảo Lưu Ly Tông cung cấp một lượng lớn điểm cảm xúc, Gia Cát Lam đang truy đuổi thấy vậy thì rất vui mừng. Lần này điểm cảm xúc lên đến 20 vạn điểm, xem ra thực lực mình thể hiện càng mạnh, càng dễ gây được sự đồng cảm. Thu hoạch được nhiều điểm cảm xúc dĩ nhiên là chuyện tốt, nhưng truy bắt nữ đấu la kia mới là quan trọng nhất. Cứ như vậy, hai người một đuổi một chạy, nhanh chóng xuyên qua tinh đấu đại sâm lâm. Bông Tuyết đấu la đang bỏ chạy, sắc mặt trắng bệch, đệ cử hồn kỹ của nàng là một hồn kỹ dùng tuổi thọ để né tránh. Từ trước đến nay, khi thi hành các nhiệm vụ trong Vũ Hồn Điện, nàng đều dựa vào võ hồn của mình để nhiều lần chém giết đối thủ mạnh mà vẫn toàn mạng trở về. Không ngờ lần này lại gặp phải Gia Cát Lam, kỹ thuật ám sát của nàng liên tiếp bị hắn phát hiện. Bây giờ nàng chẳng khác nào chuột chạy qua đường, bị Gia Cát Lam đuổi đánh. Dù đã dùng đến đệ cử hồn kỹ, lẽ ra đã đủ để thoát khỏi sự truy đuổi, nhưng không ngờ đối phương vẫn bám theo riết rống. Một cảm giác nguy hiểm bao trùm lấy Bông Tuyết đấu la, nàng dốc toàn lực điên cuồng bỏ chạy, nhưng vẫn không thể nào cắt đuôi được bóng hình phía sau. Lúc này, Gia Cát Lam cũng không chần chừ, trực tiếp vào thương thành hệ thống tìm kiếm một phen, rất nhanh đã thấy một món đồ tốt. Y trực tiếp chi 5 vạn điểm cảm xúc để mua nó. Sau đó, trong tay y xuất hiện một lá bùa, y ném về phía trước, hồn lực truyền vào, lá bùa lập tức bùng cháy. Đại từ đại bi định thân chú. Định thân chú bùng lên, một luồng sóng kỳ lạ lan tỏa ra với tốc độ kinh người, trong nháy mắt đã đến trước mặt Bông Tuyết đấu la. Nàng chỉ cảm thấy không gian xung quanh rung động, một giây sau, nàng có cảm giác như không gian nơi mình đang đứng bị tách biệt khỏi thế giới. Trong khoảnh khắc, động tác bỏ chạy của nàng bị đông cứng lại. Ngoại trừ linh hồn và tri giác vẫn có thể cảm nhận rõ ràng tình hình bên ngoài, nàng kinh hoàng phát hiện mọi thứ xung quanh mình đều không thể cử động. Cảnh tượng này khiến nàng hoảng hốt không thôi. Còn chạy nữa à, Kim Long trói buộc. Gia Cát Lam vung tay, lớp vảy trên người Kim Long biến thành từng sợi xích sắt chắc khỏe, tức khắc trói chặt lấy đối phương. Lúc này, Bông Tuyết đấu la không thể nào trốn thoát, cả người ngã xuống, rơi mạnh xuống đất. Ngươi đúng là con chạch, làm tốn bao nhiêu sức lực của ta. Gia Cát Lam dùng tay không tóm lấy Bông Tuyết đấu la. Tên khốn nhà ngươi tốt nhất là thả ta ra, nếu không ngươi sẽ phải đối mặt với sự truy sát vô tận của Vũ Hồn Điện. Sợ quá nhỉ, ta đây lại không sợ Vũ Hồn Điện các ngươi. Gia Cát Lam biểu môi nói một câu thật lòng, sự uy hiếp của Vũ Hồn Điện đối với y căn bản chẳng là gì. Bông Tuyết đấu la nhất thời im lặng. Đúng vậy, Gia Cát Lam đã giết nhiều phong hào đấu la của Vũ Hồn Điện như vậy, sớm đã kết thù không đội trời chung. Có thể nói là không chết không thôi. Hiện tại, Bông Tuyết đấu la không thể nào đưa ra bất kỳ lời đe dọa nào có hiệu quả với y thế này đi, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn nói cho ta biết, lần này ngoài ngươi ra còn có vị phong hào đấu la nào khác ở đây. Cùng với mục tiêu cụ thể của các ngươi khi đến đây là gì? Chỉ cần nói cho ta biết, ta sẽ thả ngươi đi, ta đây rất thương hoa tiếc ngọc. Gia Cát Lam cười hì hì. Nhưng nụ cười này lại khiến Bông Tuyết đấu la nhíu mày. Ta sẽ không nói, dù ngươi có giết ta cũng vậy. Bông Tuyết đấu la quay mặt đi, đối mặt với tình cảnh này, nàng biết mình không thể thoát, chắc chắn sẽ chết. Đã vậy thì chết đi cho xong. Nói rồi, đôi mắt Bông Tuyết đấu la dần ảm đạm, đã chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết. Vì một Vũ Hồn Điện mà hy sinh cả đời, vất vả lắm mới leo lên được vị trí phong hào đấu la, có đáng không? Gia Cát Lam không khỏi cạn lời, thực lực đạt đến phong hào đấu la, ai cũng phải trải qua ngàn cây vạn đắng mới có được. Có thể nói họ trân trọng sinh mệnh của mình hơn bất cứ ai, dù sao để đạt được đến đỉnh cao này, sự gian khổ họ bỏ ra khiến người ta phải động lòng. Y đã nói chỉ cần đối phương cung cấp tình báo sẽ tha cho một mạng, vậy mà nàng vẫn chọn từ chối. Điều này thật sự nằm ngoài dự liệu của y giết ta đi. Bông Tuyết Đấu La liếc nhìn Gia Cát Lam, từ bỏ mọi sự chống cự, thậm chí còn thu cả hồn hoàng, hoàn toàn là một bộ dạng phó mặc cho số phận. Ta đây lại đặc biệt thích Thương Hoa Tiết Ngọc, bình thường với đại mỹ nữ như ngươi, ta làm sao nỡ lòng giết được. Vừa hay ta đang thiếu một người làm ấm giường, ngươi rất hợp với yêu cầu của ta. Nơi này lại vắng vẻ không người, đúng là một nơi tốt để làm việc. Khóe miệng Gia Cát Lam nở một nụ cười rạng rỡ, với vẻ mặt vô hại, y từ từ tiến lại gần, khiến Bông Tuyết Đấu La không khỏi rung lên bần bật. Những hình ảnh không mấy hay ho hiện lên trong đầu nàng, nhất thời tâm loạn như ma, khuôn mặt bất giác ửng hồng, đáng ghét, ngươi muốn làm gì? Bông Tuyết Đấu La hoảng hốt, liều mạng giãy giụa, nhưng xích sắc của Kim Long vô cùng chắc chắn. Hơn nữa, võ hồn của nàng chuyên về ám sát, hiệu quả chiến đấu trực diện không mạnh, cũng không có sức mạnh khổng lồ để phá vỡ những sợi xích này. Mọi sự giãy giụa của nàng đều là vô ích. Yên tâm, không có gì đâu, chỉ là muốn cởi sạch quần áo của ngươi, giúp ngươi kiểm tra tình trạng cơ thể một chút thôi. Ta sẽ rất dịu dàng, không làm ngươi đau đâu. Gia Cát Lam khóe miệng nở nụ cười, từng bước một tiến lại gần. Mắt thấy khoảng cách giữa hai người chỉ còn chưa tới 10 cm, hơi thở của Gia Cát Lam thậm chí còn có thể cảm nhận rõ ràng. Xong rồi. Lúc này, Bông Tuyết Đấu La càng thêm hoảng loạn, trong hốc mắt đã ngấn lệ. Đừng mà, ngươi tên khốn này, đồ cặn bã, tên cặn bã chết không yên lành. Lần này Bông Tuyết Đấu La chửi ầm lên, tung ra một tràng những từ ngữ bẩn thỉu nhất mà nàng có thể nghĩ ra để mắng Gia Cát Lam. Tốt lắm, ngươi càng mắng ta càng hưng phấn. Gia Cát Lam nói xong liền ra tay, đột nhiên kéo một cái, bờ vai trắng như tuyết của Bông Tuyết Đấu La lộ ra, khiến nàng sợ hãi hét lên một tiếng. Ta nói hết. Đối mặt với việc mất đi trong sạch, Bông Tuyết Đấu La cuối cùng cũng thỏa hiệp, chấp nhận khai ra tình báo. Thế có phải tốt hơn không? Ngoan ngoãn hợp tác, khỏi phải chịu đau khổ da thịt. Hay là trước khi ngươi nói, chúng ta thảo luận một chút về triết lý nhân sinh, đảm bảo ngươi sẽ rất hài lòng. Cút! Bông Tuyết Đấu La trừng mắt, hận không thể xé nát cái miệng của Gia Cát Lam. Được rồi, vậy ngươi mau nói đi. Gia Cát Lam dừng tay, muốn lắng nghe thông tin quan trọng tiếp theo. Nhưng đúng lúc này, Bông Tuyết Đấu La vừa định mở miệng thì sắc mặt lại lộ vẻ vô cùng đau đớn. Nàng rên rỉ từng cơn, hồn hoàng trên người đột nhiên được kích phát toàn bộ. Ngay sau đó, phía sau lưng nàng bất ngờ xuất hiện một con voi khổng lồ, đây không phải là võ hồn của nàng. Chuyện gì vậy? Gia Cát Lam nhận ra tình hình không ổn, vừa định tiến lên thì thấy con voi khổng lồ kia đột ngột dùng một lực hút cực mạnh. Một phần linh hồn của Bông Tuyết Đấu La bị rút ra, cuối cùng bị con voi kia nuốt chửng. Chết tiệt, long gào thét. Gia Cát Lam ý thức được tình hình không ổn, lập tức sai Kim Long phá hủy con voi khổng lồ kia. Kim Long há cái miệng to như chậu máu, trong nháy mắt cắn nát con voi. Lúc này, Bông Tuyết Đấu La như bị rút cạn linh hồn, cả người mềm nhũn ra đất. Mảnh linh hồn lơ lửng giữa không trung cũng được Gia Cát Lam dùng hồn lực đưa trở lại vào cơ thể nàng. Lạy trời, ngươi ngàn vạn lần đừng bỏ mạng. Gia Cát Lam cầu nguyện, sau khi đưa linh hồn vào cơ thể nàng, y liền lẳng lặng đứng đợi nàng hồi phục. Lần chờ đợi này kéo dài khoảng 3 tiếng đồng hồ. Y cũng đã chuyển nàng đến một nơi khác, và dùng một bộ dây thừng mới trói nàng lại. Dù sao thì thể cường hóa của y chỉ duy trì được hơn nửa giờ, sau đó y đã biến trở lại thành kim ngạc. Thời gian trôi qua, cuối cùng Bông Tuyết Đấu La cũng tỉnh lại. Ngươi tỉnh rồi à, vậy chúng ta tiếp tục cuộc nói chuyện được chứ? Gia Cát Lam nhìn chằm chằm vào đối phương, nhưng ngay giây sau y liền nhận ra nàng có chút vấn đề. Bởi vì lúc này Bông Tuyết Đấu La có vẻ mặt ngơ ngác, đôi mắt từng đầy sát khí giờ đây lại lộ ra vẻ ngây thơ vô hại. Ngươi là ai? Tại sao lại trói ta? Bông Tuyết Đấu La vừa tỉnh lại đã sợ hãi, liều mạng giãy giụa nhưng vô ích, sự sợ hãi khiến nước mắt nàng tuôn rơi. Gia Cát Lam nhìn qua, lập tức cảm thấy đau đầu. Y quan sát kỹ một lần nữa, mới phát hiện linh hồn của Bông Tuyết Đấu La đã bị chấn động mạnh, gây tổn thương nghiêm trọng, dẫn đến ký ức hỗn loạn, hay nói đúng hơn là mất trí nhớ. Chết tiệt, công cốc cả rồi. Gia Cát Lam chỉ cảm thấy mình quá xui xẻo, vất vả lắm mới bắt được một người sống, kết quả lại bị tổn thương linh hồn, chẳng hỏi được gì. Tệ hơn nữa là Bông Tuyết Đấu La trước mắt còn đang khóc lóc thảm thiết như một đứa trẻ. Này, đừng khóc nữa được không? Ta không phải người xấu. Gia Cát Lam nhất thời cạn lời, y định bỏ Bông Tuyết Đấu La lại đây, nhưng không hiểu sao trong lòng lại dấy lên lòng trắc ẩn. Dĩ nhiên, lòng trắc ẩn này không mang bất kỳ ý đồ xấu xa nào. Ta là ai? Ta đang ở đâu? Bông Tuyết Đấu La không vì một câu an ủi của Gia Cát Lam mà tin rằng mình không sao cả. Nàng vẫn mắt lưng tròng, hai tay thiếu cảm giác an toàn, lúng túng không biết làm gì. Cái đó ngươi tên là Tuyết Nhã, là người hầu của ta. Vừa rồi ta đang giao chiến với hồn thú, ngươi không cẩn thận bị nó gặm mất một phần ký ức, nên mới tạm thời mất trí nhớ. Gia Cát Lam bịa ra một lý do vớ vẩn để lừa Bông Tuyết Đấu La trước mắt. Bây giờ, với trí thông minh chỉ như đứa trẻ vài tuổi, Bông Tuyết Đấu La lại ngây ngô gật đầu, ngừng khóc. Qua, thật dễ dụ. Gia Cát Lam thầm thấy may mắn, trong lòng chợt nảy ra ý định lừa bán trẻ con. Khụ khụ, Phong Hào Đấu La trước mắt thực chất chỉ có tâm trí của một đứa trẻ mà thôi. Thật không? Ánh mắt Tuyết Nhã đầy nghi hoặc, nhưng khi nhìn Gia Cát Lam, nàng lại có cảm giác quen thuộc một cách vô hình, một cảm giác kỳ lạ đặc biệt, như thể nàng nhất định phải ở bên cạnh hắn. Chính vì cảm giác kỳ lạ này, nàng tin rằng những gì Gia Cát Lam nói là thật. Chủ nhân, xin lỗi, ta đã gây thêm phiền phức cho người rồi. Bông Tuyết Đấu La lập tức cúi gập người, thái độ trở nên vô cùng cung kính. Lúc này, khóe miệng Gia Cát Lam gần như nhếch lên tận trời. Hắc hắc, chỉ vài ba câu đã bắt sống được một Phong Hào Đấu La, lại còn là một người chuyên về ám sát. Điều này quả thực quá tốt. Vũ Hồn Điện đúng là đã tặng cho mình một món hời lớn. Không phiền phức, không phiền phức, bây giờ ngươi có thể sử dụng võ hồn của mình không? Gia Cát Lam phải hỏi rõ ràng, đây không phải chuyện đùa. Tuyết Nhã trước mắt, bây giờ trí thông minh chỉ tương đương với đứa trẻ vài tuổi, nếu không thể khống chế tốt võ hồn của mình, lỡ không cẩn thận mất kiểm soát thì sẽ gặp rắc rối lớn, một đòn tấn công tùy ý của Phong Hào Đấu La cũng có thể lấy mạng người. Tuyết Nhã nghiêng đầu, làm thế nào cũng không thể sử dụng được hồn kỹ, loay hoay một hồi, nàng suýt nữa thì tức khóc. Đừng vội, đừng vội, sau này ta sẽ từ từ dạy ngươi. Nhìn bộ dạng nóng nảy của Tuyết Nhã, Gia Cát Lam tự nhiên cũng phải dỗ dành một tiếng, lúc này Tuyết Nhã mới nhanh chóng bình tĩnh lại. Vậy bây giờ ngươi theo ta đi. Gia Cát Lam đưa tay ra, ra vẻ một người anh trai tốt, Tuyết Nhã ngoan ngoãn đi theo Gia Cát Lam rời đi. Cứ thế, hai người sóng vai bước đi. Rất nhanh, họ đã trở về doanh địa. Lúc này, bên trong cứ điểm, các đệ tử còn lại của Thất Bảo Lưu Ly Tông đang dọn dẹp chiến trường. Kiếm Đấu La và Độc Đấu La đang điều dưỡng sinh tức, hồi phục thương thế. May mắn là vết thương của họ không chí mạng, sau một thời gian điều dưỡng đã nhanh chóng hồi phục. Mấy người họ đang đợi trong một căn phòng, trước mặt là một số vật phẩm thu được từ ngôi làng này. Lại là vạn thú hồn cốt, có thể chế tác thành vũ khí rất lợi hại. Kịch độc ma hạt, lại là túi độc của nó. Cái la bàn đại trận này rõ ràng cũng là một vũ khí vô cùng lợi hại, thu hoạch lần này thật sự rất hậu hĩnh. Độc Đấu La và Kiếm Đấu La sau khi điều dưỡng xong, nhìn những chiến lợi phẩm trước mặt, trong đó chỉ có ba món này lọt vào mắt họ. Những thứ khác giá trị không cao, đối với các Phong Hào Đấu La như họ thì không cần thiết phải thu thập. Cùng lúc đó, các đệ tử Thất Bảo Lưu Ly Tông phụ trách dọn dẹp bên ngoài vẫn đang quét sạch chiến trường, xem có còn bảo vật nào bị sót lại không. Bất chợt, họ phát hiện có tiếng sột soạt từ khu rừng gần đó, vừa nhìn sang thì thấy Gia Cát Lam đã trở về, bên cạnh còn có một người phụ nữ. Khi nhìn thấy người phụ nữ này, họ lập tức sững sờ, đây không phải là nữ thích khách Phong Hào Đấu La lúc nãy sao? Gia Cát Lam đại nhân, cái này các đệ tử Thất Bảo Lưu Ly Tông kinh ngạc không thôi, vừa định nói về nữ Phong Hào Đấu La này thì bị Gia Cát Lam lườm cho một cái. Sau đó, y kéo mấy người này sang một bên và nói cho họ biết nữ Phong Hào Đấu La trước mắt đã mất một phần ký ức, hiện tại bị y lừa rằng đã trở thành nữ bột của mình. Các đệ tử Thất Bảo Lưu Ly Tông xung quanh nghe xong đều ngẩn ngơ, ai nấy đều chết lặng. 58 vạn điểm cảm xúc. Trong lòng Gia Cát Lam vui như mở cờ, không ngờ trời xui đất khiến lại nhận được nhiều điểm cảm xúc đến vậy. Điều này khiến y sướng phát điên, đúng là kiếm bộn rồi. Gia Cát Lam đại nhân, ngài đơn giản là quá lợi hại, ngài chính là thần tượng trong các thần tượng của tôi. Một vệ sĩ Phong Hào Đấu La, trời ơi, đây là chuyện mà tôi nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Các đệ tử Thất Bảo Lưu Ly Tông đều thốt lên những lời kinh ngạc, ánh mắt tràn đầy sự ngưỡng mộ. Một vệ sĩ Phong Hào Đấu La, lại còn là một đại mỹ nữ. Vóc dáng của Bông Tuyết Đấu La này xinh đẹp, trước sau lồi lõm, lại vì là thích khách nên mặc trang phục bó sát người. Trông nàng đơn giản là đẹp đến kinh ngạc. Ta nói trước cho các ngươi biết, ai dám hó hé nửa lời, cẩn thận ta không khách khí với các ngươi đâu. Gia Cát Lam nhắc nhở đám người này một tiếng, các đệ tử Thất Bảo Lưu Ly Tông nghe xong đều nhìn nhau, rồi gật đầu lia lịa. Sự mạnh mẽ của Gia Cát Lam, họ đã thấy rõ như ba ngày. Một siêu cấp cường giả như vậy, trừ phi ăn gan hùm mật gấu, nếu không họ tuyệt đối không dám trêu chọc. Chuyện này, họ tuyệt đối sẽ chôn chặt trong bụng. Nhìn bộ dạng ngoan ngoãn hiểu chuyện của các đệ tử Thất Bảo Lưu Ly Tông, Gia Cát Lam trong lòng cũng tạm yên tâm. Cùng lúc đó, Tuyết Nhã đang lúng túng đứng ở gần đó, không biết phải làm gì. Nhìn xung quanh vừa quen thuộc vừa xa lạ, nàng rất sợ hãi. Cuối cùng, nàng rón rén bước tới sau lưng Gia Cát Lam, túm lấy vạt áo của y, chủ nhân, ta sợ đừng sợ, có ta ở đây, ta ta dẫn ngươi đi gặp hai vị thúc thúc. Thúc thúc. Tuyết Nhã ngơ ngác bị Gia Cát Lam kéo vào một căn phòng. Mở cửa ra, y thấy Độc Đấu La và Kiếm Đấu La vừa trò chuyện xong đang ngồi tán gẫu với nhau. Hừ. Đây là Độc Đấu La và Kiếm Đấu La vội vàng đứng dậy, ánh mắt thoáng vẻ kinh ngạc. Gia Cát Lam cũng giải thích cho hai người biết chuyện gì đã xảy ra, còn Tuyết Nhã thì bị y sai ra ngoài ngút nước. Nhìn phong hào Đấu La, Tuyết Nhã bây giờ bị Gia Cát Lam sai bảo làm việc, Kiếm Đấu La và Độc Đấu La không khỏi cảm thán trong lòng. Lừa bịp gạt người, ngươi đúng là số một, Độc Đấu La sau một hồi suy ngẫm, đưa ra kết luận. Lời này nghe mà Gia Cát Lam tối sầm mặt mũi. Đừng có vu khống cho ta, đây không phải là ta quên mình vì người sao. Hơn nữa, giữa ta và nàng cũng không có thù oán gì lớn, chỉ là lập trường khác nhau nên mới có mâu thuẫn thôi. Nàng bây giờ chỉ có trí thông minh của đứa trẻ vài tuổi, không lẽ cứ bỏ mặc trong rừng, để mặc nàng tự sinh tự diệt à? Gia Cát Lam hùng hồn nói, nhưng mọi người nghe xong chỉ nhếch mép. Gia Cát Lam, trong lòng ngươi nghĩ gì mọi người đều biết, chỉ là nhìn thấu không nói toạc ra thôi. Mấy người làm Gia Cát Lam cười hì hì, cũng không giải thích nhiều. Vậy ngươi có moi được thông tin gì hữu ích từ miệng đối phương không? Kiếm Đấu La tò mò hỏi. Gia Cát Lam lại lắc đầu, chẳng hỏi được gì cả. Ngay lúc sắp hỏi ra được điều gì đó thì trên người nàng ta lại xuất hiện một con hồn thú có thể nuốt chửng linh hồn. Ta phải vất vả lắm mới giành lại được linh hồn của Bông Tuyết Đấu La từ miệng hổ, nếu không nàng ta bây giờ đã chết không thể chết hơn. Nghe vậy, Kiếm Đấu La và Độc Đấu La nhìn nhau. Bông Tuyết Đấu La này sắp nói ra thông tin thì liền xuất hiện con hồn thú nuốt linh hồn, rõ ràng Vũ Hồn Điện đã tiến hành một loại nghi thức cưỡng chế nào đó lên người nàng. Một khi thông tin bị tiết lộ, trận pháp này sẽ tự động kích hoạt, giải phóng hồn thú bên trong để nuốt chửng linh hồn, giết chết nàng ngay lập tức. Xem ra Bông Tuyết Đấu La này biết rất nhiều chuyện nội bộ của Vũ Hồn Điện, nếu không cũng không đến nỗi bị cài một trận pháp kích hoạt giấu trong võ hồn như vậy. Kiếm Đấu La kiến thức uyên bác, liếc mắt một cái đã nhận ra vấn đề. Thì ra là thế, vậy nàng có cách nào hồi phục ký ức không? Gia Cát Lam vội vàng hỏi. Linh hồn nàng bị nuốt chỉ là một phần nhỏ, chắc hẳn vẫn đang ở trong võ hồn của tên Đấu La kia. Chỉ cần tìm được hắn và giết chết, linh hồn bị nuốt có lẽ sẽ trở về. Dĩ nhiên, đây chỉ là một khả năng, ta cũng không chắc chắn lắm. Kiếm Đấu La suy nghĩ một phen rồi đưa ra phỏng đoán. Nhưng chỉ cần bấy nhiêu đó là đủ rồi. Thật hy vọng tên kia có thể sống lâu trăm tuổi, nếu không thì tìm đâu ra một tay chân tốt như vậy. Gia Cát Lam cũng không hề che giấu, thẳng thắn nói. Nhưng bây giờ nàng còn có thể sử dụng thực lực của phong hào Đấu La không? Tâm trí yếu như vậy. Độc Đấu La liếc nhìn Tuyết Nhã, nàng đang ở bên bờ suối múc nước, từng bước loạn choạng đi về. Gia Cát Lam gãi đầu, nói thật cho đối phương biết. Hiện tại nàng vẫn chưa thể hoàn toàn khống chế hồn lực của mình, phải qua một thời gian chỉ bảo tỉ mỉ mới có thể khôi phục lại thực lực của phong hào Đấu La. Nghe được tin này, Kiếm Đấu La và Độc Đấu La nhìn nhau, cuối cùng cũng có chút yên tâm. Chỉ cần Bông Tuyết Đấu La hiện tại không gây ra uy hiếp cho bất kỳ ai trong bọn họ, có thể nói là tương đối an toàn. Mối đe dọa duy nhất chỉ còn lại một tên phong hào Đấu La khác. Thật đáng tiếc, không thu được thông tin gì về tên phong hào Đấu La còn lại từ chỗ nàng. Phải rồi, các ngươi dọn dẹp toàn bộ cứ điểm xong có phát hiện thêm manh mối nào khác không? Gia Cát Lam hỏi, y phải nhanh chóng làm rõ mối đe dọa tiềm ẩn này, một tên phong hào Đấu La khác đến nay vẫn bặt vô âm tín. Điều đó giống như một cái gai cắm trong lòng y, bọn họ đã phá hủy nhiều cứ điểm của Vũ Hồn Điện như vậy, mà đến giờ đối phương vẫn thờ ơ, điều này rõ ràng quá kỳ lạ. Tuyết Nhã cũng tạm thời mất trí nhớ, hoàn toàn không thể cung cấp thông tin có giá trị. Bây giờ xem ra chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Nói cũng lạ, một ngôi làng lớn như vậy có hai vị Đấu La là Bông Tuyết Đấu La và Tinh Hổ Đấu La, nhưng đồ vật ở đây lại ít đến đáng thương, không biết có phải do trận chiến vừa rồi của các ngươi đã phá hủy một ít hay không. Độc Đấu La lấy ra ba món bảo vật lúc nãy, nhưng Gia Cát Lam chẳng thèm liếc mắt lấy một cái, để hai người họ tự do phân chia. Độc Đấu La liền lấy đi túi độc, hắn cần phải hấp thụ một ít độc vật để khôi phục thực lực. Trong trận chiến vừa rồi, hắn lại bất đắc dĩ phải dùng đến phương pháp tiêu hao thực lực, khiến cho thực lực vất vả lắm mới sắp hồi phục lại tục về trạng thái cũ, làm hắn buồn bực không thôi. Nhưng tình hình hiện tại lại không có cách nào tốt hơn để đối phó. Điều này không khỏi khiến lòng hắn sầu não. Kiếm Đấu La cũng không có yêu cầu gì. Hai người sau khi lục soát một vòng trong làng, quyết định tạm thời dừng chân nghỉ ngơi một chút. Dù sao thì việc liên tục di chuyển cũng khiến họ mệt mỏi. Cộng thêm Kiếm Đấu La và Độc Đấu La đều cần chữa thương, hiện tại, Gia Cát Lam cũng không thể không tạm thời bảo vệ họ, để họ đứng lên khôi phục thực lực. Đêm về, ánh nến được thắp lên trong tinh đấu đại sâm lâm. Bên trong cứ điểm, các đệ tử Thất Bảo Lưu Ly Tông đều vui vẻ không thôi, quay quần bên đống lửa. Những chiến thắng liên tiếp khiến họ vui mừng không xiết, cuối cùng cũng có thể yên tâm nghỉ ngơi. Trên đống lửa là một con hồn thú mấy ngàn năm tuổi, được nướng đến xèo xèo mỡ. Mùi thơm nức mũi khiến ai nấy đều thèm thuồng. Chủ nhân, đây là rượu người muốn. Tuyết Nhã bưng đến một ly rượu ngon, đưa cho Gia Cát Lam đang nướng hồn thú. Gia Cát Lam uống một hơi cạn sạch, khóe miệng không khỏi nhếch lên. Quả nhiên là rượu ngon. Phải rồi, trên người ngươi kia là hồn khí trữ vật sao? Gia Cát Lam vô tình liếc qua, lúc này mới phát hiện bên hông Tuyết Nhã quấn một vật trữ đồ giống như nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ. Của nàng cũng được thắt ở bên hông, chỉ có 18 viên nhũ thạch, nhưng cả màu sắc lẫn hình dạng đều đẹp mắt hơn nhiều. Rõ ràng là hàng cao cấp hơn. Cái này chủ nhân, ta không biết, hay là người xem thử xem. Tuyết Nhã không chút do dự, lập tức tháo đai lưng ra đưa cho Gia Cát Lam. Gia Cát Lam liếc nhìn Tuyết Nhã, xác nhận nàng không có vấn đề gì rồi mới cầm lấy. Sau đó, y truyền hồn lực vào, một giây sau, hồn khí rung lên, y phát hiện bên trong có một không gian rất lớn. 18 viên bảo thạch nối liền nhau, tạo thành một không gian rộng khoảng 30 mét vuông. Một vật trữ đồ như vậy đối với Gia Cát Lam thì quá nhỏ, nhưng đối với một phong hào đấu la lại là vô cùng hiếm có. Không tệ. Y kiểm tra sơ qua các vật phẩm bên trong, phát hiện phần lớn là vũ khí lạnh và một số ám khí, cùng với một ít độc dược. Ngoài ra còn có vài bộ quần áo thay đổi và một số lượng lớn hồn hoàn, đa số là mấy trăm năm, mấy ngàn năm đến trên vạn năm. Vượt qua vạn năm trở lên thì cực kỳ hiếm, tổng cộng chỉ có 2 cái. Những thứ này, đối với Gia Cát Lam bây giờ, căn bản không thèm để vào mắt. Chúng giống như rác rưởi ven đường, y nhìn cũng chẳng buồn nhìn. Trong đó, y tìm thấy một vật phẩm đặc biệt, là một bức thư. Điều này làm y có chút ngạc nhiên. Y trực tiếp lấy bức thư ra. Chủ nhân à, xin lỗi, đây là thư ta viết cho ngươi, nội dung hơi sến súa, ta không cho ngươi xem đâu. Bây giờ ngươi đang mất trí nhớ, ngươi hiểu mà. Gia Cát Lam bị đại một cái cớ, không ngờ cô nhóc Tuyết Nhã này lại tin ngay lập tức. Chủ nhân, vậy người cứ lấy đi, ta không xem đâu, không xem đâu. Tuyết Nhã lắc đầu như trống bỏi. Nói thật, sau khi rút bỏ vẻ mặt lạnh lùng của một sát thủ, nàng thật sự rất dễ thương. Điều này cũng làm Gia Cát Lam thấy may mắn vì lúc trước không giết nàng. Có một nữ bột xinh đẹp như vậy ở bên cạnh, đối với y mà nói là một chuyện tốt hiếm có trên đời. Rất nhanh, mọi người vẫn đang tụ tập tận hưởng sự yên tĩnh hiếm có, còn Gia Cát Lam đã lặng lẽ trở về phòng, mở bức thư ra. Nội dung thư, tạm thời không giết Gia Cát Lam, cố gắng bảo toàn các thành viên khác trong hồn điện, một khi ai dám tiết lộ bí mật, giết không tha. Hả? Nhìn thấy nội dung này, Gia Cát Lam ngơ ngác. Đây là cái quái gì vậy? Có nhầm không? Sao lại nói là tạm thời không giết ta? Nói cứ như thể lúc nào cũng có thể giết được ta vậy. Gia Cát Lam nhìn nội dung trên thư, mặt mũi tối sầm lại. Đã lâu lắm rồi y không thấy ai ngông cuồng như vậy. Chỉ tiếc là trên thư chỉ có giao phó nhiệm vụ, chứ không nói rõ tại sao lại không giết Gia Cát Lam trước. Điều này bỗng dưng trở thành một bí ẩn chưa có lời giải, khiến lòng Gia Cát Lam nảy sinh vô vàn nghi hoặc. Nhưng cũng chỉ là nghi hoặc mà thôi, hiện tại y cũng chưa có dự định gì. Y tiện tay giơ bức thư lên, một tia lửa liền thiêu rụi nó. Tro tàn của bức thư theo gió tan đi, như thể chưa từng xuất hiện. Đúng lúc này, Tuyết Nhã đẩy cửa bước vào, đôi mắt ngây thơ nhìn về phía Gia Cát Lam, trên tay còn bưng một cái đĩa đựng thịt nướng. Chủ nhân, thịt của ngài tới rồi. Nhìn Tuyết Nhã ngoan ngoãn hiểu chuyện, Gia Cát Lam không khỏi thở dài. Chủ nhân, sao vậy à, có phải ta làm gì không tốt không? Tuyết Nhã thấy Gia Cát Lam thở dài, lập tức luống cuống, lo lắng hỏi xem mình có phạm phải sai lầm gì không? Không có, chỉ là đang đau đầu, không biết có cách nào để ngươi hồi phục lại không, đây đúng là một vấn đề nan giải. Gia Cát Lam ra vẻ rất khó xử nói. Chỉ một câu nói của y thôi, đã trực tiếp làm ấm lòng Tuyết Nhã, ánh mắt nàng cũng bắt đầu sáng lên. Một cảm giác được che chở, được khẳng định khiến lòng nàng vô cùng thoải mái. Chủ nhân, cảm ơn người, ta cảm thấy rất vui. Tuyết Nhã tràn ngập niềm vui. Nhưng Gia Cát Lam bên cạnh lại khẽ nhướng mày, nhìn Tuyết Nhã ngoan ngoãn hiểu chuyện, trong lòng y lại có chút cảm giác tội lỗi. Tội lỗi, tội lỗi. Tất cả đều do y tự gieo gió gặt bão, không liên quan đến ta. Gia Cát Lam thầm tự an ủi mình. Đêm khuya, Gia Cát Lam ngáp một tiếng rồi chui vào trong chăn mềm mại. Cứ điểm này hiển nhiên đã tồn tại rất lâu, có rất nhiều phòng ốc, trong phòng đủ loại tiện nghi cái gì cần có đều có. Căn phòng Gia Cát Lam chọn là gian tốt nhất trong cả cứ điểm. Y vừa mới lên giường chui vào chăn, định bụng ngủ một giấc thật ngon. Nhưng đúng lúc này, cửa phòng lại đột ngột bị đẩy ra. Nhìn kỹ lại thì thấy Tuyết Nhã đang rón rén đi vào, cảnh tượng này làm Gia Cát Lam giật nảy mình. Y còn tưởng cô nhóc này đã khôi phục ký ức, định ám sát mình. Ngay lúc Gia Cát Lam chuẩn bị đối phó với đòn tấn công của Tuyết Nhã, thì lại phát hiện nàng đang làm gì đó phát ra tiếng sột soạt. Gia Cát Lam mượn ánh đèn lờ mờ, len lén hé mắt nhìn. Chỉ thấy ánh trăng lung linh xuyên qua, những tia sáng yếu ớt chiếu lên người Tuyết Nhã. Lúc này, thân thể yêu kiều của nàng hiện ra trước mặt y, nàng đang e thẹn nhìn y chết tiệt. Nàng muốn làm gì đây? Gia Cát Lam lập tức không ngồi yên được nữa, cũng không thể giả vờ ngủ, đột một ngồi dậy nhìn Tuyết Nhã, hỏi dồn, ngươi đang làm gì vậy? Chủ nhân ta nghe Độc tiên sinh bên ngoài nói, chỉ cần ở cùng người mới có thể chứng minh sự trong sạch của ta. Ta tò mò hỏi ông ấy phải làm thế nào, ông ấy liền bảo ta chỉ cần cởi sạch là được. Tuyết Nhã vẻ mặt ngây thơ vô tội, đôi mắt ngây ngô chớp chớp nhìn Gia Cát Lam, trong veo như ngọc. Trong mắt nàng không hề có thất tình lục dục, chỉ có sự ngây thơ thuần khiết nhất của con người. Mẹ kiếp! Lão độc già này, bày ra trò quỷ gì thế này, toàn là những ý tưởng ngu ngốc. Gia Cát Lam cạn lời. Dù y có sở thích đặc biệt về phương diện này, ai đến cũng không từ chối, nhưng không phải phụ nữ nào y cũng dám muốn. Nữ thích khách trước mắt này là một sát thủ bóng đêm có thể giết chết phong hào đấu la. Bây giờ ký ức bị xóa sạch, quỷ mới biết sau này có khôi phục lại được không, một khi khôi phục lại, chẳng phải là lúc cô nhóc này biết chuyện y đã làm với nàng, sẽ truy sát y đến tận chân trời góc bể sao. Mà y lại không nỡ giết chết người phụ nữ đã có tiếp xúc da thịt với mình. Cái này mẹ nó, chẳng khác nào tự dán lên mình cái mác phải chết, thật đáng giận đến cực điểm. Lão độc chết tiệt, lát nữa ta sẽ xử lý ngươi. Gia Cát Lam thầm mắng một tiếng, nhưng lúc này Tuyết Nhã đã dần tiến lại gần, dọa Gia Cát Lam vội vàng xua tay, cô nhóc, mau mặc quần áo vào, ngươi không cần nghe theo ý kiến của tên ngốc kia, hắn chỉ đùa thôi. Nhưng chủ nhân, thân là nha hoàn của người, làm như vậy không phải là lẽ thường sao, người không cần để ý đến ta đâu. Tuyết Nhã hiển nhiên đã thấm nhuần lời dạy của lão độc vật, không hề có ý định rời đi. Nàng dùng Gia Cát Lam vào giường, khiến y toát mồ hôi hột, khóe miệng không khỏi run rẩy. Ngươi đừng làm bậy. Gia Cát Lam cảm thấy mình sắp không cầm lòng được. Tuyết Nhã vẫn không biết Gia Cát Lam đang sợ cái gì, nhưng nghe theo lời chủ nhân, nàng ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ, không dám cử động. Ta ra lệnh cho ngươi mặc quần áo vào. Gia Cát Lam đau đầu không thôi, chỉ có thể dùng cách ra lệnh. Tuyết Nhã cũng rất ngoan ngoãn mặc quần áo vào, rồi đứng đó chờ xử lý. Thấy cảnh này, Gia Cát Lam cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Ngươi cứ ở yên đây, đừng động đậy. Ngươi có thể lên giường ngủ trước, không cần chờ ta về, ta còn có chút chuyện phải xử lý, không cho phép ngươi đi theo ta. Gia Cát Lam ra mấy mệnh lệnh. Tuyết Nhã lúc này mới ngoan ngoãn gật đầu, chủ động chui vào chăn, bắt đầu làm ấm giường cho Gia Cát Lam. Gia Cát Lam thở dài thường thượt, vung tay áo rồi đi ra cửa. Mẹ kiếp! Độc Đấu La, ngươi chết chắc rồi. Gia Cát Lam rất nhanh đã đến phòng của Độc Đấu La. Lão già lúc này không biết nguy hiểm đã cận kề, vẫn đang nhàn nhã trong phòng mở ra một thứ giống như trận pháp, đặt túi độc của yêu thú lên trên để hấp thụ lực lượng. Nhưng đúng lúc này, một tiếng rầm vang lên. Độc Đấu La giật mình, tưởng có địch tập kích, vội vàng vào tư thế tấn công, sẵn sàng chống cự. Thì ra là Gia Cát Lam ngươi à, có nhầm không, nửa đêm nửa hôm đến phá cửa phòng ta làm gì vậy? Độc Đấu La vẫn chưa ý thức được sự nghiêm trọng của tình hình, lại tiếp tục hấp thụ túi độc. Nhưng ngay giây sau, Gia Cát Lam đã tung một cú đá bay tới. Chết người à, lúc này Độc Đấu La mới phát hiện ra cú đá của Gia Cát Lam. Không hiểu chuyện gì, hắn vội cúi đầu mới né được một kiếp này. Tổ tông của ta ơi, ngươi làm gì vậy? Độc Đấu La có chút ngơ ngác, không hiểu tại sao Gia Cát Lam đột nhiên nổi điên tấn công mình. Cái con bông tuyết Đấu La kia có phải ngươi bảo nó đến phòng ta để cùng ta Gia Cát Lam nói không nên lời, cái thứ chó chết này. À ha, chuyện này không phải là sở thích của ngươi sao? Ta thuận nước để thuyền giúp ngươi một tay, sao ngươi còn lấy oán báo ân? Độc Đấu La mặt mày phiền muộn, còn tưởng mình đã giúp một việc lớn, không ngờ lại là giúp ngược. Thích thì thích chứ cũng không thể làm bừa như vậy, chúng ta cũng phải có khởi đầu câu chuyện chứ. Cái này không phải là ta lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sao? Nếu một ngày nào đó nàng khôi phục ký ức, chẳng phải sẽ truy sát ta đến tận chân trời góc bể à? Hơn nữa, nếu nàng khôi phục ký ức, lén lút đến bên cạnh ta, giả vờ thân mật, rồi đột nhiên đâm ta một nhát, chẳng phải ta chết oan sao? Gia Cát Lam nêu ra đủ loại nguy cơ, điều này cũng làm Độc Đấu La nhận ra mình hình như đã gây họa. Ặc ặc cái rắm, sau này bớt lo mấy chuyện như vậy cho ta đi. Ngươi có thời gian rảnh rỗi đó sao không giúp Tuyết Nhã, làm thế nào để nàng có thể nhanh chóng học được cách vận dụng võ hồn của mình? Gia Cát Lam để lại một câu rồi đóng sầm cửa bỏ đi. Độc Đấu La đứng ngẩn ngơ trong phòng, nhìn bóng lưng Gia Cát Lam xa dần, trong lòng lại cảm thấy buồn cười một cách khó hiểu. Cái đẹp dân tận miệng mà không thèm, giả tạo. Sớm muộn gì ngươi cũng không nhịn được đâu, không cần ta giúp, ngươi cũng sẽ tự mình bá vương ngạnh thượng cung thôi. Độc Đấu La lẩm bẩm trong lòng. Nhưng ở phía bên kia, Gia Cát Lam lại đầy ưu phiền trở về phòng mình. Vốn nghĩ sau trận náo loạn vừa rồi, Tuyết Nhã chắc đã ngủ say, nhưng ai ngờ khi y lặng lẽ đẩy cửa vào, nàng lại lập tức ngồi dậy từ trên giường. Chủ nhân, người về rồi. Đôi mắt trong veo như ngọc của Tuyết Nhã dưới ánh trăng chiếu rọi trông thật đẹp. Vóc dáng mềm mại xinh đẹp của nàng thấp thoáng, vô cùng mỹ diệu. Cái này ngươi ngủ trước đi, ta lấy vài thứ, sau này căn phòng này sẽ là của ngươi. Gia Cát Lam bất đắc dĩ lắc đầu, vào phòng lấy đồ của mình rồi định rời đi. Nhưng đúng lúc này, Tuyết Nhã lại lao đến, trực tiếp kéo tay Gia Cát Lam lại. Cảnh này lại khiến Gia Cát Lam cảm thấy bất đắc dĩ, y quay đầu lại nhìn vào mắt Tuyết Nhã, không khỏi hỏi, sao vậy? Ta sợ. Trong đôi mắt Tuyết Nhã lấp lánh nước mắt. Vẻ đáng thương của nàng lại khiến Gia Cát Lam không biết phải xử lý thế nào cho phải, chỉ có thể lên tiếng an ủi, đừng sợ, không phải có ta ở đây sao? Có gì phải sợ chứ? Chủ nhân, bây giờ ta không nhớ gì cả, chỉ có người ở bên cạnh ta. Nếu người đi nơi khác, ta sẽ rất sợ. Trong lòng Tuyết Nhã thiếu hụt cảm giác an toàn nghiêm trọng, dù sao trí thông minh của nàng cũng chỉ tương đương với một cô bé 6-7 tuổi. Độ tuổi này vốn cần có cha mẹ bên cạnh, nhưng Tuyết Nhã lại đột nhiên biến thành người lớn. Làm sao nàng có thể một mình thích ứng được với môi trường xa lạ này, trong lòng nàng khao khát được ở cùng Gia Cát Lam, như vậy sẽ không còn phải lo sợ nữa. Gia Cát Lam cảm thấy đau cả đầu. Ý của ngươi có phải là bảo ta sau này ngủ chung với ngươi không? Gia Cát Lam vừa hỏi xong câu này đã hận không thể tát cho mình một cái. Thật là hết chuyện để nói. Vấn đề này sao có thể hỏi thẳng mặt như vậy, chỉ số thông minh mất hết rồi. Hơn nữa, nam nữ ngủ chung một chỗ, Tuyết Nhã thì không sao, nhưng Gia Cát Lam sợ mình sẽ làm ra hành vi vượt rào. Cô nhóc Tuyết Nhã này chắc chắn sẽ ngoan ngoãn nghe theo y, chết tiệt, đây không phải là để y phạm tội sao? Ngay lúc Gia Cát Lam đang phân vân trong lòng, Tuyết Nhã bên cạnh đã mở miệng, đúng vậy, chủ nhân. Thân là thị nữ, nên phải ngoan ngoãn ở bên cạnh chủ nhân, làm bất cứ điều gì chủ nhân cần, không phải sao? Mẹ kiếp, lời này quá mức hấp dẫn rồi. Gia Cát Lam quay đầu đi, nước mắt lưng tròng. Để một tuyệt thế gia nhân như vậy ở bên cạnh mình, mà mình lại không thể đụng vào, quả thực còn khó chịu hơn cả bị giết. Có câu nói, mắt không thấy tim không phiền, nhưng thực tế thì dù có thấy hay không, kết quả dường như cũng không có gì thay đổi lớn. Chủ nhân, người ghét ta sao? Tuyết Nhã thấy Gia Cát Lam im lặng không nói, còn tưởng mình lại làm gì không tốt, lập tức buồn bã muốn khóc. Đại tiểu thư của ta ơi, đừng khóc, đừng khóc, sao ngươi lại khóc? Người nên khóc là ta mới phải. Gia Cát Lam lấy khăn tay ra lau nước mắt cho Tuyết Nhã, trong lòng lại khóc không ra nước mắt. Một chuyến đi tìm kiếm tốt đẹp, sao lại biến thành một hành trình vừa ẩm ướt vừa đầy độc tính thế này? Nhưng nhìn Tuyết Nhã đáng thương như vậy, y lại không nỡ lòng để nàng cứ khóc mãi. Cuối cùng, Gia Cát Lam đại từ đại bi vẫn đồng ý để Tuyết Nhã ngủ cùng mình trên một chiếc giường, trong cùng một phòng. Chủ nhân, người nói thật chứ? Tuyết Nhã nín khóc mỉm cười, giống như một cô bé nhận được kẹo, vui mừng khôn xiết. Sau khi nhận được cái gật đầu chắc chắn của Gia Cát Lam, nàng càng hưng phấn ôm chầm lấy y, trời à, ngươi giết ta đi. Gia Cát Lam khóc không ra nước mắt, cảm nhận sự mềm mại và va chạm đầy da thịt của Tuyết Nhã, y cảm giác mình sắp thành tiên. Vất vả lắm Gia Cát Lam mới dỗ được Tuyết Nhã. Nàng mới cùng y lên giường ngủ. Chỉ có điều lần này, Tuyết Nhã lại một tay nắm lấy vạt áo Gia Cát Lam, đầu gối lên ngực y, khóe môi nhếch lên một nụ cười ngọt ngào rồi chìm vào giấc mộng. Gia Cát Lam thấy vậy, bất đắc dĩ nhún vai, bắt đầu thầm niệm tĩnh tâm chú. Không biết qua bao lâu, cơn buồn ngủ ập đến, y cũng nhắm mắt thiếp đi. Một đêm dài đằng đẵng, đến cả Gia Cát Lam cũng mơ thấy rất nhiều giấc mơ kỳ lạ. Sáng hôm sau, ánh mặt trời quyến rũ chiếu rọi mặt đất, xung quanh là một luồng khí ấm áp. Xuân về, vạn vật hồi sinh. Trong rừng, tiếng gầm rú của dã thú cũng ngày càng nhiều, đủ loại hồn thú xuất hiện liên tục, chỉ có điều chúng không dám lại gần nơi này. Gia Cát Lam mở mắt ra thì thấy căn phòng trống rỗng, chiếc gối bên cạnh đã không còn dấu vết của Tuyết Nhã, chỉ lưu lại hương thơm đặc trưng của nàng. Y ngáp một cái rồi đẩy cửa phòng ra, thứ ập vào mặt là hơi thở của gió xuân. Rất nhanh, trong không khí lan tỏa một mùi thơm, đó là mùi thịt nướng. Gia Cát Lam tâm trạng vui vẻ, đi đến giữa doanh địa, phát hiện một con thằn lằn khổng lồ đang được nướng trên bếp than. Kiếm Đấu La và vài tên đệ tử Thất Bảo Lưu Ly Tông đang phết đủ loại gia vị ngon lành lên mình nó. Sao các ngươi cũng biết chiêu này vậy? Gia Cát Lam nhìn thủ pháp thuần thục của họ, lập tức có chút ngơ ngác. Hôm qua không phải ngươi đã tự tay nướng cho chúng ta ăn sao? Chúng ta chỉ bắt chước thôi. Kiếm Đấu La hôm qua được thưởng thức món ngon của Gia Cát Lam, cũng thèm nhỏ dãi. Sáng nay tìm được nguyên liệu mới, liền chuẩn bị nướng thử, phết lên nước sốt hôm qua. Chắc hẳn sẽ lại là một món mỹ thực. Tuyết Nhã đâu rồi? Độc Đấu La dẫn nàng đi tu luyện rồi, ở trong khu rừng gần đây thôi, theo khí tức là có thể tìm thấy. Kiếm Đấu La chỉ một hướng. Gia Cát Lam đi theo hướng đó, chừng chưa đến 100 mét thì thấy trong rừng cây ẩn hiện hồng quang. Ngay giây sau, một con nhím khổng lồ xuất hiện trong rừng. Thú võ hồn. Mắt Gia Cát Lam sáng lên, y chạy nhanh tới nơi. Chỉ thấy lúc này Tuyết Nhã toàn thân tỏa ra từng vòng hồn hoàng, võ hồn chân thân là con nhím khổng lồ kia cũng lại xuất hiện. Chỉ có điều lúc này võ hồn có chút hư ảo, rõ ràng khác hẳn với cảm giác chân thực khi giao thủ lúc nàng còn tỉnh táo. Tuyết Nhã toàn thân toát mồ hôi lạnh, đôi môi trắng bệch cắn chặt, rõ ràng đang chịu đựng áp lực rất lớn. Đột nhiên, nàng khuỵu gối xuống, cả người nằm rạp trên đất, cơ thể đau đớn co quắp lại. Cuối cùng, võ hồn chân thân huyễn hóa ra cũng theo đó tan biến. Thiếu một chút nữa, kỳ lạ, theo lý mà nói không có lý do gì Độc Đấu La ở bên cạnh lẩm bẩm, cũng không đỡ Tuyết Nhã đang nằm trên đất thở hổn hển dậy. Thấy cảnh này, Gia Cát Lam bước nhanh hơn, đỡ Tuyết Nhã đứng lên. Chủ nhân, người tới rồi xin lỗi, ta ngu ngốc quá, đến bây giờ vẫn không thể khống chế tốt võ hồn. Hết chương 701. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.